một sợi lại một sợi u minh tóc dài, cùng xạ mà ra, trong đó một căn quấn lấy Thiên Việt mắt cá chân, đột nhiên kéo một phát. Thiên Việt kêu thảm, toàn thân cao thấp bắn ra rất nhiều kiếm quang, đồng thời hắn đang gào thét nguyệt thần cứu ta. Nhưng tóc dài tốc độ quá nhanh. Chớp mắt về sau, Thiên Việt liền đã bị kéo vào trong sương mù. Sau đó, không còn có nửa điểm âm thanh. Chương 451, Ngũ Chỉ Sơn cũng bị vỡ nát. Đây là cái gì? Làm tinh chủ nguyệt thần vậy nhìn sửng sốt. Đó là vắt ngang thiên vũ một đoàn sương mù dày đặc. Khi thì chợt hiện quang minh. Quang minh bên trong, thì là mơ hồ nhìn ra từng đoàn huyết nhục, con mắt, đầu tóc, xương cốt, còn có huyết tương. Khi thì lại hóa thành hắc ám. Trong bóng tối, thì là hoàn toàn cũng không gặp. Khi thì lại như bình thường sương mù. Chỉ bất quá cái này trong sương mù lại lan tràn ra hơn 100.000 tóc đen, hoặc là nói là dây leo, xúc tu, dán. Dương nanh múa vướt hướng tứ phía nhô ra. Mỗi căn tóc đen phạm vi bao trùm có hơn 10 dặm. Thỉnh thoảng còn có mấy đạo nóng bỏng màu đỏ tươi tia laser cuồng xạ mà ra. Cái này chút tia laser vậy có bắn về phía Nguyệt Thần. Nhưng cái này chút tia laser lại trực tiếp xuyên thấu Nguyệt Thần thân thể, nàng liền ngăn cản đều không cần. Bởi vì nàng đã cùng Quang Minh Hòa làm một thể, tia laser có thể xuyên qua ánh sáng môi giới, lại không cách nào hủy diệt ánh sáng bản thân. Nhưng là Nguyệt Thần vẫn là chấn kinh. Truy cập. Bầu trời. Nam Thiên Môn đệ tử như con ruồi nhao nhao rơi xuống. Những đệ tử kia cao cao tại thượng, tự cho là chính mình mới thật sự là nhân loại, tự cho là trên mặt đất sâu kiến không xứng cùng bọn hắn cộng đồng hô hấp, tự cho là hạ cực tư thông âm phủ, tà ác vô cùng, nói xong ra vẻ đạo mạo lời nói, lại đương nhiên địa xem nhân mạng như cỏ rác. Bây giờ bọn hắn thân thể đang bị màu đỏ tươi tia laser xuyên qua, lại bị tóc đen kéo vào trong sương mù, phát ra mấy như địa ngục giáng lâm kêu thảm. Cái kêu thảm thê thảm địa không giống tiếng người, tra tấn mà thống khổ. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy không ít năng lượng oanh tạc, không ít kiếm quang tung hành. Nhưng vô dụng, hết thể vô dụng. Chỉ cần vào sương mù, liền truyền đến thân thể vỡ nát thanh âm. Cây trúc, cây trúc. Trong sương mù tất cả huyết nục đang phát ra điên cuồng gào thét. Quỷ dị là sương mù huyết nục hàng ngũ bên trong, thế mà còn có cái lồng khí. Lồng khí bên trong 8 con đen trắng khở thú đang có chút cảm thụ được chung quanh tràn đầy huyết nục lưu động, dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là mỗi lần nghe được cây trúc thanh âm quen thuộc, lại kìm lòng không được bắt đầu múa song trảo. Nguyệt thần lại bóp ra mấy cái màu sắc rực rỡ thủ ấn. Cách trăm dặm, đối nơi xa hoanh ra. Từng đạo cự thủ ấn, mang theo thuần túy, không cách nào bị suy yếu lực lượng, lấy tốc độ ánh sáng đánh phía cái kia di động huyết nhục xương ngủ dày đặc. Hình tượng cực kỳ đẹp lạ thường. Toàn bộ Ngụy Đô, thậm chí Ngụy Quốc người chưa từng gặp qua loại này thần tiên đánh nhau, làm sao từng thấy qua nơi xa huyết nhục tai họa. Nhưng thấy thế nào? Cái này một thân tinh màu nữ tử thần bí mới giống là phía bên mình. Cự thủ phá không. Vẽ xuất ra đạo đạo thuần túy quang chi quy tích. Nhưng, cái này chút màu sắc rực rỡ thủ ấn nhiều nhất đem huyết nhục nổ càng nát một điểm, chính là không chỗ hữu dụng. Huyết nhục mới nát, liền cấp tốc lấy huyết nhục khôi phục phương pháp cùng khoa trương chân khí một lần nữa ngưng kết. Lại lấy vụ nguyên giám, cùng thông thiên bí chép duy trì một cái chỉnh thể hình thái. Cái này ba môn huyền pháp bản không có cường đại như thế tác dụng. Thế nhưng là trong xương mù dày đặc, mỗi một khối huyết nhục ở giữa, lại lấy khoa trương đến cực hạn chân khí kết nối cùng một chỗ. Chân khí trở thành mạch lạc, thịt nát, con mắt, đầu tóc trở thành thân thể. Xương mù nguyên, thông thiên thành khung khung. Huống chi còn có cái kia tứ trọng huyết tỉnh, cùng chạy về phía đệ ngũ trọng trúc long tổ vu thân thể. Huyết nhục xương mù rất nhanh bao trùm trên không. Nguyệt thần ngước nhìn đoàn kia không thể diễn tả. Hai họa đầu nguồn, há có thể dung ngươi tiếp tục phát sinh. Vô luận ngươi là có hay không hạ cực, về công về tư, hôm nay cái này địa, đều dùng ngươi không được, ta càng dùng không được. Dứt lời. Nàng hai tay bắt ấn. Cái này ấn cùng thiên địa vô cùng dung hợp. Quang minh nhất niệm mà mình, nhất niệm càng rõ, đọc tiếp thì là ánh sáng, bốn niệm thì làm sáng chói, năm niệm hóa thành cực chú. Thủ ấn biến ảo. Nguyệt thần tinh hồn mặt nạ lưu quang chuyển động, tinh thải bào tử cũng là liệt liệt lộn sổ dương. Nàng hai tay đã thành tàn ảnh, tại cực động cùng cực tinh ở giữa. Mỗi một cái thủ ấn lại như đơn độc ngưng kết dừng lại tại thời không bên trong, khiến cho nàng như có thiên thủ. Mà sáng tỏ phảng phất là mặt trời chói chang quang hoa lập tức tại cái này thiên thủ ở giữa sinh ra. Đưa tay. Đẩy trường. Hướng lên bầu trời không thể diễn tả trực tiếp chụp tới. Quang minh sinh ra chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Trên mặt đất bình dân không ít hét thảm lên, bọn hắn hai mắt chảy ra máu tươi, vậy mà mù mắt. Ánh sáng lộ ra Ngũ Chỉ Sơn. Nguyệt thần đứng đang nhanh chóng mà đến huyết nhục xương ngủ trước, rỗi ra 5 ngón tay, cái này 5 ngón tay vừa ra, tựa như bao phủ thiên địa, bao phủ thương sinh, bị bao phủ người sinh tử lại không từ mình, từ chỉ là chúa tể vạn vật thần minh. Nhưng, huyết nhục xương mù tựa hồ không chuẩn bị tranh né. Đồng nhiên ở giữa, nó vậy ngưng ra một cái vắt ngang vài dặm cự thủ. Lòng bàn tay lớn là tối tăm mờ mịt, nhìn từ xa là sơn thủy nhật nguyệt, gần nhìn lại mông lung một mặt thế giới. Thế giới từ trên trời giáng xuống, quang minh từ dưới mà lên. Bàn tay đối thủ trưởng, vang một tiếng giống như tinh thần vỡ vụn tiếng vang. Ngũ chỉ sơn bị đập hóa thành đom đóm điểm điểm. Cái kia tối tăm mờ mịt thế giới không ngừng chút nào, tiếp tục vang đập xuống. Nguyệt thần ngây ngẩn cả người, còn không kinh hoàng. Nàng làm tiểu thần minh cảnh cường giả, căn bản không cần tránh né bất luận cái gì công kích, bởi vì nàng căn nguyên là giữa thiên địa một loại nào đó nguyên tố, cái này nguyên tố bất diệt, nàng liền bất diệt. Thế nhưng là, đống nhiên nàng động dung, trong mắt thần minh quang huy mở đi mấy điểm. Nguyệt thần ngửa đầu, đối mặt một trường này, nàng cảm thấy nếu như không tránh, khẳng định hội treo. Sư ba, Nguyệt thần trong lòng bị hối hận tràn ngập, nói xong không xuống đài, vì sao á còn muốn hạ? Chỉ là cái này hạ cực là từ âm phủ thu được lực lượng a. Vì gì cường đại như thế? Suy nghĩ tránh qua đồng thời, nàng cũng đã tránh về nơi xa, tốc độ cực nhanh, một tầng thiên, hai tầng thiên, ba tầng thiên, nàng nhanh chóng chạy trốn. Nhưng tối tăm mở mịt thế giới lại y nguyên hạ xuống, như muốn đánh về phía toàn bộ Ngụy Đô. Cuồng bạo gầm rú, vang vọng thiên địa. Cây trúc, cây trúc. Ngụy Đô bị cự thủ bao trùm. Khi thật là một tay che thiên, một tay đồ thành. Ngụy quốc dân chúng, cùng đại tông sư đều căn bản không nghĩ tới loại tình huống này phát sinh. Hàn Thiên nhìn xem tràn ngập ra mái tóc đen dài, quen thuộc như thế, thân thiết như vậy, nàng nhịn không được lên tiếng hô, lão sư bà. Khô Lâu hội thủy thanh thiện, gián điệp nữ hoàng cô Diêu Hoa, đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không người nghĩ đến chạy trốn, bởi vì trốn không thoát. Không người nghĩ đến chống cự, bởi vì cản không được. Mà cái này tận thế tràng cảnh bên trong. Dân chúng hoặc là sợ hãi hô hào, hoặc là ôm đầu đau nhức khóc. Một trường này vô xuống, toàn bộ Ngụy Đâu người đều muốn bị xếp thành vụ thịt. Mà cái này cổ lão thành thị, cũng sẽ trở thành chân chính phế tích. Nhưng, đồng nhiên, cái kia từ trên trời giáng xuống cự thủ ngừng lại. Phát sinh cái gì đâu? Vì sao A dừng lại? Đám người nhao nhao nhìn về phía cự thủ ngón trỏ rủ xuống phương hướng. Mấy chục vạn trong ánh mắt. Một cái bị cô gái bình thường gấp ôm vào trong ngực tiểu nữ hài, chính mang theo một tiểu cái sọt cây trúc, hai tay dùng sức đưa về phía bầu trời. Cây trúc còn có chút xanh biếc. Mà cái kia tối tăm mở mị thế giới cự thủ bởi vậy ngừng lại. Hai ngón tay kẹp kẹp, nhấc lên cái này tiểu cái sọt. Tận thế cự thủ cùng hài tử bình thường tay nhỏ giống như nhẹ nhàng đụng vào, dường như đã đạt thành cái gì mỹ hảo ước định, như là ngéo tay câu. Hình tượng như dừng lại. Tràn ngập một loại huyền huyễn mà kỳ dị yên tĩnh, hài hòa. Tận thế bởi vì một cái bình thường hài tử mà dừng lại. Cái kia cự thủ nhấc câu. Một cái sọt cây trúc liền bay vọt vào huyết nhục trong sương mù. Mấy chục căn cây trúc bên trong, bay vụt ra 8 căn trực tiếp tiến nhập lồng khí bên trong. Còn lại thì tiến nhập huyết nhục trong sương mù một cái tràn đầy răng nanh miệng rộng. Đen trắng khở thú nhóm lấy được một căn cây trúc, lại không hài lòng, ngao ngao ngao điệu kêu. Thế là, lại bay bắn tới 8 căn cây trúc. Khở thú nhóm vui vẻ. Vốn éo cái mông, riêng phần mình ngồi xổm ở lồng khí bên trong, bắt đầu gặm cây trúc. Ăn xong về sau, vắt ngang tại huyết nhục sương mù phía dưới Ngụy Đô bách tính lại nghe được kỳ quái gào thét. Cái này gào thét hỏi một câu, còn gì nữa không? Chương 452, các hiện thần thông, rời đi nhân gian. Ngụy quốc, Vương Đô, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Tựa như là bầu trời cùng mặt đất, ma quỷ cùng phàm nhân liên hệ ở cùng nhau. Một cái sọt cây trúc bị dơ lên cao cao, mà cái kia kinh khủng huyết nhục trong xương mù lại là tóc đen rủ xuống. Từng cây đầu tóc như quái vật xúc tu, linh xảo điệu từ bách tính trong tay cuốn lên những trúc kia, lại hướng về sau thả vào trong xương mù dày đặc. Sương mù lồng khí bên trong. 8 cái đen trắng khở thú nhìn xem một giỏ giỏ cây trúc, ngao ngao kêu, con mắt chiếu lấp lánh. Phát tài rồi. Phát tài rồi lạp lạp. Mọi người mới đầu e ngại biến mất. Không ít người đều đem cây trúc cao cao nâng quá đỉnh đầu, tùy ý cái kia quái vật kinh khủng lấy đi. Bọn hắn cũng không biết, đây là bọn hắn đã từng thiên tử hư ảnh. Cho dù nam nhân kia đi âm phủ, hắn hư ảnh y nguyên trời xuôi đất khiến đang bảo vệ bọn hắn. Mà nơi đây người bên trong. Chỉ có đại tông sư một người mới thông qua đầu tóc các loại đặc thù, cùng trước đó nam thiên môn đệ tử tiếng kêu cứu mà nghe được mánh khỏe. Nhưng, bất kể như thế nào, quái vật này, lúc này ôn thuần, lại cho người ta một loại tai họa đã trừ khử, hòa bình đã giáng lâm an tâm. Hàn Thiên lộ ra dáng tươi cười. Bách tính vậy lộ ra dáng tươi cười. Thậm chí một cái tiểu nữ hải còn lặng lẽ địa đem ô mai vị kẹo que nâng cao cao. Tóc kia vậy cuốn đi đường. bầu trời truyền đến một chút kỳ quái thầm thì thanh âm. Tiểu nữ hải vậy lộ ra ngọt ngào cười. Qua hội, cây trúc giống như có lẽ đã thu lấy đủ. Nhưng trong sương mù thanh âm lại quát tầm lên, đã ăn xong, ta còn có thể tới lấy sao? Ngụy Đồ dân chúng sững sờ. Sau đó vội vàng đáp lại, có thể, có thể. Đương nhiên có thể. Lại có người hô hào, hàng năm lúc này, chúng ta đều hội chuẩn bị kỹ càng cây trúc. Nghĩ kỹ lại, quái vật này mặc dù không thể diễn tả, kinh khủng như tận thế, nhưng trên thực tế nó nhưng không có đối bách tính tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại là đem cái kia chút cao cao tại thượng tiên nhân cho đồ tể không ít, thậm chí là cứu được đại tông sư. Nếu như không phải nó đã đến, sợ là Ngụy Đô thật phải kinh thụ một phen tiên nhân cướp sạch. Từ nay về sau, cuối đông ma trúc liền kéo dài xuống dưới. Cho dù tại rất nhiều năm sau, mọi người vậy hội từng nhà chuẩn bị măng, để vào hầm băng bảo tồn đến đông cây trúc, dùng đến cầu phúc, cầu nguyện cái kia thần bí quái vật bảo hộ. Trong sương mù, hư ảnh hạ cực thân thể đã trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp, hắn quan sát mặt đất nhân loại, chỉ cảm thấy đám người này quá tốt rồi. Tìm kiếm khắp nơi cây trúc cuộc sống bi thảm đi qua. Những người này thế mà như thế thân mật ta. Lồng khí bên trong đen trắng khở thú bị chứa vào một cái đại giỏ trúc tử bên trong, nhảy cân hoan hô. Mà hư ảnh hạ cực đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua cái kia nguyệt thần thoát đi phương hướng. Hắn nhớ lại vừa mới nữ nhân kia ý đồ đánh hắn. Hơn nữa còn để không ít trong thành người tốt con mắt bị ánh sáng chọc mù. Hư ảnh hạ cực quay đầu. Đầu lâu vòng vo nửa cái vòng, nhìn xem phía sau đen trắng khở thú, hỏi một câu, truy không truy. Ngao ngao. Hư ảnh hạ cực chống cằm trầm âm, ân minh bạch. Đen trắng khở thú. Siêu. Thân hình hắn ngự phong phi tốc lên cao. Đen trắng khở thú bắt đầu dao động cây trúc, hôm nay thật vui vẻ tốt phong phú nhà. Nhưng không có linh đâu vân, không có thiên địa nhất tuyến, không có trước đó chỉ xích thiên ngai, tốc độ của hắn chỉ có thể coi là cực nhanh, nhưng khoảng cách tốc độ ánh sáng loại hình vẫn là kém không ít. Nhưng dù cho như thế, vậy là không tệ. Người rất nhanh vào bầu trời, xuyên qua dáng hồng dày đặc tầng ngoài, tiến vào trời trong gió nhẹ tầng bình lưu. Lại hướng lên phóng đi. Qua hồi lâu, chỉ gặp trong hư không nổi rất nhiều tử trạng thê thảm mà ngạc nhiên thi thể. Còn có nhẹ nhàng trôi nổi các loại thần binh lợi khí. Nơi đây cực tĩnh, giống như lơ lửng mộ địa. Đen trắng khờ thú. Trong một chớp mắt, vạn vật bắt đầu biến hóa, thiên ngoại kim sắc quang mang có chút vằn mèo, dưới chân tầng mây vậy bắt đầu xuất hiện trong ảnh. Bầu trời nát, hư ảnh hạ cực vô ý thức địa hai mắt nhắm lại vừa mở. Xuất hiện ở trước mặt hắn đã không còn là nguyên bản cảnh tượng. Đó là một tòa đen kịt cổ lão mê cung này tràn ngập ở xung quanh người, nhìn một cái, tối tăm thâm thúy. Nhưng lại tại cuối cùng tràn ngập như lối ra sáng tỏ kim môn hình dáng, để cho người ta cảm thấy lối ra không xa, mà không tự giác đi qua. Nhưng cái này chút toàn diện đều là bẫy dập, một khi ngươi bắt đầu tìm kiếm, thì hội vĩnh viễn mê thất, thẳng đến bị suy yếu đến triệt để chết đi. Đây là trận pháp đại thành chi tác, cũng là thần linh đã từng bố trí xuống phong cấm thiên địa huyễn trận. Không có gì ngoài dẫn đặc thù trận phù, nếu không chỉ có đạt tới tiểu thần minh cảnh, mới có thể lợi dụng năng lượng chi thân thông hành. Cho nên lúc trước hạ cực đi vào này tầng về sau, cũng không có miễn cưỡng đột phá. Bởi vì lúc kia hắn cũng không có phần thắng. Bởi vì trận pháp này quá mức kinh khủng, căn bản vốn không giống như người sở bố trí, mà là thiên địa thành. Một cái bình thường, có lý trí người, tại thấy rõ lấy loại này huyễn trận tình huống dưới, đều cảm thấy phần thắng không cao. Đây chính là một tầng đón đỡ ở phàm nhân bình thường. Mà đen trắng khở thú nhóm chỉ cảm thấy mình lâm vào một vùng biển trúc, bọn chúng cuồng loạn tại trong rừng trúc manh manh đắt chạy. Chỉ bất quá màng thịt bên trong sắc bén móng vuốt lại bỗng nhiên xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Lập tức, hư ảnh hạ cực cùng đen trắng khở thú lên cao tốc độ chậm lại, như là ngâm nước, lơ lửng tại tầng này không lưu, thân thể ra hắn ra. Nhưng, chỉ có một lát, mềm cục cục hư ảnh hạ cực thân thể đột nhiên kéo căng. Hai mắt đột nhiên từ hư ảo bên trong mở ra. Bành! Hắn nổ. Nổ thành một đoàn huyết nục, vốn là không có nhiều đầu góc vậy triệt để nổ không có. Không có đầu góc. Huyễn trận lập tức giải trừ. Trận pháp có thể mê hoặc bất luận cái gì sinh mệnh, nhưng lại không cách nào mê hoặc trong trời đất một loại nào đó nguyên tố, hoặc là không có đầu góc đồ chơi. Hư ảnh hạ cực, hắn không có đầu góc ca. Sư ba. Huyết nhục chảy dài cuồng bạo xuyên qua tầng này. Tiến nhập thuần xương mù màu trắng mở mịt thế giới. Đen trắng khở thú trong con mắt vậy dần dần khôi phục thanh minh, bọn chúng đạt đến tổ tiên chưa hề đạt tới độ cao. Siêu. Tiếp tục xuyên qua. Một cái tóc đen tràn ngập. Bao trùm vài dặm, song đồng trừng lớn, tơ máu đền bù nam nhân con khoa trường cái sọn, xuất hiện ở tầng mây tầng thứ 5. Giống như tên ăn mày xuất hiện ở thiên cung. Cặp kia làm cho người kinh hãi con người, chậm rãi quét qua trước mặt hết thảy. Tiên âm lượn lờ, mà xuyên qua ở giữa, thì là nghe thường thiên nữ thừa mây mà qua, nơi xa càng có cao ngất lầu các tắm rửa tại mờ mịt vân khí bên trong, lộ ra thánh khiết vô cùng. Nếu như là phàm nhân thượng giới, lúc này sợ là kích động mà sợ hãi. Nhưng hư ảnh hạ cực sẽ không, hắn mãnh liệt địa sông đi lên, bắt lấy một cái trải qua thiên nữ liền kéo đến mây sừng. Cái kia thiên nữ khuôn mặt xuất trần bên trong mang theo mấy điểm mỹ lệ, thân hình thức tha, trên thân lụa trắng lụa mỏng, tựa như ảo mộng, bên hông thì là thúy ngọc ống sáo. Nàng còn không có thét lên, hư ảnh hạ cực hai tay đã cầm chặt lấy nàng vai, kích động hỏi, có thấy hay không một nữ nhân? Cái kia thiên nữ giật nảy mình, nhìn thấy trước mặt con ngươi muốn nứt nam tử, thân thể run lên. Nhưng hư ảnh hạ cực bắt thật chặt, nàng run không ra. Có thấy hay không một nữ nhân? Hư ảnh hạ cực cực kỳ kích động hỏi. Cái kia thiên nữ nói, cái gì nữ nhân? Hư ảnh hạ cực suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút, giận dữ hét, liền là một nữ nhân. Đây đã là hắn tử ngữ lượng cực hạn. Nếu như ngươi nghe không hiểu, vậy hắn vậy không có biện pháp. Cái kia thiên nữ run rẩy hỏi, ta cũng là một nữ nhân, ngươi không phải tìm ta a? Hư ảnh hạ cực níu lấy cái kia thiên nữ một thanh sau này tiện tay bỏ qua. Ánh mắt tung bay. Tiếp tục tìm kiếm. Một người không biết, biến thành người khác hỏi là được. Rốt cục hắn nhìn về phía nơi xa. Cái kia tiên khí lượn lờ trong cung điện, một người mặc kim bảo nữ tử đang ngồi ở bên trong, bốn phía là đệ tử phụ phục. Mà phía trên cung điện treo cao biển dài, khắc vẽ lấy Chí Thanh Cung ba chữ. Hư ảnh hạ cực trực tiếp bắn tới. Ngụy Đô. Đại tông sư mơ hồ nhìn xem cái kia mê vụ đi xa. Nàng thân sắc giật giật, trên trán có chút dây rủa. Thông qua vô tận hóa một, cùng phách tuyệt chi đạo, nàng mơ hồ sinh ra một chút truy cầu đại đạo cảm giác, mà không cam tâm lại ở nhân gian dừng lại. Lúc này nhìn qua lão sư xuất hiện, lại rời đi. Nàng có chút do dự phải chăng muốn đuổi theo, thế nhưng là đây là một lựa chọn. Vô luận đi hoặc là không đi, đều là không có đường lui nữa lựa chọn. Lặng im một lát, nàng hiển nhiên có quyết đoán. Trắng thuần trường bào lấp lóe, đại tông sư thân hình xuất hiện tại thiên không, lại trong nháy mắt định vị Khô Lâu hội, thiên địa nhất tuyến, ánh mắt đến người liền đến. Hàn Thiên thu đao, như chậm thực nhanh tiến nhập Khô Lâu hội chỗ sâu. Một cánh cửa. Đại tông sư cùng tiểu Tà Hoàng lặng lặng nhìn nhau. Hàn Thiên nhìn xem vị này đánh qua mấy lần quan hệ siêu phàm thế lực chủ nhân, nàng lên tiếng nói, "Thủy hội chủ, ta lần này có chuyện quan trọng, thiên tử trọng thương chưa từng khôi phục, chính là làm phiền ngươi." Thủy Thanh Thiển thông minh vô cùng, nếu không trước đó vậy sẽ không một mình xuất lĩnh lấy Khô Lâu hội cùng Cựu Đỉnh cung chém giết, về sau càng thêm tham gia rất nhiều cao thủ vây giết Vệ Long Thần, mà sống đến cuối cùng. Nàng dương mắt nhìn cái kia hư vô phiêu miếu bầu trời, sau đó nhìn ngang đại tông sư, mỉm cười gật đầu. Đại tông sư vậy trùng điệp gật đầu, đa tạ. Mấy hơi sau, đại tông sư lại xuất hiện ở trong hoàng cung. Mà Ngụy Trương đang ngồi trong Xuân Phong Đình ngẩn người, hai tay tựa hồ bưng lấy cái gì. Hàn Thiên lặng lặng đi tới, ly biệt vẻ u sầu cùng đại đạo chi tâm, lưỡng nan dứt bỏ. Cái kia làn da ngăm đen cậu bé chợt nói, ngươi là có hay không muốn rời đi. Đại tông sư sững sờ, đứa nhỏ này vậy quá nhạy cảm đi, ngược lại là để nàng tạm biệt không biết nói như thế nào lối ra. Nhưng Ngụy Trương lại xoay người qua, chậm rãi đến gần, sau đó đưa tay nâng cái kia một chuỗi kim sắc như mặt trời chói chang lấp lóe dây chuyền đưa ra ngoài. Ta không biết cái này từ nơi nào đến, nhưng tựa như là mấy ngày nay từ thân thể của ta bên trong phân ra. Ta cảm nhận được trong đó có cường đại lực lượng, vậy cảm nhận được ngươi là ta rất trọng yếu người. Ta đưa nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bình an. Dây chuyền này là nhân hoàng liên, là lúc trước Nam Thiên Thần thu nhập thể nội, chỉ bất quá cùng hạ cực giao thủ, lại không tới kịp lấy ra. Đại tông sư tiếp qua dây chuyền, sau đó đeo ở trên cổ. Hai tay nhẹ bông, mặt dây chuyền rủ xuống. Hiện ra một viên ngôi sao vờn quanh song tử hàng tinh chuyển động đồ văn. Chuyển động ở giữa, lấp lóe thanh quang. Đại tông sư cùng cậu bé nhẹ nhàng ôm. Mặc dù quen biết mới không đến 10 năm, nhưng đối với hai cái lẫn nhau dựa vào người tới nói, lại là như lịch vĩnh hằng. Rất nhiều sự tình, trong đầu từng cái lịch qua. Ngụy Trương trong mắt khi thì mê mang, khi thì thanh minh. Đại tông sư buông tay ra, nhìn lên trước mặt cậu bé, mỉm cười nói, ta chờ ngươi tới. Ngụy Trương vậy mỉm cười, giờ khắc này, hắn như khôi phục ngày xưa Ma Long Thái tử, vô địch quân vương bộ dáng, nhận lời một câu, tốt. Hai tướng ly biệt, đều ở không nói gì. Đại tông sư không do dự nữa, thân hình như ánh sáng bắn thẳng đến thiên cung, hướng về lao sư chỗ đi phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Một tầng. Tầng hai. Tầng thứ ba lúc, đại tông sư dừng dừng. Lơ lửng mộ địa để nàng sinh lòng cảnh giác. Mà nàng rốt cục có phán đoán cùng quyết đoán. Sau lưng đế bảo hư ảnh phù hiện, một đao vô song. Kinh khủng hắc nguyệt hồ quang chạm bắn mà ra, nàng người vậy theo cái này khai thiên tích địa một đao, đồng thời mà đi. Đao qua. Người qua. Thiên địa nhất tuyến đồng thời cướp qua. Chớp mắt đã vượt qua cái này tầng thứ 3. Kia thiên địa huyễn trận mặc dù phát động, nhưng là căn bản chưa từng lưu lại dấu ở đao khí bên trong đại tông sư. Hàn Thiên trong nháy mắt vậy xuất hiện ở thiên cung tầng dưới chót nhất. Mà một dòng nước gấm từ trên cổ kim sắc trong dây chuyển tràn vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng tiêu xài phách tuyệt vô song chi đao tinh lực có khá lớn trình độ khôi phục, đồng thời tiếp tục khôi phục nhanh chóng lấy. Lao sư đâu? Đại tông sư bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tay cầm cung đao, phi tốc cấp đi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hạ cực. Chương 453, di động địa ngục, nữ hoa bổ thiên. Lời nói phân hai đầu. Màu sắc rực rỡ lộng lẫy đồng tử trên thuyền. Hắc Diêm La lẳng lặng đứng tại bên người nam nhân, nàng cùng cái này tử vong thế giới tràn đầy hài hòa cảm giác. Cảm thụ được oán tầng phong ấn tại cấp tốc yếu bớt. Cái bóng càng phát ra hắc ám. Xoát. Màu sắc rực rỡ đồng tử thuyền bỗng nhiên biến hình, hướng tứ phía đè xuống, bày ra thành một cái hình vuông dài thuyền. Hạ cực vô ý thức hơi ngẩng đầu, dài thuyền đã ngăn trở hạ cực uống nước. Đột nhiên ngẩng đầu, dài mấy dặm tóc cũng theo đó ba động. Mà trong cơ thể tổ vu chi thể tiến độ như ngừng lại 30-100. U ám thanh âm truyền đến, hạ cực, ta biết ngươi có thể thôn vệ long khí, trên người ngươi ẩn giấu chút người khác không cách nào phát giác bí mật, nhưng là đây là phong ấn, đây là vũ trụ hết thể văn minh hủy diệt trọn vẹn 8 lần, mới xếp ra phong ấn, cho nên ta không muốn nhìn thấy nó bị ngươi phá hư. Cái bóng tiểu nữ hài lặng lặng nhìn chầm chầm hạ cực. Trong bóng tối, một đôi mắt bên trong vậy mà thoáng hiện đồng dạng ngũ thải mảnh điểm. Mỗi một cái mảnh điểm đều là một cái như màu trên thuyền con ngươi. Hạ cực lau miệng, đột nhiên nói, có lẽ ngươi để cho ta một đường uống đến hết, uống cạn sạch oán quỷ hy di 4 tầng, tìm kiếm được văn minh cho tàn, lại tìm kiếm được cổ đại âm phủ, tiếp theo phát hiện tử vong mẫu hà. Có lẽ, ta có thể cho hết thể triệt để kết thúc đâu. Vừa dứt lời, hạ cực như thế biểu hiện ra bình thường. Hai mắt nhắm lại, lại mở ra, mắt trái cực chú, phải đồng tử vĩnh hằng bóng tối. Ngạch tâm cái kia vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang như rong chập trùng, tóc dài tựa như tơ lụa, lăng không bày ra tại cái này tử vong trên thế giới. Dạng này linh hồn thể bên trong, bao hàm lấy chân khí đã là 15.560 tụ, hoặc là nói đây cũng không phải là chân khí, mà là một loại thuần túy năng lượng đổi đơn vị, đơn thuần lấy lượng chân khí mà nói, hạ cực so trước đó mạnh trọn vẹn 15 lần. Ngươi nhìn, cũng không có quá lâu, ta liền có được những lực lượng này, nếu nói thanh đây hết thể đều cho ta. Ta chiếm hữu đây hết thảy phong ấn, vậy giải quyết hết thảy vấn đề. Ta lấy đi tất cả văn minh hy sinh, cũng đi nên chiến nguy cơ đột kích. Hắc Diêm La cùng Hạ Cực lặng lặng nhìn nhau. U ám âm thanh âm vang lên, ta muốn nói với ngươi nó gọi tử vong mẫu hà, nhưng kỳ thật nó danh tự ta cũng không biết, nó hết thảy đều sẽ không bị bất luận cái gì vũ trụ sinh linh chô lý giải, mà nó lại có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy sinh mệnh. Cương đại nhất thần minh, rất nhỏ yếu sâu kiến, tại trước mặt nó đều cùng. Thậm chí là ta cũng cảm thấy không cái gì khác biệt. Khác biệt là, chúng ta có thể lợi dụng vũ trụ này bản thân tiến hành phòng ngự. Mà lũ sâu kiến lại làm không được. Hạ cực, ngươi cho rằng ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Ngươi tin hay không, chỉ cần ta buông tay ra, ngươi liền hội vĩnh viễn mê thất ở chỗ này. Hạ cực suy nghĩ một chút nói, ngươi buông tay a. Hắc Diêm La lắc đầu, lấy u ám thanh âm quát tầm lên, có lẽ ta không nên mang ngươi tới nơi này, ta cho là ngươi sẽ minh bạch, nhưng ngươi chỉ là cái cờ đồ. Ngươi muốn hủy hết thảy, chỉ vì ngươi cho là mình có thể cứu vớt hết thảy. Hạ cực thần sắc bình tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nguyên Phi. Nghĩ đến cái kia cùng mình muôn đời gốc mắc, lại làm cho hết thảy giấu ở không biết bên trong nữ tử. Nàng cũng là như thế đối với mình không tín nhiệm. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng cái này căn bản không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là mình căn bản không thể nào làm được. Bây giờ, Hắc Diêm La để hắn có đồng dạng cảm giác. Hạ cực cũng không phẫn nộ, hắn chỉ là bình tĩnh mà nói. Đối ta có một chút lòng tin, có được hay không? Hắn như là đồng thời đối lên trước mặt cái bóng tiểu nữ hải, cùng trong bóng tối Nguyên Phi đang nói. Hắc Diêm La có chút táo bạo, ưu ám nói, ngươi làm không được, ngay cả ta đều làm không được. Cho nên, ta sẽ không cho phép ngươi lại phá hư nơi này phong ấn, ta hối hận mang ngươi đã đến. Xoát! Mâu thuyền chợt hóa làm một cái sợ hãi móng nhọn, từ từ phía đoán tầng bên trong mãnh liệt địa thu nạp, đem hai người nắm ở trong đó. Âm phủ không gian biến ảo. Hai người di động. Nhất nghiệm. Tiểu nữ hài lôi kéo nam nhân xuất hiện ở miếu thờ bên trong, sau lưng cũng đã không phải nước đen, mà không cách nào nhìn trộm đến bất kỳ tin tức gì vực sâu. To lớn màu đồng tử chi đoàn xuất hiện tại Hắc Diêm La đỉnh đầu. Lại lần nữa huyền hóa thành một cỗ màu sắc rực rỡ xe ngựa, chỉ bất quá xe ngựa cùng ngựa là chính thể, mà cái này ngựa cũng không có khí quan, chỉ là lít nha lít nhít ngũ thải con người, mỗi một cái con người đều như độc lập thể. Hạ cực cũng không nói cái gì, lặng lặng ngồi tại trong xe. Khuôn mặt bị thải quang chiếu đủ mọi màu sắc, đối diện cái bóng tiểu nữ hài lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đen nhánh, không có gì ngoài nàng ngẫu nhiên mở ra trong con mắt, cũng là như thế nhan sắc. Yên tĩnh đến cực tĩnh. Hạ Cực cũng không có sinh khí, phẫn nộ, hắn kinh lịch đã nhiều lắm, sớm qua vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, cần ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết tuổi tác. Những này là cái gì? Hắn ôn hòa nhìn xem Hắc Diêm La con mắt, không có nửa điểm e ngại. Cái bóng tiểu nữ hài nói, tù đồ. Tù đồ. Ta chính là một tòa ngục giam. Hắc Diêm La nói thẳng, nàng đối với trước mặt nam tử không có nửa điểm dấu diếm, hoặc là ta chính là còn sống thứ thập điện địa ngục. Ngươi thấy Bạch Diêm La, Hồng Diêm La, các nàng cũng là di động địa ngục, ngươi chỗ nhìn thấy các nàng trên thân ác quỷ, chẳng qua là một góc của băng sơn. Khác biệt là, ta chỗ giam giữ tù đồ đều là cái này âm phủ kinh khủng nhất ác quỷ. Thậm chí, cái này chút tù đồ bên trong, có mấy vị là từ nơi đó đến. Chỗ nào? Cổ đại âm phủ. Cho nên, không có người so ta biết bọn chúng đáng sợ. Có thể giam lại một lần, tự nhiên có biện pháp giam lại hai lần. Có thể bắt lấy cổ đại âm phủ tồn tại, tự nhiên có thể thông qua những tồn tại này đi phân tích tử vong mẫu hà. Hạ Cực, ngươi cho rằng bọn chúng là bị giam lại sao? Không phải sao? Là chỉ không quá quan áp bọn chúng, lại là văn minh cho tàn, là thế giới chân thật cho tàn, bọn chúng đang bay nhanh đột phá cho tàn, chỉ có mới cho tàn mới có thể gia cố, vô luận là gia cố trong cơ thể ta phong ấn, vẫn là cái vũ trụ này phong ấn. Mà ngươi, lại chỉ sẽ đi hủy diệt cái này chút phong ấn. Hạ Cực híp híp mắt. Hắc Diêm La ưu ám mà giống lên lấy, những sự tình này ta không nên cùng ngươi nói, nhưng ta không cách nào cự tuyệt ngươi đặt câu hỏi, ngươi vẫn là thành thành thật thật dựa theo nguyên bản kế hoạch. Đi tiến vào linh hồn cổ thê đi, có lẽ cổ thê bên trong ngươi có thể tìm kiếm được cường đại đến đủ để cải biến hết thể lực lượng. Ngươi muốn ngăn cản âm phủ giáng lâm, cái kia liền tiếp tục đi nha. Hạ Cực đống nhiên chấp chấp tiến, ngươi không cách nào cự tuyệt ta đặt câu hỏi. Hắc Diêm La. Hạ Cực nói, ngươi vì sao ta cảm thấy một loại kỳ quái thân thiết? Hắc Diêm La, ta không biết. Hạ Cực hỏi, vậy ngươi ưa thích cùng với ta sao? Hắc Diêm La chợt toàn thân run rẩy lên. Đồng nhiên trước mặt hai người mang theo khí tức tử vong tấm màn đen hạ xuống, đem cả hai chớp mắt cắt ra. Đang tại lao vụt lên màu sắc rực rỡ xe ngựa như bị đại đao một phân thành hai, bên trái chở Hạ Cực hướng về nơi xa chạy như điên, phía bên phải thì là chậm rãi ở lại, cái bóng tiểu nữ hài lặng lặng ngồi ở trong xe. Hạ Cực vậy không hoảng hốt. Hắn đã biết đáp án. Chỉ là có chút nghi hoặc. Nửa cái màu sắc rực rỡ xe ngựa lôi kéo nửa cỗ xe ngựa, lao vụt tại âm phủ trên đường nhỏ. Hạ Cực lặng lặng suy tư. Làm sao mới có thể mau chóng để tổ vu chi thể thành hình đâu? Đã hết thể bất quá là lập trường khác biệt. Như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cố chấp đến lại đi ngăn cản âm phủ giáng lâm. Lúc này hắn suy nghĩ, chỉ là như thế nào mới có thể mạnh lên, lại biến mạnh, mạnh đến có thể bổ thiên. Bổ lên cái kia vũ trụ cùng tử vong mẫu hà, sinh mệnh mẫu hà trô nối tiếp. Cái này nhất niệm đống nhiên để hắn ngẩn người. Bởi vì, hắn nghĩ tới một cái kiếp trước nhìn thấy thần thoại nữ hoa bổ thiên. Đây là trùng hợp sao? Chương 454, giáng lâm thứ nhất cái thế giới trước giờ. Nửa cỗ xe ngựa đứng tại một cái thiêu đốt thành trấn trước. Thành trấn bên trong, than cốc sinh linh tại bốn phía phi nước đại, bò, tuyệt vọng địa há mồm, lớn tiếng kêu gọi tuy nhiên lại không phát ra thanh âm nào. Hạ Cực nhận ra nơi này. Hắn đeo lên Bạch Diêm La đen mũ dạ, sửa sang tái nhợt áo choàng, đi xuống xe ngựa. Bạch Diêm La đã tại ngoài xe chờ hắn. Âm phủ bản đồ ra chút vấn đề, nhưng là Hồng Diêm La, còn có chút cái khác tồn tại đi giải quyết. Cho nên ngươi đi nhận lấy bản đồ thời gian lại muốn đẩy sau nha. Thanh âm bén nhọn chói tai. Hạ Cực nghe nhiều Hắc Diêm La ưu ám âm thanh, lại nghe nơi này, không khỏi có chút vui vẻ. Hướng sau lưng nửa cái ngựa làm cái cáo biệt thủ thế. Cái kia toàn thân che kín con ngươi màu ngựa toàn thân con ngươi thăm thẳm theo dõi hắn, nhưng sau đó xoay người chạy, biến mất tại âm phủ trong bóng tối. Dù sao ta âm phủ chi hành đã bị các ngươi sắp xếp xong xuôi, dứt lời, phía dưới muốn đi đâu? Hạ Cực nhập ra tùy tục. Hắn đã xác định một số việc. Bạch Diêm La cuồng loạn thét chói tai vang lên, dựa theo kế hoạch, ngươi có thể đi âm phủ giáng lâm bất kỳ một cái nào thế giới, tại những thế giới kia bên trong triệt để tẩy đi trên người ngươi nhân vị, để ngươi cùng quỷ sai thân phận càng thêm dán vào. Hạ Cực thản nhiên nói, ta không muốn xâm lấn nhân gian, càng sẽ không đi đại biểu âm phủ giết người. Bạch Diêm La tinh tế địa nhọn cười nói, ai muốn ngươi đi làm cái kia chút nha. Ngươi cần chỉ là đi đi một chút, dựa đi nhân vị là có thể, 3 năm sau linh hồn cổ thê mở ra, ngươi liền có thể tránh rất nhiều tồn tại thai mắt, sau đó bước vào trong đó. Phải biết ngươi bây giờ cho dù bọc lấy một thân quỷ sai quần áo, thế nhưng là chỉ cần có một ít tồn tại cẩn thận nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ngươi liền hội lộ ham nha. Mặc dù là kế hoạch, Hạ Cực y nguyên cảm thấy cực kỳ cổ quái. mình thế mà cũng thành dáng lâm ác quỷ một trong. Tiếng thét chói tai tiếp tục, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, là linh thể dáng lâm, trực tiếp hóa quỷ sai trạng thái đợi tại âm gian trì giếng. Thứ hai, là đoạt xá dáng lâm, thân thể ta thật nhiều đâu. Hạ Cực nói, ta có thể triệu ra bản thân thân thể. Bạch Diêm La đi lên đánh Hạ Cực một cái, thét to, không thể. Hạ Cực, ngươi đánh như vậy ta làm gì? Vậy ta có thể trở về mình nguyên thế giới này sao? Bạch Diêm La nháy mắt mấy cái, nhìn qua Hạ Cực, lại nhẹ nhàng đánh hắn một cái, nhẹ giọng thét lên, không thể. Hạ Cực, hắn đột nhiên minh bạch. Con hàng này đang làm nũng. Tiếng thét chói tai có chút thấp, Bạch Diêm La cúi đầu nói, tóm lại, ngươi có thể giáng lâm thế giới thật nhiều, chính ngươi chọn lựa một cái đi, độ qua một năm sau, ta hội tiếp ngươi đi một cái thế giới khác, ba cái thế giới kết thúc, ngươi nhân vị không sai biệt lắm liền rửa sạch, dù có mạnh mẽ đến đâu tồn tại cũng vô pháp nhận ra ngươi, sau đó ngươi liền có thể đi linh hồn cổ thê. Hạ Cực gật gật đầu. Bây giờ đến xem, chỉ có thể dạng này. Rất nhanh. Bạch Diêm La đem lượng lớn tin tức bắt đầu truyền lại cho hắn, những thế giới này lấy hình tượng hình thức, đèn kéo quân địa tại Hạ Cực trong đầu tránh qua. Mà hắn chỉ cần chọn chúng cái nào, liền có thể trực tiếp dừng lại, sau đó Bạch Diêm La liền biết. Từng man tại Hạ Cực náo hải tránh qua. Cả hai tại đốt cháy khét thành trấn bên trong, lẳng lặng đứng đấy. Liền cái này a, hắn tuyển định. Trên thực tế, thần xác hắn bên trong nhiều chút nhớ lại. Bởi vì hình tượng này là một cái sân trường. Đeo bọc sách cậu bé chính một mình đi ở sân trường trên đường nhỏ, thời gian đầu thu, hai bờ hương hoa nồng đậm. Nam hài này từ trong ngực lấy ra một cái máy móc dạng mắt kính, chậm rãi đeo ở trước mắt. Sau đó, cậu bé trong một chớp mắt chính là đăng nhập vào trò chơi thế giới. Bạch Diêm La khóa chặt cái thế giới này, nhìn một chút đột nhiên hỏi, đó là cái rất tốt xâm lấn thế giới. Cái thế giới này người mỗi ngày đang chơi toàn bộ tin tức trò chơi, mà chúng ta chỉ cần thông qua cái này hư ảo thế giới. Liền có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn. Bất quá cái thế giới này khoảng cách người nguyên thế giới này phi thường xa xôi, là một cái huyền khí cằn cỗi thế giới, dạng này địa phương, Hạ Cực, ngươi thật muốn đi mà. Hạ Cực nghe về sau đống nhiên thay vào mình xuyên qua trước đó, mà cảm thấy dùng mình. Mẹ nó, chơi game chơi lấy, phát hiện trong trò chơi nháo quỷ, còn nháo đến trong hiện thực, đây quả thực làm người ta sợ hãi có được hay không? Nô, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Mình hoàn toàn không cần phải sợ. Bởi vì, hắn là lấy quỷ thân phận đi. Nô. Hạ Cực đấy lòng sinh ra một loại phi thường cổ quái cảm xúc. Bạch Diêm La nhìn một hồi, tiếp tục nói, nơi này xâm lấn là từ mạnh bà phụ trách, ta hội sớm cùng nàng nói xong. Trong lúc nói chuyện, Hạ Cực trong đầu lại truyền vào một chương hình tượng. Đó là một cái cực đẹp nữ tử áo đỏ, tại này thế giới tính toàn bộ tin tức trong trò chơi, thân phận lại là thần bí nhất thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tốt, Hạ Cực. Ngươi muốn làm sao giáng lâm? Vô luận là hàng sắp đến cái nào đó trong thân thể, vẫn là giáng lâm đến âm gian chi giếng đều có thể, mà thân thể nơi này ngược lại là có cái có sẵn, hắn vừa mới chết, thân thể còn trống không, vừa lúc có thể chiếu cố đến ngươi cái kia nhân tính hóa tâm. Nói xong về sau, Bạch Diêm La cực kỳ yên tĩnh chờ đợi. Hạ Cực suy tư dưới, mỉm cười nói, vậy liền giáng lâm đến cái này đem giày thối trên thân A. Hắn sở dĩ nhìn chúng cái thế giới này, cũng không phải là bởi vì trò chơi. Vậy không là bởi vì thế giới này tốt xâm lấn loại hình, mà là bởi vì, ở chỗ này, hắn thấy được một điểm xuyên qua tiền thế giới cảm giác. Không có huyền khí, có chỉ là bình thường phòng học, còn có sân trường. Hắn kiếp trước có thật nhiều tiếc nuối, có lẽ không cách nào đền bù, hắn cũng không muốn đền bù, nhưng đi tới nơi này câu lên hồi ức thế giới, thăm lại chốn xưa, nhưng cũng là không tiểu nhạc thú. Tốt, Hạ Cực, ngươi chuẩn bị xuống, đến lúc đó ta hội đưa một nhóm ác quỷ giáng lâm. Ngươi ở trong đó cùng một chỗ nha. Trong tiếng thét chói tai, Hạ Cực gật gật đầu. Đêm đó, hắn ở tại cái này đốt cháy khét thành trấn. Nơi này cùng Bích Không Sơn Thánh Môn bên trong đen trứng cùng loại. Chỉ bất quá nhiều không nhìn thấy cuối cùng giếng sâu. Bên cạnh giếng đặt rất nhiều xe ngựa mô hình, mà thành trấn bên trong, vô số than thi tại uy mắng địa phi nước đại lấy. Khi chạm đến xe ngựa kia mô hình, bọn hắn liền hội nhảy vào giếng sâu, cũng lại trở thành mộng nghiệm bộ dáng, lôi kéo căng phồng lên xe ngựa. Tình cảnh này. Hạ Cực mới tới lúc chỉ thấy qua. Lúc này gặp lại, cảm giác đến thời gian như nước, thoáng qua đã là vật là người không phải. Hắn đã cùng trước đó khác biệt, vô luận là lực lượng, tính cách, vẫn là lập trường. Khi đó mình còn tại tính toán chi ly lấy 100 năm chân khí, bây giờ đâu? Hơn 1.500 vạn năm chân khí đều đã không đủ dùng. Khi đó, hắn coi là cái này chút hắc mã xe bất quá chỉ ở thế giới của mình giáng lâm, nhưng bây giờ, lại phát hiện chính mình là xem thường trời đất này. Vô số giếng sâu, cho là thông hướng vô số thế giới A. Tại hồn nến chiếu dọi xuống, nhắm mắt tĩnh qua một đêm. Ngoài cửa thỉnh thoảng có quỷ ảnh trung điệp, nếu như dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút, kia trường cảnh cam đoan là so kinh khủng nhất ác ngộng còn muốn dọa người. Nếu như có thể một mực uống vào cái kia hoán tầng dòng nước liền tốt. Uống đến tổ vu chi thể xuất hiện, lại uống đến mình hóa thành không biết tồn tại. Quái tích tính ra nguyên phi tại Hôi Tẫn chi hà tại âm phủ chỗ sâu. Mà Hắc Diêm La lại nói văn minh cho tàn. Như vậy, cái này hai nơi có lẽ là cùng một địa a. Chỉ bất quá, không có quỷ sẽ đồng ý mình tiếp tục uống cái kia phong ấn. Tạm thời chỉ có nghĩ biện pháp khác. Hạ Cực mở mắt nhìn xem lay động hồn nến, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đi cái kia trong sân trường, một năm trước học, coi như ôn chuyện cũ a. Hắn trong lòng nhất thời có chút nhẹ nhõm. Có lẽ hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 455, có muội tử mời Hạ Cực đi. Hạ Cực đi theo một nhóm hình thù kỳ quái ác quỷ, ngồi từng chiếc ngộng hiểm xe ngựa tiến nhập cái này toàn bộ tin tức trò chơi thế giới. Làm hắn không nghĩ tới là, nhóm này ác quỷ bên trong, thế mà còn có hắn nhận biết. Tuyệt sát. Trước đó tại Hoàng Tuyền bên cạnh bắt thượng du linh hồn lúc nhận biết. Một cái bản thể là đầu lâu vỡ ra, có bốn lượn cửu non sừng chú hoán. Tuyệt sát tại bọn này ác quỷ bên trong, tựa hồ còn rất có địa vị, nó trải qua lúc, chung quanh ác quỷ nhao nhao tránh ra. Đại nhân, ta là Tiểu Tiểu Tuyệt, ngươi còn nhớ ta không? Gào thét mà thanh âm quái dị truyền đến. Hạ Cực ngắm con hàng này một chút, tùy ý nhẹ gật đầu. Tuyệt sát lại vội vàng một giọng nói, cảm ơn, đến giáng lâm thế giới, Tiểu Tiểu Tuyệt nhất định thật tốt cảm ơn ngài. Hạ Cực ngẩn người, không biết Tuyệt sát vì sao muốn nói cảm ơn. Hắn hơi chút hồi ức. Chợt nhớ tới lúc trước Tuyệt sát để cho mình tại Bạch Diêm La trước mặt nói tốt vài câu, nó cũng muốn giáng lâm, bây giờ nó thu được cơ hội, nghĩ đến liền cho rằng là mình giúp một chút. Cái này, thật sự là có chút xấu hổ. Hạ Cực xấu hổ cười cười. Ác quỷ ở giữa cũng không dễ dàng thân mật, Tuyệt sát như thế tác phong đã coi như là hoàn toàn đầy đủ rồi. Ngắn gọn nói chuyện với nhau về sau, cái này kinh khủng ác quỷ liền ngồi về hắc mã xe. Giữa mùa hạ, Phượng Linh Cao Trung, thi cuối kỳ cuối cùng kết thúc. Các học sinh đeo bọc sách, top 5 top 3 đi tại rộng lớn đường lát đá bên trên. Có chút học sinh thần sắc mỏi mệt, còn có chút thì là tràn đầy sức sống, giống như ngày nghỉ đã đến, có thể tẩy soát rơi hết thể mệt nhọc. Chỉ là, thời tiết này lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Tựa hồ biểu thị một loại nào đó không rõ dấu hiệu. Giáng hồng ném rơi rất nhiều bóng mờ, như ác quỷ cướp qua. Cuồng phong từng đợt lướt đến, đem bóng cây xanh râm mát cây thổi đến ép loan liều yêu, khe hở ở giữa phát ra ô ô tiếng quỷ khóc sói tru. Một trận lại một trận, dường như nghẹn ngào. Hạ Cực cảm thụ được mình mới thân thể, tại trải qua lầu dạy học sáng tỏ pha lê lúc, nghiêng đầu nhìn một chút. Đó là cái tướng mạo coi như thanh tú, tính cách có vẻ hơi hướng nội áo đen thiếu niên. Xem xét liền là loại kia trong phòng học trầm mặc mà không thấy được, phối hợp làm lấy sự tình, người vật vô hại, có chút muộn tao loại hình. Sao là, cái này thiếu niên vậy họ Hạ, gọi Hạ Tử. Trung tính dùng tên giả chữ, cũng không dương cương tướng mạo. Hạ Cực hít sâu một hơi, vuốt ve bị gió thổi loạn đầu tóc, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm giác mình tựa hồ về tới yên tĩnh sân trường. Mà hắn nguyên nhân cái chết, sớm liền hiểu, là lây nhiễm cảm cúm, loại này cảm cúm cần cách ly 7 ngày quan sát. Trên thực tế, 7 ngày nếu như bất tử, cái kia liền có thể chứng minh chưa từng cảm nhiễm, mà sẽ bị thả lại. Hiển nhiên, tên này gọi là Hạ Từ học sinh là có cảm cúm, với lại hắn đã chết. Chỉ bất quá Hạ Cực đã đến để hắn chống đỡ qua 7 ngày, mà bị phán đoán là chưa người lây bệnh. Thế là liền an toàn địa quay trở về trường học. 3. Hạ Cực cảm giác mình vai trái bị vỗ xuống. Hắn quay đầu phía bên trái nhìn lại. Thế nhưng là thai phải bên cạnh lại truyền đến thiếu nữ hoạt bát cười thanh âm lại có chút kỳ dị vẻ quê mùa mà, năm thì bên trong rồi. Đó là mặc cao bồi màu trắng đai đeo áo cao gầy thiếu nữ, mặt trái xoan, có mấy hạt không ảnh hưởng toàn cục thanh xuân đầu, tóc dài thuận hoạt, bị mũ lưỡi trai chụp lấy, mà bằng tiểu xảo hai vai rủ xuống. Ánh mắt của nàng bên trong hào quang 10 phần. Tràn đầy nguyên khí. Hạ Cực suy nghĩ một chút, hắn sớm tại lao sư ôm thi cuối kỳ thành tích lúc, yên lặng nhớ tan việc bên trên tất cả mọi người danh tự. Một chút hồi ức, hắn nói, Hoắc Tĩnh. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn, ngươi không nhớ rõ a rồi. Hạ Cực xoa xoa đầu, ta có chút đau đầu. Cao gầy thiếu nữ ngọt ngào cười, cuốn lên hai cái tiểu lún đồng tiền, được rồi. Hiện tại được nghỉ hè, dự báo thời tiết báo mau tới doài, đài này phong rộng rãi giống như hiếm thấy song từ báo. Một cái tiếp theo một cái, hội si tục dòng dã một tuần thời gian. Mà A cha mẹ có việc gấp, ra ngoại quốc đi công tác doài, A một người buồn bực trong nhà nhàm chán cực kỳ, lại không muốn bảo mẫu bồi tiếp, cho nên, mới muốn cứ gọi ngươi cùng đi nhà ta chơi game. Nhìn thấy Hạ Cực do dự. Cái này cao gầy thiếu nữ chu mỏ nói, trong nhà người lại không đến cá nhân, trở về vậy không có ý nghĩa đâu. Hạ Cực giật mình, nói thật, hắn chỉ là có được bộ thân thể này, tuy nhiên lại còn thật không biết cô thân thể này gia đình tình huống, chỉ là tại mình tin tức bên ngoài, tìm được tính danh tuổi tác gia đình địa chỉ này một ít cơ sở tin tức. Về phần phụ mẫu chuyên mục thì trống không, chỉ ở người giám hộ nơi đó có một cái mạnh gì kỳ quái tính danh, quan hệ thì là tiểu di. Mình họ Hạ, mà tiểu di họ Mạnh, cũng là đủ quái. Nhưng Hạ Cực vô ý đào móc, hắn chỉ muốn lấy người bình thường thân phận yên tĩnh địa qua hết một năm này. Dù sao hắn căng thẳng lâu như thế. Mỗi ngày đều sống tại chính thức gió tanh mưa máu bên trong, tới chỗ này liền là nghỉ phép. Đi chỗ nào không phải nghỉ phép. Chỉ là cô nam quả nữ. Hạ Cực có chút chần chờ nói, liền hai chúng ta. Hoắc Tĩnh hắc hắc một cười, đánh hắn một cái, nghĩ hay làm đấy, Văn Cường, Võ Lập Thiên, Triệu Tiểu Thuần, Dương Mẫn bọn hắn đều đi, mặt khác Võ Lập Thiên còn có hai cái bằng hưu nói vậy cùng đi. Đến Tư Lợi, ai nhóm mua ăn ngon nhỏ dễ uống nhỏ, liền trực tiếp tại nhà ta chơi game chơi đến bao đi qua, sau đó A lại để cho bảo mẫu tới thu thập. Hạ Cực suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. Cái này mặc bó sát người cao bồi cao gầy thiếu nữ vô vô hắn vai, vậy ngươi một hồi ngồi A xe trở về đi, A vừa học biết lái xe đâu. Hạ Cực nói, ta vẫn là cưới xe đến nhà ngươi đi, nhà ngươi là ở. Hắn vuốt vuốt đầu, một bộ đang nhớ lại bộ dáng. Hoắc Tĩnh nói, ven biển số 8 công quán, bình thường là cảnh biển phòng, thế nhưng là đài này phong thời tiết, lại là không có địa phương có thể đi dòi. Hạ Cực nói, tốt, vậy ta ban đêm liền đến. Hoắc Tĩnh nói, nhất định phải tới A, sang năm liền lớp 12, đây là chúng ta cao trung cuối cùng điên cuồng. Với lại báo thời tiết, ta ở nhà một mình vậy sợ hãi liệt. Gần nhất nhà ta trên lầu tổng tư truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm, một hồi giống cái gì cầu đinh đinh đang đánh lấy, một hồi lại như có cái gì đồ vật đang bị bắt lấy, với lại đều là tại nửa đêm thời điểm, quái dọa người. Tim vật nghiệp, kết quả trên lầu gia đình kia nói không phải nhà bọn hắn phát ra âm thanh, có lẽ là trên lầu, thế nhưng là chúng ta lại đi tìm, cái kia trên lầu lại là liền sửa sang đều không sửa sang đấy, gọi điện thoại, lại là bên ngoài địa, căn bản không có ở trở về. Tốt, nhất định. Hạ Cực đối với mấy cái này cái gì chuyện lạ ngược lại là không có cảm giác, hắn chỉ là không nghĩ tới mình một năm này, lại để cho đọc xong lớp 12. Ngẫm lại có chút hoảng hốt. Nếu không phải hắn biết cái thế giới này không thích hợp, còn thật sự coi chính mình trước đó tại cái kia Ngụy Quốc, Thánh Môn, Long Khí Bí Cảnh, âm phủ các loại hết thảy, đều là mình huyễn tưởng ra đâu. Nhìn qua nguyên khí thiếu nữ đeo bọc sách chạy xa. Hắn xuất ra chìa khóa xe, giải khai xe khóa, cưới xe đạp, ba lô ra trường. Ngoài cửa bên trái là nhà cửa hàng giá rẻ, phía bên phải là đang tại bán lấy sâu nướng quán đồ nướng, đầu này trước cửa trường tiểu đạo rất là náo nhiệt. Hạ Cực mới lạ địa dậm trên xe đạp, chú ý đến đường đi tên hướng về mình thông tin cá nhân bên trên địa chỉ mà đi. Cái thế giới này mặc dù huyền khí thiếu thốn, nhưng khoa học kỹ thuật coi như phát đạt. Hắn chí ít đi về trước cởi xuống mình A. Chương 456, vì đó sau làm phục bút thường ngày, vậy giấu giếm kinh khủng A. Xe đạp đứng tại có chút pha tạp ba liên bài trắng lâu bên ngoài. Lâu có 7 tầng, nhìn bộ dáng, sợ là chí ít lại 3-40 năm quan cảnh. Hạ Cực tùy ý khóa lại xe đạp, chính là tuần hoàn theo ký ức, hướng về mình nhà đi đến. Cái này quen cũ lâu còn không có lắp đặt thang máy. Mà trong trí nhớ, nhà hắn tại lầu 3. Từ dưới lầu chạy, lầu một màn cửa chưa rồi, mơ hồ có thể nhìn thấy một nhà ba người đang ngồi ở trên ghế salon, mang theo toàn bộ tin tức mắt kính chính đang chơi trò chơi. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, liền tha tới. Đi vào thang lầu. Cái thang bên trên có đen một chút than dạng mảnh tử, để cho người ta liên tưởng tới than đá, than cốc loại hình, thang cuốn là màu son, chỉ bất quá sơn đã mất không ít. Lầu 2, trong môn truyền đến tiếng hoan hô. Mân tôi đao, ngươi nhìn ta đánh tới mân tôi đao. Đó là cái thanh âm nam tử, tràn ngập hưng phấn. Sau đó là một trận tiếng vỗ tay âm, còn có tiếng kinh hô. Hiển nhiên là trong trò chơi có thu hoạch. Hạ Cực lắc đầu. Cái thế giới này thật là đặc biệt, thế mà đại quy mô như vậy tại chơi game. Bị âm phủ xâm lấn quả thực là căn bản là không có cách kháng cự. Cái kia chút ác quỷ vốn là linh hồn thể, giấu kín tại toàn bộ tin tức trong trò chơi, thông qua trò chơi lại có thể trực tiếp tiến vào cái thế giới này bất kỳ địa phương nào. Nói đơn giản một chút, ác quỷ có thể từ bất kỳ một cái nào toàn bộ tin tức trò chơi cảng leo ra. Có lẽ bọn chúng còn không hành động nguyên nhân, là cái thế giới này còn bị cái gì đồ vật chỗ thủ hộ lấy. Là Long A. Hạ Cực lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn là khách du lịch. Đợi đến 3 năm về sau, khẳng định có đại sự phát sinh, mà hắn một khi đạp vào linh hồn cổ thê, liền lại không quay đầu con đường. Đây là lớp 12 trước cuối cùng điên cuồng, sao lại không phải hắn cuối cùng điên cuồng? Cho nên, hắn không muốn đi quản. Đây chính là khó được ngày nghỉ a. Coi như là bế đóng lại một năm a. Hạ Cực hừ phát chút nhàn nhã điệu hát dân gian, đi tới lầu 3. Bên trái một cánh cửa cổ xưa vô cùng, cửa đồng có chút gì xét, hiển nhiên không có người ở. Hạ Cực chuyển hướng phía bên phải, móc ra chìa khóa, phân biệt xuống, trước mở lưới vong quen cũ ngoại môn, sau đó lại mở ra bên trong cửa chống trộm. Trong phòng, rất đen, rất lạnh, nhưng lại rất sạch sẽ. Phòng ngủ trên giường, cái chăn chồng chất chỉnh tề, mà màn cửa lại kéo không có nửa điểm quang minh đầu nhập. Hạ Cực quay người đóng cửa lại. Đi vào màn cửa trước, một thanh kéo ra. Vẫn không có ánh nắng tiến vào. Hôm nay là âm thiên, mà bão sắp tới. Ngược lại là một cái đen thấm dựng thẳng ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Cực bên cạnh thân. Đột ngột vô cùng, làm cho người hoảng sợ. Nhưng nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, lại bất quá là cái cây hình áo khung. Trên cây áo xách một kiện nữ nhân màu đỏ tơ lụa áo ngủ, tới gần, liền hội ngửi được một cô hương hoa, khinh bạc thanh nhã, hiển nhiên là một loại nào đó nước hoa. Cái này là tiểu di a. Hạ Cực đã bắt đầu tiến vào nhân vật, cái này khiến hắn buông lỏng. Tiếp tục lục soát. Trên bàn đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm, mà phòng ngủ chính gần cửa sổ một bên dưới tường thì xuất hiện một tấm hình. Ảnh chụp bị vật liệu gỗ khung bịt lại. Phía trên hiện ra một cái thanh tú cậu bé, cùng một đôi có phần tử trí thức khí tức vợ chồng đứng chung một chỗ. Nam nhân ưu tú, nữ nhân thì là mang theo hình tròn viền vàng mắt kính, đều tại mỉm cười. Mà ba người phía sau, còn có một đoàn ảnh hắc hắc màu đỏ. Hạ Cực nhận ra cậu bé liền là hắn. Mà cái kia vợ chồng hiển nhiên là hắn một năm này phụ mẫu. Đã ta có phụ mẫu, vì sao bọn hắn không có xuất hiện tại ta trường học thông tin cá nhân bên trên đâu? Cái này đoàn màu đỏ xem ra liền là tiểu di làm sao khiến cho giống quỷ như thế. Hạ Cực nhịn không được đầu đen rau muống nôn câu, chợt hắn cười cười, vậy thật sự rất quỷ, cái này cũng không kỳ lạ. Hắn chợt nhớ tới Bạch Diêm La nói cái thế giới này xâm lấn là từ mạnh bà phụ trách. Mạnh bà? Mạnh gì? Tùy tiện a. Hạ Cực không muốn quản cái này chút điều sự. Hắn ngửa mặt nằm tại mềm nhũn trên giường nệm, ngửa nhìn trần nhà, hơi ngủ gật. Sau một lúc lâu, lại bắt đầu tiếp tục lục tung. Trong ngăn tủ có chút trần quần áo cũ. Trong ngăn kéo ngoại trừ tạp vật, thế mà còn có cái tác phẩm vĩ đại bản bút ký. Lật ra, bút tích nghiêm cẩn mà cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên là phòng ốc này chủ nhân ghi chép. Hạ Cực hiếu kỳ nhìn lên. Trong nhật ký ghi lại cha mình một chút tùy bút, cũng có chút trong công việc tâm đắc. Hạ Cực nhìn ngáp mấy ngày liền nắm chặt đọc qua tốc độ. Rất nhanh, đến cuối cùng vài trang. Chữ viết hoàn toàn khác biệt, đổi thành một loại xinh đẹp chữ viết. Đoán chừng là mẫu thân a. Hạ Cực lẩm bẩm. Xinh đẹp chữ viết rất đơn giản ghi chép. Ngày 4 tháng 4 ngày. Hắn nói tân thủ thôn bỗng nhiên có thêm một cái nhiệm vụ, ban thưởng dị thường phong phú, đều người lớn như vậy, vẫn còn cùng hài tử dạng hưng phấn, thật không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng là toàn bộ tin tức trong trò chơi hết thảy đều có thể bán lấy tiền, mà nhiệm vụ này ban thưởng có thể bán không ít tiền, chỉ là chúng ta sẽ không bán, bởi vì nhiệm vụ này thế nhưng là ẩn tàng nhiệm vụ, có lẽ chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều, thậm chí chuyển ra cái này lão phòng cũ. Ngày 4 tháng 5 ngày, hắn hôm nay làm sao không có trở về? Thế nhưng là vì sao A còn ở trong game? Điện thoại vậy đánh không thông. Ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Ngày 4 tháng 6 ngày, ta đánh hắn rất nhiều điện thoại, nhưng đều là không người nghe. Trong hiện thực vậy tìm không thấy người khác. Trong trò chơi liên hệ, thế mà cũng vô pháp liên hệ với. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta quyết định cũng đi tân thủ thôn nhìn xem. Nếu như ta không tiếp tục viết, vậy ta nhất định là xảy ra chuyện. Mà có thể mở ra môn nhìn thấy bản bút ký này, nhất định là Từ Nhi. Cái kia nhìn thấy quyển nhật ký này Từ Nhi, mời hàng vạn hàng nghìn không cần làm trong trò chơi bất luận cái gì chi nhánh nhiệm vụ, hoặc là ẩn tàng nhiệm vụ. Tuyệt đối không nên. Hạ Cực yên lặng nhìn xem. Cái kia dấu chấm than dùng màu đỏ tô lại nặng, nhìn thấy mà giật mình. Lại đằng sau, thì là mấy hàng số lượng, hiển nhiên là ngân hàng số thẻ mã, cùng đối ứng mật mã. Tân thủ thôn thần bí nhiệm vụ. Chi nhánh. Ẩn tàng. Hạ Cực suy tư dưới, đem bản bút ký thả lại ngăn kéo, vừa tìm được đặt ở vở hạ 3 tấm ngân hàng thẻ. Thu thập xong, hắn lại lấy 3 bộ đổi giặt quần áo, để vào ba lô. Yên lặng ghi lại cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng bộ dáng, chính là đi đến chính đường. Đông đông đông. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tại cái này yên tĩnh mà cổ xưa trong lối đi nhỏ, lộ ra có một ít vội vàng mà làm người ta sợ hãi. Đông đông đông. Nhìn thấy không có trả lời. Tiếng đập cửa lại nặng một chút. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía môn phương hướng. Tiểu Di. Hắn thử thăm dò hô. Ngoài cửa lại không có trả lời, đứng ở trước cửa người chỉ là hung hăng gõ cửa. Môn âm điểm rơi có chút thấp, tại nửa bộ sau điểm. Bầu không khí bên trong, có một loại kỳ dị sợ hãi cảm giác. Hạ Cực trực tiếp đi qua mở cửa. Ngoài cửa lại là cái bưng bàn sủi cảo người lùn nữ nhân, hai mắt khôn khéo. Tiểu tử A, ta nhìn màn cửa kéo ra, nghĩ đến là ngươi về nhà. Ta bên này bao hết chút cỏ dại sủi cảo, nhiều nấu một bàn, lấy tới cho ngươi nếm thử. Nữ nhân này Hạ Cực gặp qua, là lầu một cái kia một nhà ba người bên trong nữ nhân. Hạ Cực nói tiếng cảm ơn, sau đó nói, không được, ban đêm muốn đi nhà bạn ăn. Nữ nhân kia nhất định phải thanh sủi cảo lưu lại. Hạ Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp qua. Sau đó thuận miệng hỏi một câu, tiểu di ta gần nhất trở về rồi sao? Nữ nhân kia ngẩn người, bật thốt lên, ngươi nào có tiểu di? Đúng, cha mẹ ngươi ở nhà không? Ta rất lâu không thấy được bọn hắn. Một bên hỏi, nàng một bên ý đổ đi đến nhìn quanh. Hạ Cực nói, ở bên trong chơi game đâu? À, có đúng không? Nữ nhân kia tựa hồ có chút không tin, thanh thân thể hướng phía trước chen đến, muốn vào môn. Nhưng nàng lại chỉ chen lấn một điểm, liền bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi sau này co lại. Hạ Cực theo nàng ánh mắt nhìn, thấy chỉ là cái áo khung. Trên kệ áo xách cái kia lụa đỏ áo ngủ, diễm phá lệ xinh đẹp mà quỷ dị. Chương 457, Lan. Đừng quấy rầy ta nghỉ phép. Tiểu Di, nguyên lai ngươi ở nhà. Hạ Cực sau này hô một tiếng. Cái kia khôn khéo người lùn nữ nhân khuôn mặt kéo căng, từng bước một lùi lại, đột nhiên nói, tiểu tử, ta về trước đi, ngươi ăn xong sủi cảo thanh bản. Lời còn chưa nói hết, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng quay người, hướng dưới lầu chạy tới, cũng không quay đầu lại. Hạ Cực nghiêng đầu, chỉ gặp cái kia lụa đỏ áo ngủ chẳng biết lúc nào tung bay ở không trung, hai vạt thuận hoạt địa rủ xuống, hướng phía trước chậm rãi chuyển lấy, tràn ngập một loại làm cho người sợ hãi hương vị. Tiểu Di, Hạ Cực thử thăm dò quát lên. 3. Lụa đỏ áo ngủ rơi xuống đất. Hạ Cực đi qua, cầm lấy áo ngủ, phủi phủi, nhưng trên mặt đất phi thường sạch sẽ, thế mà không có nửa điểm bụi đất. Hắn thanh áo ngủ lại bỏ lại nguyên bản cây hình áo khung, toàn bộ hành trình bình tĩnh. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại mở ra tủ lạnh. Trong tủ lạnh để đó nghe xong bọt khí nước chanh, một bao sữa trâu, còn có mấy cái đã biến chất cà chua, khô quắt cây liễu. Hạ Cực trong mắt có chút nhớ lại, xuất ra nước chanh, nhìn một chút tháng, muốn đi mỗi năm ngọn nguồn, tùy ý đẩy ra móc kéo, lộc cộc một hơi uống một nửa. Quen thuộc phảng phất vượt qua hai đời hương vị tiến vào tạng phủ, cam vị, còn có khí cua trùng kích tại đầu lưỡi quanh quẩn, hắn nhịn không được thở phào một hơi. Còn thật là nghỉ phép. Hạ Cực mỉm cười. Hắn lúc này thân thể là chân chính phàm nhân. Thế nhưng là dấu ở cái này phàm nhân trong cơ thể lại là một cái kinh khủng linh hồn. Mà linh hồn này còn có thể triệu hồi ra một cái gần như có thể diệt thế thân thể. Chỉ bất quá, nếu như hắn không cần lực lượng, cái này chút đều sẽ không hiện lên lộ ra, mà hắn vậy thật là một cái có thể bị giết chết người bình thường. Giết chết về giết chết. Chết về sau, linh hồn hắn đi ra, vậy coi như hậu quả khó mà lường được. Tiểu Di, Hạ Cực quay đầu sau này lại quát lên. Nhưng không ai đáp lại. Hắn không chuẩn bị vận dụng lực lượng linh hồn, dạng này liền là quấy rầy đến nghỉ phép. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời nhanh ngộ, là thời điểm đi Hoắc Tĩnh nhà. Hạ Cực đại khái hiểu thân phận của mình, phụ mẫu tao ngộ sự kiện quỷ dị, mà hắn vậy lây nhiễm cảm cúm mà kém chút chết đi người đáng thương. Thân phận như vậy qua một năm trước, sau đó để hết thể trở về quỹ đạo, như thế vừa lúc. Đem màn cửa nặng lại kéo kín, không lưu nửa điểm khe hở, trong túi để đó ba tấm ngân hàng thẻ, con cái thả đổi giặt quần áo bao, hắn trực tiếp đi xuống lầu. Đem cái kia bản chưa từng động qua sủi cảo thuận tay trả lại cho lầu một người ta, lúc này mới cơi xe đạp hướng nơi xa mà đi. 333. Một nhà ba người chợt út sấp phía trước cửa sổ, khuôn mặt dính chặt vào nhau. Âm thanh nam nhân có chút khủng hoảng, hắn thế nào không chết? Bọn hắn một nhà gặp như thế sự tình, hắn thế nào không chết? Người lùn khôn khéo nữ nhân vô cùng khẩn trương nói, ta tại nhà hắn nhìn thấy một kiện tung bay hồng áo ngủ, ta. Đây là ngươi suy nghĩ nhiều a? Chúng ta tranh thủ thời gian bán cái này phòng ở cũ, thêm điểm tiền chuyển cái an toàn mới cư xá đi, trước đó nhìn tử khí hoa huyện cũng không tệ. Người cũng không phải không biết, hiện tại những trang bị này chúng ta không thể bán, là cần phải đi thám hiểm dùng. Ta cũng không biết rất nhiều thương hội tại sao phải mua sắm đặc thù trang bị, không quản đẳng cấp, mua liền trồng tồn lấy, làm cất giữ à. Đều chơi đã lâu như vậy, người còn không biết sao. Trò chơi này bên trong có chút được xưng là thượng cổ bí cảnh khu vực đặc biệt. Chỉ có phát động ẩn tàng nhiệm vụ, cầm đặc thù trang bị mới có thể tiến nhập. Mà cái này chút trong khu vực, nghe nói có thể phát sinh rất nhiều thần kỳ sự tình. Qua mấy ngày, chúng ta công hội liền chuẩn bị báo đoàn tiến vào cái kia thượng cổ bí cảnh đi dò xét, ngươi vậy cùng một chỗ, vừa vặn chúng ta có hai kiện đặc thù trang bị. Cái kia khôn khéo người lùn nữ nhân trong ánh mắt, thanh tú thiếu niên cưỡi xe đạp biến mất có chút cũ nát phiến đá tử trên đường. Nàng cái này mới chậm rãi quay người, khẩn trương nhìn canh cổng phi phương hướng, bên trong khóa lại. Lại quay đầu, có chút cũ kỹ cửa sổ, ban ngày tại trên bàn dài bỏ ra hình vuông ánh sáng, nàng lúc này mới thở phào một cái. Hạ Cực cưỡi xe đạp, mãnh liệt địa kỵ đạp mấy lần, lại tùy ý bánh xe quán tính mang theo hắn hướng phía trước xuyên qua. Hai bên phong mang theo hắn vừa mới qua thai tóc mai, hướng về sau khẽ nhếch lấy. Trên đường đi qua ngân hàng, hắn đi kiểm tra một hồi. Ngân hàng trong thẻ thế mà tổng cộng 500 ngàn. Nhìn sắc trời sắp muộn, hắn không còn lưu lại, xuyên qua người không nhiều, có chút lạnh như băng phố xá sầm uất, mà theo đêm tối giáng lâm, trên đường phố các nhà các hộ thế mà sớm bắt đầu đóng cửa, hoàn toàn không có làm chợ đêm chuẩn bị. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đi tới ven biển số 8 công quán, đó là cái cấp cao cư xá, mặc dù không phải biệt thự, nhưng mỗi tầng lầu diện tích rất lớn. Hạ Cực móc ra kiểu cũ điện thoại cho Hoắc Tĩnh gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thiếu nữ có chút thổ mùi vị thanh âm, ngươi làm sao mới đến a? Còn kém mấy cái liệt. Về nhà làm trễ mãi chút thời gian, nhà ngươi tại số mấy? Hướng phía tây nhất đi, đến duyên hải đầu kia, lên lầu 4. 4 không mấy. Hạ Cực cảm thấy loại này đối thoại rất thân thiết, để hắn giống như thật dung nhập cái thế giới này. Cái gì 4 không mấy, tầng này liền A một gia đình, tới ngươi liền hiểu được rồi. Hạ Cực sững sờ, lầu này mặc dù không phải biệt thự, nhưng vậy hơn hẳn biệt thự, thế nhưng là Hoắc Tĩnh bình thường ở nhà một mình, ở lớn như vậy phòng ở, còn thật là có chút dò người. Tại bảo an chỗ ghi danh dưới, có chủ xí nghiệp xác nhận, hắn có thể trực tiếp tiến vào. Chỉ là cái này trong phòng an ninh lại có 3 người, đều là bản thốn đầu, ánh mắt hung hãn vị 10 phần, hiển nhiên không phải loại kia không lý tưởng bộ dáng. Hắn lại thăm dò đi đến nhìn một chút, mơ hồ ở giữa vậy mà thấy được giống như treo súng ống vách tường. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt bị một cái cường tráng bảo an chặn lại. Khác nhìn loạn. Người có thể tiến vào. Hạ Cực gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Lúc này, sắc trời đã triệt để ám trầm. Cuối cùng một sợi âm trầm ánh sáng còn đang dãy rủa. Nhưng gầm thét cuồng phong, rất nhanh đem màn đêm triệt để chuyển rời, đem chỗ có quang minh đưa vào phần mộ. Rõ ràng là giữa mùa hạ, nhưng phong lại lạnh có chút thấu xương, còn mang theo trên biển đến dâm đãng mùi vị. Dầm trên xe đạp hướng phía trước. Mà chợt Hạ Cực nhìn thấy ven đường một người chính trong gió đi bộ. Người kia bọc lấy rất dày áo khoác xám, áo khoác bao phủ quanh người hắn, liền mũ thì giữ lại đầu của hắn, từ khía cạnh nhìn. Người này tựa hồ còn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi có lẽ tồn tại con ngươi, tại mũ trùm trong bóng tối. Xin hỏi lầu số 8 ở đâu? Hạ Cực trong lòng hơi động, thử đến hỏi. Người kia nghe được thanh âm, toàn thân cứng đờ. Mà ở trong đó đang đứng ở một cái chỗ ngoặt, bốn phía là tùm che trời cây, đem các phương ánh mắt đón đỡ. Bao sắp tới tiếng rít, thì để thiên địa truyền đến từng trận tiếng nghẹn ngào. Hạ Cực như cùng một cái bình thường hỏi đường thiếu niên như thế, làm sao vậy, đại thúc? Cái kia dày áo khoác nam tử chậm rãi chuyển động thân thể, phát ra kỳ dị thanh âm, đó là một loại bị tiếng gió che cứng ngắt địa, tựa như xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Một cỗ sợ hãi bầu không khí chợt hạ xuống trước khi. Bóng mở càng đậm, mà tiếng gió thì như ngăn cách tại làm cho người ngạt thở lớp nước bên ngoài, chỉ còn lại có ken két tiếng xương nước, rõ ràng vô cùng. Cái kia bọc lấy dày áo khoác kỳ dị nam tử rốt cục xoay người qua, một đôi u ám con ngươi tại mũ túi trong bóng tối chầm chầm lên trước mặt thiếu niên, trong mơ hồ có thể nhìn thấy hắn ngạch tâm đến mũi lại có một đạo hát tuyến, tựa như là khuôn mặt đã nứt ra. Chật! Nam tử kia ngây ngẩn cả người, như thế giật mình. Khẩu trang bên trong truyền đến kinh khủng trầm thấp tiếng gào thét. Đại nhân, thật là đúng dịp, là ta, tiểu tiểu tuyệt ta tại giáng lâm trước, ta liền ghi lại ngài, cho nên mới có thể đến gần liền nhận ra ngài. Hạ Cực! Lan! Đừng quay rầy ta nghỉ phép. Dây trắng, thật là dọa người. Chương 458, đi vào nữ đồng học nhà, không rõ dấu hiệu chậm rãi tới gần nhà. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông cửa vang lên hai tiếng. Hạ Cực nghe được trong môn truyền đến tiếng bước chân. Mở cửa là một cái bảo mẫu quần áo nữ tử, hơi mập, mặc đợt điểm áo, có vẻ hơi chất phác, hai mắt thỉnh thoảng thì tránh qua cảnh giác. Mời hỏi nơi này là? Hạ tử, mau vào. Làm sao chậm như vậy chậm rãi? Một cái thanh âm thiếu niên, mang theo chút không kiên nhẫn, từ đằng xa hô hào. Hạ Cực phân biệt xuống. Đây là cùng lớp võ lập quốc, tựa hồ là cái chuyện gì đều muốn quản người, nhưng là bởi vì hắn thân thể cường tráng, người cao ngựa lớn, cưỡng bức cảm giác rất mạnh, cho nên vậy không ai dám nói cái gì. Nhập môn. Bảo mẫu cầm một đôi dép lê. Hạ Cực cảm nhận được một loại kiếp trước về nhà hương vị, cảm thấy dường như đã có mấy lời. Kiếp trước, mình về muộn, bình thường sau khi trở về, cái kia một nhà ba người đều đã ngồi ở trên ghế salon, hoặc là xem TV, hoặc là tại đến một trận gia đình rạp chiếu phim. lại hoặc là đang loay hoay lấy cái gì mới mẻ đồ chơi. Hắn liền hội lẳng lặng dựng vào dép lê, nói một tiếng ta trở về. Hắn theo bảo mẫu đi vào đại sảnh. Cửa trước về sau, thì là một cái dài hình ghế sofa, hai nam tam nữ chân trần dẫm tại nhung trên nệm, hãm tại ghế sofa bên trong, thân thể nghiêng về phía trước, trên bàn trưng bày công lược bộ dáng bản đồ. Hai nam bên trong, một cái là người cao ngựa lớn võ lập quốc. Một cái thì là mang theo nhã nhặn kim tia mắt kính, nhưng toàn thân cao thấp nhưng đều là hàng hiệu thiếu niên, đây là Văn Cường. Trong số ba nữ, đẹp nhất nữ tử thuộc về Dương Mẫn, yểu điệu thân hình bị bao khỏa tại màu hồng cánh sen trong quần áo, da trắng như tuyết, mặt nhuận mà môi hồng, tóc đen nhẹ nhàng linh hoạt đâm cái bím tóc, rủ xuống ở sau lưng. Dương Mẫn bên cạnh thân một cái hơi mập tiểu cô nương thì là Triệu Tiểu Thuần. Ngồi tại ở gần cửa trước, thì là nơi đây chủ nhân, Hoắc Tĩnh. Mà hiện lên L hình bày ra ghế sofa một bên khác, thì là đang ngồi hai cái thiếu niên, hai người này hạ cực không biết, hiển nhiên là võ lập quốc mang đến bằng hữu. Hoắc Tĩnh đứng dậy nên đón, hạ tử, ngươi đến chậm một điểm đấy, cơm tối ăn qua. Võ lập quốc có chút không kiên nhẫn nói, hắn khẳng định ăn qua, tổng không thành liền một bữa cơm đều suy nghĩ nhiều có a. Nhanh lên, đã nhanh 7h, nắm chặt tiến vào trò chơi xếp hàng. Lại nói, cái này công ty game vậy thật hội chủ hoạch. Liền chọn lấy khảo thí kết thúc ban đêm mở vùng mới giải phóng, đúng giờ 19 điểm có thể đi vào tiến hành nhân vật thiết lập, 20 ấn mở bắt đầu tiến vào. Ta nghe ta một cái anh em tốt nói, trò chơi này người mới xuất sinh địa điểm là dựa theo đoạn thời gian tiến hành khoảng cách, chúng ta chỉ có hàng cùng một chỗ, mới có thể tiến nhập cùng một cái tân thủ thôn, nếu không họ phờ lìn 8 liền hàng, lại là các chơi các, nhiều nhàm chắn a. Nhanh lên đều ngồi lại đây. Hạ cực nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nhìn qua Hoắc Tĩnh thẳng thắn trả lời, không ăn. Coi là tới liên hoan đâu. Hoắc Tĩnh còn chưa lên tiếng, võ lập quốc lại la hét, chúng ta đều ăn, ai bảo ngươi không tới sớm một chút, ngươi có biết hay không đúng giờ là một loại mỹ đức, nhanh lên tới, phải xếp hàng tiến trò chơi. Hoắc Tĩnh lông mày dựng lên, quay đầu lại nói, nghẹn nói, võ lập quốc. Hạ từ vậy là bằng hữu ta. Cô nương này từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, nàng mặc quần đùi, dựng lấy lông xù con mèo đồ án trắng dép lê, nhìn lên trước mặt có chút thanh tú, lại bình thường như tiểu như trong suốt đồng học nói. Không hào ý tứ nha, bọn hắn đều tới đông đủ, lại ý là chính ngươi ăn doài, cho nên liền không chờ ngươi. Hạ tử, trong nhà trong tủ lạnh còn có rất nhiều đồ ăn. Dung A-di, làm tiếp phần cơm tối cho bạn học ta. Nàng đi đến hạ cực bên cạnh thân, hai người tới nhà hàng. Trong nhà ăn trưng bày hai cái chữ sơn hình dài nến, rất có điểm ánh nến bữa tối hương vị. Ánh nến nhóm lửa. Dung A-di đến trong phòng bếp làm đồ ăn đi, bữa ăn là giản bữa ăn, một phần toàn cốc tự đông tuyết bò bít tết. Phối chút salad lúc sơ, mới cắt khoai tây đầu tiến vào lăn chảo dầu, hai mảnh bánh mì thì chậm rãi trải qua bánh mì nướng cơ. Uống chút cái gì? Hoắc Tĩnh cười tủm tỉm nhìn trước mắt thiếu niên, hai cái tiểu lún đồng tiền bị cười cuốn lên, ngươi còn là lần đầu tiên đến ta trong nhà liệt. Nàng bẻ ngón tay, nước trái cây nước có ga, còn có pha tiểu, muốn hay không thử một lần chính ta nhượng tinh địa, đánh rất nhiều nam hồ nông trường đặc biệt cống ô mai. Nàng cười hì hì địa nói chuyện, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Bình thường nàng chỉ cần cùng cái này gọi hạ từ tiểu nam sinh nói đến lời nói, hắn liền hội nhịn không được túi đầu xuống, không dám nhìn nàng, thậm chí lỗ tai đều có chút phát hồng. Hôm nay hắn lại là bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình. Cái này có điểm là lạ. Chẳng lẽ nói, cậu bé buông lỏng, liền trở nên lá gan mập. Hoắc Tĩnh không hiểu ra sao cả địa cười lên. Hạ cực điểm phần ô mai tinh địa, loại này huyền khí thưa thất địa phương, rượu sản xuất công nghệ lại là phát đạt rất nhiều. Mà trong lòng của hắn sinh ra một loại thần kỳ cảm giác. Mình thế giới kia đang đánh chết làm công, âm phủ giáng lâm mang đến tai họa, dẫn động rất nhiều chém giết. Thế nhưng là nơi này lại có vẻ bình tĩnh mà bình thường. Mà đây là cùng một cái vũ trụ, hay là tại kinh lịch đồng dạng sắp tới đệ cửu đại hạ. Nhưng cái vũ trụ này huyền khí phân bố hiển nhiên là không đều đều. Ngụy quốc chỗ tại thế giới kia nên tính là trong vũ trụ chỗ A. Mà, cái thế giới này, hẳn là bên cạnh cạnh góc xứng đi. Chỉ là tuy là bên cạnh cạnh góc sừng, nhưng cũng bị âm phủ xâm lấn. Liên đi đường đi tới, đều có thể đụng vào chú hoán, không thể không nói là kiện cực kỳ đáng sợ chuyện. Hoắc Tĩnh đứng dậy, dựng lấy mau mau dép lê, tóc dài tới eo, che chùm lên phình lên cao bồi quần sóc nhỏ bên trên, không có một hồi, liền bưng một chén màu đỏ bước lên lấy bong bóng bia đến đây. Tại trên bàn thủy tinh đẩy về phía trước, đến hạ cực trước mặt. Hoắc Tĩnh liền nằm trên bàn, tựa hồ tại nhìn hắn uống, lại tại nhìn hắn ngẩn người. Hoắc Tĩnh hỏi một câu, ngươi hôm nay thế nào cái mặt đều không hồng liệt. Nói xong, liền che miệng nhẹ cười khẽ bắt đầu. Hạ cực cũng cười. Lời này không có cách nào tiếp. Mà lúc này, trên TV bản địa kênh truyền hình bỗng nhiên bắt đầu phát ra tin tức. Cái kia tin tức một hồng sắc cảnh cáo cấp qua. Cái này màu đỏ để đang thương lượng lấy một hồi tiến trò chơi như thế nào, đoạt chiếm tiên cơ thiếu niên thiếu nữ, nhao nhao ngẩng đầu lên. Liên tục mất tích thi thể rốt cục bị phát hiện. Hôm nay hoàng hôn thời gian, nhân viên tương quan tại ven biển số 8 công quán phát hiện thi thể, người chết tử trạng thê thảm, đầu lâu bị đánh mở, treo ở rừng cây nhỏ chỗ sâu. Trước mắt, tương quan ngay ngắn tại khẩn cấp lục soát người hành hung. Mời các vị cư dân vào đêm về sau, trong nhà không nên đi ra ngoài, như gặp đến nhân vật khả nghi, mời gọi ngành tương quan điện thoại. Màu đỏ phụ đề chuồn một bản lại một bản. Lại là như thế này cảnh cáo, cái thế giới này thế nào? Một cái võ lập quốc bằng hữu cảm khái nói. Ven biển số 8 công quán, làm sao quen thuộc như vậy? Chật! Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này không phải mình hiện tại đợi cư xá mà. Bầu không khí trầm tĩnh có chút đáng sợ. Triệu Tiểu Thuần A một tiếng kêu lên, doa đến bốn phía người nhao nhao nhảy lên. Hơi mập cô bé ha ha cười lên, nhìn các ngươi lá gan này. Văn Cường nắm nắm con mắt, bình tĩnh nói, chỉ cần vào đêm không ra khỏi cửa, tao ngộ cái này chút sự kiện sát suất liền rất thấp, với lại chúng ta trong phòng này có 9 người, căn bản không cần sợ hãi. Võ Lập Quốc phối hợp địa phình lên trường nói, Văn Công Tử nói đúng, chúng ta bản liền chuẩn bị. Ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa hồ cái gì bị rớt bể. Võ Lập Quốc mắng câu thứ quỷ gì, liền chạy đi xem. Hướng dưới lầu nhìn một chút chạy về tới nói, không có cái gì đồ vật, do lớn, thanh tầng cao nhất một cái chậu hoa thổi rơi xuống. Dương Mẫn nói khẽ, báo ngày mai lúc này liền đổ bộ. Võ Lập Quốc cười ha ha nói, yên tâm, không có vấn đề. Có gì có thể sợ. Tuy nói như thế, trên TV, chuồn mấy lần màu đỏ phụ đề, lại nhìn thấy mà giật mình. Chương 459, toàn cầu huyền huyễn, đây là tân thủ thôn. Ngoài cửa sổ, một trận lại một trận cuồng phong cướp qua, rừng cây sàn sạt quái dị âm thanh truyền đến. Bởi vì ven biển số 8 công quán xanh hóa vấn đề, lúc này ban đêm, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cây ảnh hắc hắc, chỉ có màu quýt đèn đường cho ra ánh sáng mờ mờ minh. Bởi vì tin tức cảnh cáo duyên cớ, bảo mẫu không có trở về, mà là tại bảo mẫu trong phòng tạm ở một đêm. Nàng không chơi game, chính là an thần bắt đầu rửa sạch bát đũa. Hoắc Tĩnh sớm đã bị Võ Lập Thiên bọn người hô tới, xếp hàng hàng đến cùng một chỗ, số thứ tự theo thứ tự là 79.901, 79.902, 79.908. Hạ cực đi trễ 10 phút đồng hồ, thế mà đã xếp tới 94.666. 19 có một chút 20 điểm ở giữa, là lựa chọn nghề nghiệp, tiến hành người thiết điều chỉnh. Hạ cực cầm toàn bộ tin tức mắt kính, ngồi ở Hoắc Tĩnh bên cạnh thân, nhẹ nhàng đeo lên. Sau đó mới bắt đầu quan sát cái này để cha mẹ mình xảy ra chuyện trò chơi. Trò chơi tên, toàn cầu huyền huyễn. Hạ cực nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muống. Cái này tên là gì? Có phải hay không còn có trò chơi gọi toàn cầu đô thị? Toàn cầu linh dị? Toàn cầu khoa huyễn? Tốt ta. Tiếp nhận cái tên này. Sau đó liền là sáng tạo nhân vật. Vừa mới hắn lúc ăn cơm đợi, cũng nghe lấy ghế sofa bên kia mà đồng học đang nói chuyện. Nói nhân vật này sáng tạo đặc biệt thần kỳ. Hoàn toàn là ngươi là dạng gì người, liền hội bóp ra cái dạng gì người thiết. Thậm chí, có cao lớn thu kịch nam nhân, kết quả lại biến thành nữ nhân. Hạ cực có chút mong đợi. Rất lâu không có đụng trò chơi. Hắn thậm chí không nghĩ tới mình còn có thể chơi game. Đường đường thái thượng thiên tử thế mà chạy đến dị giới đến chơi game. Dù sao liền thời gian một năm nghỉ phép, buông lỏng một chút đi, hạ cực ôm dạng này cách nghĩ. Xoẹt. Một cố cảm giác suy yếu cảm giác truyền đến. Nhưng chỉ là chớp mắt hoảng hốt. Lại nhìn về phía trước mắt, lại phát hiện chính mình người thiết đang tại thành hình. Đó là một cái mang theo bạch diêm la, buồn cười, mũ dạ, bọc lấy tái nhợt áo choàng, tay cầm một thanh màu đen thân sĩ thủ trưởng thiếu niên, tóc đen trưng dương, cái trán còn có vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang hoa văn. Thỉnh thoảng quanh thân còn có giống như hỏa diễm màu đen đoán khí, bước lên, quét sạch. Hạ cực. Hắn hiểu được. Thế này sao lại là người nào thiết? Cái này hoàn toàn là linh hồn bán ra. Hắn có điểm tâm hư. Đồng nhiên không muốn chơi trò chơi này. Mình cái này tạo hình, xem xét liền là VIP-16 siêu cấp thời trang, nếu như xuất hiện tại tân thủ thôn. Khẳng định sẽ bị người hỏi thăm là nơi nào mua thời trang. Thế nhưng, trò chơi này căn bản không có nạp tiền mà nói, có chỉ là thông qua mua sắm toàn bộ tin tức mắt kính, cùng thanh toán cái gọi là tháng giữ gìn phí đến miễn phí tiến vào trò chơi. Lúc này, hạ cực bên thai bỗng nhiên truyền đến cười khanh khách thanh âm. Uy, ngươi sáng chế loại kia nhân vật A. Hoắc Tĩnh nhấc lên mắt kính chính nhìn xem hắn, trong mắt đi lòng vòng, không phải là cái thẹn thùng mỹ thiếu nữ à. Hạ cực. Suy nghĩ một chút, tùy ý nói, liền là cái thường thường không có gì lạ thiếu niên hình tượng, không có cái gì đặc biệt, ngươi đây. Hoắc Tĩnh Hoạt bắt nói, mới không nói cho ngươi đây. Vậy ngươi còn hỏi ta? Hì hì. Hai người ngắn gọn đối thoại. Cách. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ cướp qua. Điện quang như nhánh cây, chớp mắt nước xuyên ra vô số màu tím điểm nhánh. Nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn minh thành. Chật, toàn bộ ven biển số 8 công quán ánh đèn xoát xoát toàn bộ dập tắt. Hiển nhiên là cung cấp điện hệ thống bị bất hạnh địa đánh trúng vào. Trong khu cư xá truyền đến bảo an vội vàng chạy thanh âm, bọn hắn tay nắm lấy đèn tin, bước lên gió to đi thăm dò cung cấp điện công trình. Còn lại 6 người mang theo mắt kính chưa từng lấy xuống, cho nên liền mất điện, liền bên trong nhà này một vùng tăm tối cũng không phát hiện. Hoắc Tĩnh dọa đến thân thể run lên, nhịn không được hướng Hạ Cực bên cạnh thân nhích lại gần. Hai người cánh tay đụng vào, Hạ Cực ngược lại là không có cảm giác, cái kia tràn ngập nguyên khí mặt trái xoan thiếu nữ như giật điện, nhưng không có nhảy dựng lên, mà là yên tĩnh trở lại, trong bóng tối, ai đều không thể nhìn thấy ai. Chúng ta tiếp tục chơi đi, nói không chừng quá hội liền có điện. Hạ Cực thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa. Mất điện. Hắc ám. Đây coi là cái gì? Ân. Hoắc Tĩnh nhẹ nhàng ứng tiếng, lộ ra có chút nhu thuận. Hai người mang lên trên mắt kính. Cách ba. Lại là một đạo điện quang lấp loe qua. Phòng bếp bên cạnh hiện ra một cái đen xì bóng người. Điện quang bên trong, nàng mặt lộ vẻ dữ tợn mà tái nhợt, lẳng lặng nhìn qua trên ghế salon 8 đứa bé, trong con mắt tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Điện quang biến mất. Nàng cái kia giật mình người khuôn mặt lần nữa bị hắc ám nuốt hết. Ban đêm, 20 giờ đúng đã tới. Toàn bộ tin tức hình chiếu đem riêng phần mình nhìn về phía tân thủ thôn. Ta tại trốn đào nguyên. Ta vậy tại. Thiên ca đâu? Hắc hắc, chúng ta số liền nhau, tự nhiên sẽ không tách ra. 7 cái thiếu niên thiếu nữ nhau nhau bắt đầu dò số. Hoắc Tĩnh vậy không lấy xuống mắt kính, hướng bên hỏi một câu. Hạ tử, ngươi sinh ra ở chỗ nào? Võ Lập Thiên ở bên ồn ào, khẳng định không cùng với chúng ta. Hạ tử, ngươi ở nơi nào, cùng mọi người nói một chút, có lẽ ngươi ở bên ngoài, có thể vì chúng ta cung cấp không ít tin tức, giúp chúng ta càng nhanh thăng cấp, lên cao, cũng có thể đi sớm một chút ra tân thủ thôn, tổ kiến công hội, sau đó tới mang mang ngươi. Văn Cường thanh âm rất bình tĩnh, với lại đương nhiên. Hạ tử, ngươi ở đâu? Nói không chừng ta còn có bằng hữu cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Triệu Tiểu Thuần vậy chen lời nói. Hạ Cực nhìn xem chính mình sở tại địa phương. Hai ngọn núi như kiếm. So le nhập mây. Duy nhất lối đi nhỏ, lại là một đường thâm thúy hẻm núi. Trong hạp cốc, là một đạo như đao chạm sáng rực, kéo dài hướng cực xa chỗ. Cái này lối đi nhỏ vậy mà không nhìn thấy đầu, làm cho người nghĩ đến lối đi nhỏ cuối cùng là cái gì, dạng này đoạt thiên địa chi tạo hóa lối đi nhỏ lại là như thế nào sinh ra. Mà không khỏi ngưỡng mộ, không nói gì. Mà cái này hẻm núi lối vào, chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trước thấp trên ghế ngồi cái áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài tại chống cằm ngẩn người. Một cái chuồn chuồn bay qua, tiểu nữ hài đầu tựa như định vị, đi theo chuồn chuồn bắt đầu đổi tới đổi lui. Mà Hạ Cực xuất hiện chi địa, liền là tiểu nữ hài này bên cạnh thân. Mà lúc này, toàn bộ tin tức mắt kính trước tránh qua 4 chữ, đao thần hẻm núi. Nghe được bên cạnh thân đồng học tại hỏi thăm mình xuất sinh địa. Hạ Cực liền thẳng thắn mà đối với mắt kính lộ ra ra kiểu chữ, vừa nhìn vừa đọc nói, đao thần hẻm núi Ngô, đây là địa phương nào? Vừa dứt lời hạ, chung quanh thiếu niên thiếu nữ toàn bộ sửng sốt. Sau đó là Võ Lập Thiên, còn có hắn cái kia hai cái bằng hữu cười to. Ôi, Hạ Tử, ngươi chết cười lão tử, ngươi tại sao không nói ngươi sinh ra ở Diêm Ma Cung, Thần Đạo Môn, Chiến Thần Điện. Cái này đao thần hẻm núi là lần này theo tân phục mở ra mới phó bản, nghe nói trong đó cất giấu rất nhiều huyền bí bảo vật, không ít công hội thế nhưng là đã sớm mài đao xoèn xoẹn, muốn đi nơi này tìm tòi hư thực. Thế nhưng là đao thần hẻm núi địa điểm lại là mê một dạng tồn tại, với lại muốn đến hẻm núi, cần trải qua trùng điệp hiểm trở. Ngươi là thiên ca đồng học, ta vốn không nên nhiều lời cái gì, chỉ là ngươi cũng quá hài hước, ha ha. Văn Cường nắm mắt kính, cũng là khinh miệt một cười, sau đó lắc đầu, nói nhỏ một câu, loại người. Hoắc Tĩnh vậy tại cười, thậm chí cười liền mất điện sợ hãi đều quên, nàng an vị tại Hạ Cực bên cạnh thân, thế là vô Hạ Cực cánh tay, nhẹ giọng hỏi, a ngược lại là không có phát hiện. Ngươi như thế hài hước đến cùng sinh ra ở chỗ nào nha, nếu như là không nơi tốt, chúng ta lại sẽ không cười ngươi, đều là đồng học. Hạ Cực im lặng. Mình chỉ là muốn chơi một cái bình thường trò chơi. Làm một cái thường thường không có gì lạ, giấu tại mọi người bên trong người chơi. Thư thư phục phục làm tiểu trong suốt, dạng này mới có thể độ tốt giả. Cái này, hắn rất khó chịu. Được rồi, ngươi không nói, A liền không hỏi lão, tranh thủ thời gian đoạt làm nhiệm vụ đi, rất nhiều quái vật lần thứ nhất giết chết. Đều sẽ có khen thưởng thêm nhỏ. Vội vàng nói xong, Hoắc Tĩnh vậy không còn hắn. Bảy người tại tên là trốn đảo Nguyên Tân Thủ Thôn, lấy một loại đánh trận tư thái, bắt đầu tân thủ nhiệm vụ. Hạ Cực tiến vào trò chơi, im lặng xem lấy bên cạnh thân áo trắng tóc vàng cô bé. Lại nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ hắn, không còn có nửa tân thủ. Cái này mẹ nó thật là Tân Thủ Thôn. Xác định là Tân Thủ Thôn. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, vậy nhìn xem cái kia chuồn chuồn, tại trời xanh hạ ong long long địa bay lên. Cũng tốt. Chắc chắn sẽ không có người hỏi mình cái này thời trang là chỗ nào mua. Bởi vì cái này áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài thời trang cũng không tệ a. Chương 460, Long Thần, Âm Phủ Giáng Lâm, ta còn không chuyển chứ. Cái gọi là áo trắng, tinh tế đi xem, lại là một tầng tinh mịn chớp lóe lân thiến. Cái gọi là tóc vàng, nghiêm túc quan sát, lại phát hiện dùng lông để hình dung càng thêm thỏa đáng. Cái kia khuôn mặt, mặc dù là nhân loại khuôn mặt, nhưng lại đẹp tràn ngập một loại không chân thực. Bất quá nơi này là trò chơi, Hạ Cực vậy không thấy được những người khác là bộ dáng gì, cho nên vậy không có cảm thấy kỳ quái. Bất quá cô bé này dù sao cũng là Tân Thủ Thôn duy nhất nhìn thấy tân thủ, thế là Hạ Cực lên tiếng chào, uy, nơi này thật kỳ quái, làm sao lại hai chúng ta người chơi. Tiểu nữ hài đờ đẫn nhìn qua hắn một chút, ta là người chơi sao? Cái gì là người chơi? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, đeo lên toàn bộ tin tức mắt kính, liền có thể tiến vào cái này toàn cầu huyền huyễn vùng mới giải phóng. Chúng ta không đều là như thế tới sao? Tiểu nữ hải, toàn bộ tin tức mắt kính. Toàn cầu huyền huyễn. Vùng mới giải phóng. Ta cảm thấy mình ở chỗ này đã trải qua rất lâu, ta là lần đầu tiên thấy có người đến ai. Người người. Trên người ngươi có để cho ta chán ghét hương vị, lại có để ta thích hương vị, ngươi là ai? Hạ Cực suy nghĩ một chút, nhớ lại mình thông tin cá nhân, từng chữ nói ra, lấy một loại bưng lấy giấy đọc đồ vật phương thức nói, Thiên Hải Thành Phượng Linh, cao trung lớp 11 năm ban học sinh. Nam, 18 tuổi. Người đây. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài nhìn xem chuồn chuồn, ta không biết, đột nhiên, ta chung quanh liền biến thành cái bộ dáng này, ta cái gì cũng không biết. Nàng bất an địa lắc lắc chân, giày nhỏ tử cũng là màu trắng bạc, chỉ bất quá ngẫu nhiên từ giày bên trong lộ ra bắp chân, lại là có chút cổ quái. Hạ Cực nói, có thể làm cho ta nhìn ngươi chân sao. Tiểu nữ hài dứt khoát cực kỳ, xách chân, lộ ra chân, đó là một cái ngân sắc móng vuốt, để Hạ Cực nhớ tới Long. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Không phải là xâm lấn cái thế giới này âm phủ quấy nhiêu cái này phiên bản, từ đó làm ra để chúng người chơi đến vây công thủ hộ bọn hắn Long, để bọn hắn trong lúc vô tình xung làm người gian A. Hắn rất tự nhiên liền có dạng này cân nhắc. Dù sao, cái vũ trụ này trước mắt giọng chính, liền là âm phủ Giáng Lâm. Mà âm phủ Giáng Lâm, cần bài trừ liền là Long khí, cùng cái kia chút thần bí tinh chủ. Mà cái thế giới này, hắn tới đây đến tột cùng là vô tình hay là cố ý. Bất kể như thế nào, hắn đều có thể đối hết thể giải càng sâu. Ta chưa từng cùng người nói chuyện qua. Hai người trầm mặt xuống. Hạ Cực vậy chuyển cái ghế gỗ tử ngồi tại nàng bên cạnh thân, theo nàng cùng một chỗ nhìn lên trên trời chuồn chuồn bay đến đông, bay đến tây. Không bao lâu, Hạ Cực nhìn thấy tiểu trên người cô gái chuyển đến một bộ số liệu. Long thần, trong truyền thuyết Long cùng tinh thần hợp nhất. Nàng là Long cùng tinh chủ thể thống nhất, cũng là cái thế giới này duy nhất thủ hộ giả. Chỉ là bởi vì lực lượng quá mức cường đại, trói buộc cũng quá mức cường đại, mà bị phong ấn ở nơi đây, yên lặng thủ hộ mảnh này mặt đất. Vài vạn năm chưa từng hiện thế nàng quên lãng rất nhiều chuyện, nhưng lực lượng lại chưa từng hạ thấp. Số liệu mới hiện ra, chính là xuất hiện quỷ dị sửa đổi. Hạ Cực lại nhìn. Tin tức đã thành như sau. Ta Long Thần, trong truyền thuyết Long cùng tinh thần hợp nhất, bởi vì làm lực lượng quá mức cường đại, mà quên lãng rất nhiều chuyện, chẳng biết tại sao, bây giờ nàng đã sa đoạ, mà mang đến vô tận tai họa. Chỉ có tiêu diệt nàng, mới có thể để cho thế giới khôi phục hòa bình cùng bình thường. Hạ Cực suy nghĩ một chút, liền lập tức hoảng nhiên. Đây quả nhiên là âm phủ dở cho quỷ. Loại này thế giới giả tưởng, đối với linh thể âm phủ ác quỷ, quả thực là như cá gặp nước, mà cái này Long Thần phong ấn chi địa, lại bị bọn chúng xem như bản đồ mới, mở phát ra tới, mắt liền là hướng dẫn người chơi tiến hành công kích. Vô luận là giết chết cái này Long Thần, vẫn là người chơi đại quy mô tử vong, đều sẽ tạo thành cái thế giới này hỗn loạn. Mà khiến cho hoàn khí sinh ra, âm gian chi giếng đại quy mô giáng lâm, âm phủ giáng lâm, sau đó thanh cái thế giới này kéo nhập địa ngục, đốt cháy thành cho bụi. Hạ Cực nhìn xem nàng đồng thời. Trong đầu đống nhiên cũng truyền tới một trận nhân công thanh âm nhắc nhở. Ken. Người chơi xuất sinh Tân Thủ Thôn, lấy thời đoạn tiến hành điều chỉnh, nhưng như lúc sinh ra đời thực lực vượt qua bản Tân Thủ Thôn, tự động hướng có thể cùng thực lực đối ứng Tân Thủ Thôn xứng đôi. Xét thấy người chơi 94.666 không cách nào xứng đôi bất luận cái gì Tân Thủ Thôn, trước mắt duy nhất phù hợp địa liền là Đao Thần Hẻm Núi. Chu. Ý gì cập để trái tim đen đú ám đọc truyện keng. Mời người chơi xác định trò chơi tính danh. Hạ Cực có chút im lặng, nhưng vậy minh bạch tiền căn hậu quả, hắn thở phào một cái, nhìn tới vẫn là tại nghỉ phép, dạng này liền tốt. Hắn bản năng địa muốn chôn tranh cái này âm phủ giáng lâm sự tình, không muốn đi quấy nhiễu, muốn tùy ý hai bên tự sinh tự diệt. Nói không mê võng là không thực tế. Bởi vì nói trắng ra là, song phương bất quá lập trường khác biệt, ai đúng ai sai. Tại đứng cao, thật là nhìn không ra. Nếu như hắn có thể sức mạnh đi giải quyết cổ đại âm phủ, giải quyết tử vong mẫu hà, như vậy cái này âm phủ giáng lâm cục, tự nhiên hội phá. Mạnh lên, mới được a. 3 năm về sau, linh hồn cổ thê. Hiện tại, coi như là nghỉ phép a. Trong lòng của hắn có chút nặng nề, nhưng lại rất nhanh thanh cái này nặng nề dứt bỏ, đổi lại một bộ nhẹ nhõm tư liệu. Hơi suy tư. Hắn xác nhận mình trò chơi tính danh, dũng giả. Ken. Danh tự đã lặp lại, mời lựa chọn lần nữa. Đao thần. Ken. Không thể thần tắc làm danh tự. Cực. Ken. Không thể dùng một chữ làm danh tự. Ken. Không thể dùng ký tự làm danh tự. Xấu hổ vô cùng đặt tên khó khăn chứng phát tác. Đây chỉ có thể dùng tăng thêm số lượng phương thức đến giải quyết. Nhưng không đợi Hạ Cực lấy, tính danh liền mình nhảy lên. Tự động xứng đôi, tự động lựa chọn cùng nên xuất sinh địa xứng đôi danh tự. Qua một lát, tính danh một cột xuất hiện ba chữ Hạ Vô Cực. Ba chữ này sau khi xuất hiện, chính là hiện ra màu xám, không cách nào lại đi cải biến. Tiểu nữ Hải cũng nhìn thấy tên hắn, nhẹ nhàng đọc lên âm thanh, Hạ Vô Cực. Ngươi đỉnh đầu làm sao tung bay chữ? Hạ Cực nhìn một chút tiểu nữ Hải đỉnh đầu, nói, ngươi vậy có? Ai? Ta tại sao không thấy được, đầu ta đỉnh là chữ gì? Hạ Cực nói, Tà Long Thần. À, ta không thích cái tên này. Hai người lại trầm mặc lại. Tiểu Tà, đi một chút đi. Ta chỗ nào đều không muốn đi, liền muốn nhìn chuồn chuồn bay. Hạ Cực không để ý nàng, bắt đầu thăm dò cái này đào thần hẻm núi xung quanh khu vực, mà một chương tâm niệm vừa động liền có thể nhìn thấy nhắc nhở bản đồ nhỏ hiện ra hắn lúc này vị trí. Cái này bản đồ nhỏ bên trong chỉ có rất nhỏ chiếu sáng khu vực, trong khu vực liền hai cái điểm đỏ. Lại hướng bên ngoài, thì là một mảnh mê vụ. Đi hai bước. Trong đầu lần nữa truyền đến điện tử âm. Ken. Mời thu lấy tân thủ gói quà lớn. Hạ Cực mặt người, quả nhiên, ta vẫn là tân thủ, chỉ bất quá xuất sinh địa điểm cùng người khác khác biệt, cái này gói quà lớn hắn lúc ăn cơm nghe các bạn học nói đến qua. Nói là gói quà lớn có thể miễn phí đưa tặng một chút thời trang, còn có tân thủ kỳ một thanh phổ thông trang bị. Hạ Cực mở ra cái này gói quà lớn. Gói quà bên trong hiện ra một bộ chói lọi thời trang, sư tử chiến nón trụ, kim quang lấp lánh khải giáp, hai cánh sắt dày, một thanh nhìn chi sẽ bất phàm ma đao. Chỉ không lỗi thời chứa chỉ là thời trang, sẽ không cung cấp bất luận cái gì ngoài định mức thuộc tính. Ken. Mời người chơi tự hành thăm dò, thời trang miễn tốn thời gian vì 3 ngày, thời trang qua đi đem tự động dỡ xuống, như không trang bị, đem lộ ra người chơi nguyên bản bộ dáng. Ken. Xin mau sớm hoàn thành nghề nghiệp lựa chọn. Ken. Kiểm tra đến người chơi chung quanh không có chuyển chức đạo sư, tiến hành bản đồ xứng đôi bên trong. Ken. Không cách nào xứng đôi. Mời người chơi tự hành tìm tòi, mau chóng hoàn thành chuyển chức. Hạ Cực nghe liên tiếp thanh âm nhắc nhở, có không ngữ. Cái trò chơi này tiến vào tân thủ thôn đều là bình dân thân phận, chỉ có tại phụ cận hoàn thành một chút tiểu nhiệm vụ, mới có thể đi chuyển chức đạo sư chỗ hoàn thành nghề nghiệp lựa chọn. Mà nghe nói có chút tốt số người chơi, có thể gặp được hy hữu nghề nghiệp đạo sư. Đúng lúc này, hắn nghe được ghế sofa một bên, Hoắc Tĩnh hoan hô âm thanh, à, ta thành công lựa chọn bách hoa cốc ý tiên nghề nghiệp, các ngươi tốt sao? Nơi xa, Võ Lập Thiên đại đại liệt liệt nói, lão tử cũng thành một cái phi thường như bức đao khách, bách chiến môn đao khách. Về sau chuyển vận liền để ta tới, các ngươi đều ở phía sau phụ trợ ta. Từng bước nghề nghiệp báo đi ra. Hoắc Tĩnh đẩy một cái bên cạnh thân Hạ Cực, hỏi, Hạ Tử, ngươi là nghề nghiệp gì? Hạ Cực, còn không chuyển trước. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Võ Lập Thiên hét lên, đừng để ý tới hắn, chúng ta nhanh đi cày phó bản, 7 người đầy đủ rồi. Con mọt sách này trước đó khẳng định không có chơi qua trò chơi. Hoắc Tĩnh nhẹ nói câu, thật xin lỗi, ngươi vậy đi nhanh một chút ra tân thủ thôn, đến đại đô thành, có lẽ chúng ta liền có thể đụng tới ngươi lại không chịu nói ngươi là nhân vật nào tạo hình, ta lại cực kỳ mong đợi đâu. Hạ Cực, ta hết sức đi sớm một chút ra tân thủ thôn. Chương 461, còn chưa đủ tư cách đụng vào phương diện. Hiện tại cái này phiên bản là 4. Không bản, trải qua 1. Không thần đạo khôi phục, 2. Không diêm ma giáng lâm, 3. Không chiến thần tinh đồ. Bây giờ là thứ tư bản, thật là tràn ngập mong đợi. Chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào người chơi, nhất định có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Võ Lập Thiên một cái tên là Trần Tế Phong bằng hưu nói xong. Văn Cường mỉm cười cười một tiếng, cái này nhưng không nhất định, có lẽ các ngươi thấy việc đời ít, nhưng ta nhìn rất rất nhiều. Trần Tế Phong xấu hổ cười cười, Văn Cường gia đình bối cảnh thâm hậu, không phải hắn chọc nổi, chỉ có thể nói, Văn ca nói thế nào. Văn Cường thản nhiên nói, kỳ thật, lấy cái này công ty game nước tiểu tính, bình thường phiên bản tiến hành đến trung đoạn, mới sẽ cho xuất bản bản danh chữ, trước đó thì là làm đủ cửa hàng, một đống mới phó bản, bản đồ mới, thế lực mới dũng manh tiến đến ra. Sau đó, một đám đại công hội thậm chí đại tài đoàn người điên cuồng đặt cửa. Ba vị trí đầu cái phiên bản, bắt đầu ai sẽ biết thần đạo môn, Diêm Ma Cung, Chiến Thần Điện cái này ba cái thế lực nhỏ có thể quật khởi. Với lại tại quật khởi trước đó, bọn hắn căn bản là kêu A Miêu A Cẩu xuẩn danh tự, người nào hội đẻ tới. Ngược lại là mấy cái gặp vận may người chơi, mới đánh bậy đánh bạ tiến nhập trong đó, bây giờ tại toàn cầu huyền huyễn trong trò chơi, bọn họ đều là hoành hành nhất phương cường giả. Cho nên, chúng ta dạng này tiểu đoàn thể, kỳ thật rất nhiều, nhưng có ta ở đây, có ta như vậy chuyên gia cấp phân tích nhân vật, nhất định có thể để cho chúng ta tại cái này phiên bản thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Lấy các ngươi ánh mắt, đi đặt cửa, thuần túy là mù chơi. Chỉ có ta như vậy, mới có thể mang các ngươi đi đến chính xác con đường. Võ Lập Thiên đột nhiên hỏi, Cường tử, chúng ta đi vào chơi, có thể đánh trang bị bán lấy tiền, cái kia chút đại tài đoàn đến tột cùng vì sao muốn tiến trò chơi đâu. Điểm này, ta là không rõ. Người quan hệ thâm hậu, có biết hay không? Văn Cường có chút một người, biết một chút. Đám người toàn bộ dựng lên lỗ tai, bắt đầu nghe. Nhưng Văn Cường lại không lại tiếp tục nói. Yên tĩnh một lát. Văn Cường mới nói một tiếng, có một số việc, không có đến cái kia phương diện, tốt nhất nên biết, cực kỳ kiên kỵ, đến, ta tự nhiên nói cho các ngươi biết. Tóm lại, đăng nhập vào trò chơi, nghe ta. Thật tốt tốt, Cường tử, ngươi đến chỉ huy. Võ Lập Thiên thanh âm thô lên, sau đó lại nói, Tế Phong, Tiểu Dịch, Dương Mỹ Nữ, Triệu Tiểu Thuần, Hoắc Tĩnh, chúng ta đều nghe Cường tử chỉ huy a. Suy nghĩ một chút, Võ Lập Thiên vừa lớn tiếng nói, Hạ Tử, ngươi ở bên ngoài liền cho chúng ta cung cấp tình báo, chờ chúng ta xông ra tới, cũng có thể mang mang ngươi, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hạ Cực, đám hải tử này mới mẹ nó lớp 11, liền một bộ lăn lộn xã hội bộ dáng, trong lúc nói chuyện, thanh người giai tầng đều đứng yên, đây rốt cuộc là chỗ nào học được. Có nghe hay không? Võ Lập Thiên gặp hắn không có đáp ứng, thanh âm vừa thô mấy điểm. Hạ Cực còn chưa lên tiếng, Hoắc Tĩnh mở miệng, đừng như vậy, Hạ Tử là ta đồng học, cũng đúng nha khách nhân. Một mực không nói chuyện Triệu Tiểu Thuần bỗng nhiên nói, Hạ Tử, ngươi có phải hay không thầm mến Dương Mẫn, ta nhìn thấy qua ngươi viết thư tình. Lời này cắm xuống nhập. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hạ Cực cũng là im lặng, hắn liền là khách du lịch, thuần chơi, làm sao biết cái này thân thể trước đó làm qua chuyện gì. Nhưng vừa mới nói xong, Hoắc Tĩnh thần sắc lại trong bóng đêm ảm đạm mấy điểm. Triệu Tiểu Thuần khanh khách cười lên. Tựa hồ là bên cạnh thân Dương Mẫn tại bóc nàng. Mà Võ Lập Thiên bọn người ha ha cười lên, một bộ tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga bộ dáng. Dương Mẫn thế nhưng là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, hắn cũng dám viết thư tình. Văn Cường đột nhiên hỏi, Dương mỹ nữ, hắn có hay không cho người viết qua? Dương Mẫn cười nói, quá nhiều người, ta không nhớ rõ. Hạ Cực nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh thân thiếu nữ tay, ôn hòa nói, ta vậy không nhớ rõ. Hắn căn bản không nói cho người khác nghe, mà là cảm giác cô nương này có lẽ đối với mình có hảo cảm, hắn không quá muốn thương tổn hại đến nàng. Hoắc Tĩnh nói, ngươi cùng A nói làm cái gì? Hạ Cực nói, thuận miệng nói doài. Đúng lúc này, Văn Cường lấy một loại bình tĩnh ngữ khí thản nhiên nói, chuẩn bị một chút. Ra tân thủ thôn cái thứ nhất phó bản ta đã đón lấy, mặc dù trò chơi này phó bản là biến hóa, nhưng ta nhìn qua rất nhiều phân tích. Cái này phó bản, hẳn là tại trốn đảo nguyên ngoại chú ám sát đạo tặc chính sát, chúng ta muốn làm, chỉ là thần không biết quỷ không hay địa giải quyết bọn hắn, không cần kinh động đạo tặc đại doanh người, sau khi hoàn thành, liền có thể trở về trốn đảo nguyên nhận lấy ban thưởng. Mà cái này cái tân thủ thôn không sai. Sinh ra ở người ở đây, có thể chuyển chức làm ba loại nghề nghiệp. Bách hoa cốc y tiên, có Hoắc Tĩnh, Dương Mẫn. Bách chiến môn đao khách, có Võ Lập Thiên, Triệu Dịch, Trần Tế Phong. Khôi lỗi quán khôi lỗi sư, có ta cùng Triệu Tiểu Thuần. Cái này ba loại nghề nghiệp có thể công có thể thủ, có thể cầm tục tính mạnh, rất không tệ. Với lại trước cửa tiểu quái rõ ràng cũng không phải quá mạnh. Ta từng nghe nói có chút không may người chơi, tân thủ thôn trước quái cường đại không hợp thói thường, bị dòng giã phong môn phong 2 tuần, mới có người có thể thông qua, việc này lúc trước nhưng bị người đầu đen rau muống hồi lâu. Tốt. Chuẩn bị một chút, làm nhiệm vụ. Hoắc Tĩnh bỗng nghiêng đầu, cánh tay đụng đụng ngồi ở bên người trên ghế salon thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, chuyển chức xong chưa? Cái gì nghề nghiệp? Hạ cực. Đây là hắn vĩnh viễn đau nhức. Nhanh, nhanh. Ánh mắt ném trở về đao thần hẻm núi. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hải còn tại nhìn chuồn chuồn. Hạ cực hỏi, xem không chán sao? Đờ đẫn trả lời, xem không chán. Hạ cực nói, ta làm nhiệm vụ đi, ngươi có muốn đi chung hay không? Tổ cái đội. Tóc vàng tiểu nữ hải một mặt mờ mịt, nhiệm vụ gì? Cái gì tổ đội? Ngươi đang nói cái gì? Vì sao a ta đều nghe không hiểu? Hạ cực nói, liền là ra ngoài hít thở không khí. Tóc vàng tiểu nữ hài lắc đầu, ra không được, ta ở chỗ này đã chờ đợi không biết bao lâu. Với lại ta không thể đi ra ngoài, ta cảm thấy ta tồn tại, chính là vì đợi ở chỗ này, chỗ nào đều không đi, vẫn đợi đến vĩnh hằng. Thật tốt tốt, vậy ta ở chung quanh nhìn xem. Hạ cực nói xong, liền đứng dậy, cầm có ma đao bể ngoài phổ thông đao, tại cái này hẻm núi bên ngoài đi dạo bắt đầu. Theo hắn đi bộ, trước mắt bản đồ nhỏ màu đen đang từ từ sáng lên. Đây là một đầu dài dằng dặc hẻm núi, toàn bộ địa hình như cùng một con nằm ngang trường xà, hai bên núi như kiếm đứng thẳng, đâm vào trong mây, chỉ có cái kia một đường kim quang từ không mà rơi. Hình tượng này rất thật phảng phất là chân thật. Khó trách có thể lửa. Hạ cực liền nghĩ có thể chuyển cái trước. Nhưng hệ thống đều từ bỏ, hắn bản thân xem chừng muốn tại phụ cận tìm tới chuyển chức đạo sư, sợ là khó như lên trời. Liền xem một chút đi. Đi về phía trước hội, bản đồ nhỏ bên trên đã kinh biến đến mức cực kỳ đơn điệu. Liền là hai đạo hẻm núi vô tận kéo dài hướng không biết trời cao biển rộng phương xa. Hạ cực cảm giác lấy đi không có ý nghĩa, lại trở về. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hải còn tại nhìn chuồn chuồn. Hạ cực nhìn một chút nhất tuyến hạp gốc, ý đồ vào xem, hắn đi tới cửa vào. Nhưng tiểu nữ hải chợt nói, ngươi không thể đi vào. Vì sao a không thể? Ngươi đi vào liền đi ra ngoài, đi ra liền không về được. Hạ cực sững sờ. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Mình bây giờ khả năng không phải tại đao thần hẻm núi cửa vào, mà là tại đao thần hẻm núi chỗ sâu. Chương 462, chứa cái tối so, cùng phiên bản cuối cùng bột tổ đội. Đao thần hẻm núi chỗ sâu không có cái gì, có chỉ là như thế một cái ngơ ngác ngây ngốc tà long thần. Trái xem phải xem, chỗ nào cũng nhìn không ra tà. Nhưng đoán chừng nàng liền là người chơi muốn đánh chết cuối cùng bột. Mà nàng hiện tại hiển nhiên còn không biết đây hết thảy. Đây là âm phủ thiết kế, cũng là âm phủ nưu đồ. Ở nhân gian, long khí đối bọn chúng trời sinh áp chế, cho nên bọn chúng chỉ có thông qua bị long khí thủ hộ nhân loại, đi đổ long. Sáo lộ đều như thế, chỉ bất qua cái thế giới này thuận lợi rất nhiều. Hạ cực nhìn xem nàng. Nàng lại đi xem chuồn chuồn. Sáng long lanh chuồn chuồn tại kim sắc sắc trời dưới, vỗ cánh bay ở trong hạp gốc. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài nhìn một chút đứng lên đến đi theo truy lên. Đây có lẽ là nàng cái này vô số năm bên trong duy nhất hoạt động. Hạ cực chợt hỏi. Cái này chuồn chuồn một mực bồi tiếp ngươi sao? Tiểu nữ hài nói, đến mùa đông nó liền hội chết rồi, nhưng sang năm mùa xuân, lại sẽ có mới chuồn chuồn đi theo ta cái này một cái nha, ta cho nó lên tên là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa? Hạ cực mặt người, cái này long thần đơn thuần có thể à, khó trách này thế giới đều bị xâm lấn thành bộ dáng này, nàng vẫn là ngây thơ vô tri. Khó trách nàng đều bị hạ bộ, trở thành phiên bản buốt, nàng còn tại ngây ngốc chờ lấy người chơi đến đánh chết nàng. Như vậy vấn đề là, ta qua chỗ này, đến tột cùng là âm phủ an bài, vẫn là trò chơi an bài. Hạ cực hơi suy tư, cảm thấy hẳn là cái sau. Nếu như âm phủ có thể an bài lời nói, như vậy cái thế giới này đã sớm triệt để luân hạng A. Với lại, ở chỗ này, cho dù là mạnh bà, cũng không phải cái này lòng thần đối thủ. Chỉ là hết thể còn cần quan sát. Hạ cực vuốt vuốt cái chán. Hắn cũng không muốn quan sát. Chỉ là nghỉ phép mà thôi. Vứt bỏ hết thảy. Hạ cực suy nghĩ một chút nói. Muốn hay không cùng ta tổ đội? Tổ đội? Ai? Tổ đội? Hạ cực suy nghĩ một chút, hành xử trò chơi công năng, đối diện trước tà long thần phát động tổ đội mời. Ken! Không cách nào cùng nở tờ cờ tổ đội. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hải trừng mắt nhìn qua hạ cực, một mặt mê mang. Qua một chút nàng hỏi, tổ đội đâu? Hạ cực nói, giống như bị hạn chế ở. Tóc vàng tiểu nữ hải chống cầm suy nghĩ một chút, sau đó lại đến gần điểm, nói... Ngươi nói là cùng loại đồng bạn khế ước loại hình A. Đã dạng này tiểu nữ hải vươn tay, trên tay cấp tốc bao trùm lần thiến, trở thành móng vuốt chớp mắt trở nên đen kịt, hiển nhiên cái này rất có thể là đầu hắc long. Long chảo chụp lên, nhọn chỉ hướng phía trước, sắc bén kia mà hàn quang sáng rực trên đầu ngón tay, vẽ lấy chút phong cách cổ xưa phù văn. Hạ cực lòng có cảm giác, cũng đưa tay ra chỉ. Đầu ngón tay đối đầu ngón tay. Có chút vừa chạm vào. Tóc vàng tiểu nữ hải nói, ừ. Ngươi thử lại lần nữa. Nàng lộ ra nhưng đã làm cái gì? Hạ cực gật gật đầu, lần nữa phát động tổ đội mời. Keng, 3, 3, 3. Không có để ký âm. Hạ Cực lại nhìn, phát hiện chính mình trong đội ngũ có thêm một cái tóc vàng tiểu nữ hài ảnh chân dung, danh tự là Tà Long Thần. Vậy thì tốt rồi a. Tiểu nữ hài hát chảo tử khôi phục nguyên dạng, lại nhảy đi bắt chuồn chuồn. Hạ Cực. Từ toàn bộ tin tức trong thế giới game tạm thời rời khỏi. Còn lại 7 người chính mang theo toàn bộ tin tức mắt kính, thân hình ngửa ra sau, thanh thân thể hãm tại ghế sofa bên trong, thỉnh thoảng hội nói hai câu trong trò chơi lời nói, có tao lời nói, có hỏi thăm, có trợ giúp cái gì. Đây chính là họ Flerlin liền lập chỗ. Đương nhiên, nếu như không muốn nhận thế giới hiện thực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể ở trong game hành xử che đậy công năng. Chật, nghe gượng cười nói, nhìn xem, ta kéo đến một cái đại cao thủ, hắn nhưng là một khu thần đạo môn đệ tử tinh anh, hiện tại đến vùng mới giải phóng ý đồ tại phiên bản mới bên trong tìm kiếm kỳ ngộ, xem ở ta trên mặt mũi, hắn nguyện ý gia nhập chúng ta cái này tiểu đoàn thể, nhớ kỹ một hồi đều để Long Thúc. Có Long Thúc tại, chúng ta hành trình coi như ổn. Võ Lập Thiên lên tiếng nói, Long Thúc, chẳng lẽ một khu thần đạo môn vị kia Long Khuynh Thiên? Văn Cường nói, biết liền tốt. Ngoa tào. Triệu Dịch lên tiếng kinh hô, vẫn là Cường ca mặt mũi lớn. Ổn ổn, mùa hè này, chúng ta muốn thoải mái lật ra. Mà mấy nữ hải tử mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng rất khiếp sợ. Hạ Cực cảm thấy cánh tay lại bị người đẩy một cái, Hoắc Tĩnh nhỏ giọng nói, Hạ Tử, ngươi một hồi ra tân thủ thôn, sớm một chút nói cho A kéo ngươi về chỗ, đi theo bên này chuyên nghiệp soát, kinh nghiệm hội rất nhanh, có kinh nghiệm, liền có cơ hội cầm tới công pháp, sớm một bước đạt được công pháp, liền có thể trước người khác một bước, mà chỉ cần phát động chi nhánh nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ. Nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, dù sao sớm một chút tìm đến ai nhóm nha. Hạ Cực tùy ý nói tiếng cảm ơn. Hắn hiện tại là đúng chi nhánh nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ thật hiếu kỳ. Thân thể này phụ mẫu khuyên bảo mình tuyệt đối không nên đi. Cái kia đoán chừng là âm phủ đang làm trò quỷ. Về phần tổ đội, quên đi thôi. Mình trong đội ngũ còn có cái Tà Long Thần. Nếu như không sai, hẳn là cái này phiên bản lớn nhất buộc. Mang theo nàng lại cùng người khác tổ đội, không tiện. Hắn thở phào một cái, đứng người lên, hoạt động hạ cái này yếu đuối thân thể gần cốt, đi vào tủ lạnh tìm chút đồ uống giải khát. Vì lần này tiếp tục một tuần cấm đoán thức chơi game, Hoắc Tĩnh đã sớm để bảo mẫu mua rất nhiều đồ uống đồ ăn vặt. Hạ Cực chọn lấy cái nước chanh. Nước chanh là 1.5L chứa, mở miệng dùng đèn kẹp kẹp lấy. Theo tay cầm lên trong tay móc ngược ly đế cao, đổ đầy. Uống. Băng lanh nước chanh tại giữa hè thời gian vô cùng giải nóng. Chỉ là Hạ Cực lại uống xảy ra chút kỳ quái ý vị. Tâm niệm vừa động, mặc niệm, lấy trong cơ thể ta độc tố hối đoái chân khí. Chân khí là cùng linh hồn ràng buộc, cho nên tự nhiên còn có thể sử dụng. Điểm này, tại Hạ Cực thông qua thời gian cùng nhân quả chi long xuyên qua đến ở tiền thế, liền đã được chứng minh. Đáp lại, nhưng hối đoái 10 ngày, phải chăng hối đoái? 10 ngày. Hạ Cực bị chấn động, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hắn đã quên 10 ngày chân khí, là cái gì số lượng chân khí? Xác nhận hối đoái. Một dòng nước gấm từ trong lòng sinh ra. Cái này thân thể dù sao yếu đuối. Với lại, thật thú vị, cái này nước chanh lại bị người hạ độc. Mặc dù là cực kỳ yếu ớt độc, nhưng vẫn là độc. Như vậy, là ai hạ độc? Làm sao mới có thể để cho hắn nhiều tiếp theo điểm đâu? Nhiều một chút, cái này thân thể mình cường đại điểm. Vậy tỉnh gặp được nguy hiểm liền gọi ra linh hồn, lại gọi ra linh hồn cái kia tiến độ đã nhanh đến 1/3 tổ vu trí thể. Không đúng hay không, cái này mạch suy nghĩ không đúng. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Mái nhà bỗng nhiên truyền đến đắt đắt cộc cộc cộc cộc cộc đắt thanh âm, tựa như là cái gì đồ vật tại đánh lấy. Cũng không lâu lắm, lại truyền tới xoẹt xoẹt thanh âm. Giống như là cái gì vật nặng đang bị bắt động. Thanh âm kia tựa hồ có chút chần chờ, mỗi kéo lấy một trận mà, liền lại dừng lại. Sau đó lại tiếp tục kéo lấy. Hạ Cực sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Bây giờ, trong phòng y nguyên ở vào mất điện trạng thái, một vùng tăm tối. Mà ngoài cửa sổ, cuốn phong, nhưng lại có sáng tỏ ánh trăng, quỷ quyệt vô cùng. Băng lãnh hảo quang bên trong, chính giữa đại sảnh thủy tinh chuông cạch cạch mà vang lên lấy. Hạ Cực híp híp mắt, bởi vì bây giờ đồng hồ biểu hiện chính là nửa đêm 12 giờ đúng. Chương 463, ngoài cửa có ác quỷ. Người khác nhau mở cửa kết quả cũng khác biệt ta. Hạ Cực thật là không chút hoang mang, tóm lại là nghỉ phép, liền muốn có cái nghỉ phép bộ dáng. Nửa đêm 12 giờ, mái nhà dị hưởng, kỳ quỷ kéo lấy âm thanh. Đối với hắn mà nói, căn bản chẳng phải là cái gì. Hắn trở lại cho chơi, lại bồi tiếp Tà Long Thần nhìn một hồi chuồn chuồn. Đao thần hẻm núi, ánh trăng giáng lâm. Nhà gỗ nhỏ tọa lạc tại cỏ dài phía trên, đom đóm lấm ta lấm tấm, sáng nhấp nháy lấy tĩnh mịch lang quang. trên trời trăng sáng, trên mặt đất, hai người ngồi tại trên ghế nhỏ nhìn qua thiên phát ngốc. Ngươi đi đi. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hải bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ Cực lấy cùng một biên độ, cùng một góc độ, cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem mặt trăng. Khó được tĩnh mịch. Khó được không có có ân oán. Nghe được thanh âm, Hạ Cực cười cười, đi liền không về được. Ngươi không kẻ nhạt sao? Ngươi còn biết cái gì gọi là nhàm chán? Ta biết nha, cho nên ta mới chịu nhìn chuồn chuồn, mới chịu nhìn mặt trăng, nhìn xem, ta liền không kẻ nhạt. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, có muốn hay không ăn cái gì? Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài đụng đụng răng, chỉ dưới ánh trăng bên trong chiếu lấp lánh răng nanh, ta không cần ăn, ta sẽ không đói. Trong hạp cốc có thỏ rừng loại hình A. Ta đi làm điểm thịt nướng. Thịt nướng. Ta nhớ được cực kỳ lâu trước đó mình ăn qua thịt, nhưng đều là ăn sống, toàn bộ mán ướt, vì sao còn nướng lại ăn. Tóc vàng tiểu nữ hải cực kỳ buồn bực. Hạ Cực nói, nướng, hương vị ngon. Ngon thì thế nào? Cái này hỏi lại để Hạ Cực vui vẻ. Hắn cười cười, cũng không biết trả lời thế nào. Đom đóm điểm điểm. Thiên địa như họa. Một cái tiểu tân thủ cùng cái này phiên bản lớn nhất buộc ngồi tại mới phó bản cuối cùng một màn, nhìn qua mặt trăng. Hình tượng này nếu như lưu truyền ra đi, đoán chừng hội dẫn bạo. Ta Long Thần bỗng nhiên nói, ta gần nhất luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Mất ngủ thôi. Hạ Cực thuận miệng ứng với. Mất ngủ. Ta có thể một mực không ngủ, đi ngủ bất quá vì khôi phục lực lượng, nhưng ta lực lượng luôn cảm giác dùng mãi không hết. Long Thần lấy một loại có chút buồn rầu ngữ khí nói. Hạ Cực có chút đồng cảm. Gật gật đầu, sắc thực thật phiền toái, có đôi khi ta vậy hội cực kỳ buồn rầu. Hắn thân ở dị quốc, hoàn toàn buông ra. Ai? Ngươi buồn rầu cái gì? Ta buồn rầu có đôi khi mình có lực lượng, lại trở nên không giống như là người. Loại lực lượng kia để cho ta lấy một loại càng siêu phàm góc độ, đi xem kỹ nhân gian, nhưng ta không thích dạng này. Mặt người lỗ đều trở nên mơ hồ, giống như trở thành từng cái số lượng. Nhưng kỳ thật, mỗi người đều là có tình cảm mình. Đáy lòng cũng đều là có thế giới của mình. Ta thích, kỳ thật chỉ là giống người bình thường như thế, lấy vợ sinh con, có chút tiền, có chút lực lượng, sau đó đủ để tại ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, trôi qua dễ chịu chút, sau đó chờ lấy bọn nhỏ vì ta tống chung. Ai? Ngươi là người. Tiểu nữ hải cực kỳ buồn bực. Hạ Cực gật gật đầu. A, ta còn không biết đâu. Tiểu nữ hải nói. Hạ Cực nói, ngươi đây. Ngươi là một con rồng A. Tiểu nữ hải suy nghĩ một chút. Hẳn là, thế nhưng là ta nhưng căn bản không biết ta từ đâu tới đây thật giống như ta có ký ức, vẫn đợi ở chỗ này, chờ đợi cực kỳ lâu cực kỳ lâu. Hạ Cực chợt nhẹ nhàng đưa tới. Tóc đen nhẹ nhàng chạm đến tiểu nữ hài tóc vàng. Tóc đen vòng quanh tóc vàng. Tóc vàng quấn lấy tóc đen. Kỳ dị giao lưu, cùng liên hệ đang tại tạo ra. Một cỗ ấm áp, tại giữa hai người dần dần sinh ra. Tiểu nữ hài ngạc nhiên nói, ngươi cũng là Long. Hạ Cực suy nghĩ một chút, xem như thế đi. Tiểu nữ hài bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó đứng lên, tại dưới trời sao, cỏ dài bên trong, nhà gỗ trước bắt đầu chạy, nhảy hoan hô, giống như một cái tìm được tổ chức, mà không còn cô đơn nữa sinh linh. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem, lộ ra hơi cười. Những hình ảnh này, tốt đẹp dường nào. Nhưng hết thể lại nhất định bị hủy diệt. Được rồi, chỉ là nghỉ phép mà thôi. Hết thể vấn đề, đợi 3 năm sau a. Bây giờ gấp, vậy không có tác dụng gì. Long khí bí cảnh bên trong long khí. Hắn cố nhiên có thể hấp thu, thế nhưng là mấy chục tù chân khí số lượng, đối với cần hơn vạn tù mới có thể hoàn thành tổ vu chi thể, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Hắn không muốn phá hư lúc này cảnh đẹp, cũng không muốn ảnh hưởng mình nghỉ phép. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình bị người đụng đụng. Bên hai truyền đến có chút run rẩy thanh âm. Hắn nhấc lên toàn bộ tin tức mắt kính. Hoắc Tĩnh cả người gần như sắp tiếp đến đây, hạ hạ tử, trên lầu lại khắc thường vang, với lại vừa mới còn có. Còn có cái gì? Còn có tiếng đập cửa. Cái này khuya khoắt nơi nào có người sẽ đến gõ cửa với lại hiện tại còn mất điện. Gọi điện thoại. Triệu Tiểu Thuần vậy sợ hãi hô hào. Sớm thử qua, tựa như là sấm chớp mưa báo thời tiết, điện thoại không có tín hiệu. Không biết cái nào nam nói. Võ Lập Thiên lạnh hừ một tiếng, một đám đàn bà, có cái gì tốt sợ, nhiều lắm là liền là cái dấu ở trong khu cư xá tội phạm giết người. Tiểu Dịch, Tế Phong, đi theo ta, như quả thật là tội phạm giết người, chúng ta làm hắn. Ba người thân thể khỏe mạnh, với lại hiển nhiên có chút lưu manh bộ dáng, đó là thật không có chút nào sợ. Văn Cường đống nhiên mở miệng nói, Hạ Tử, ngươi cũng đi. Thêm một người, thêm một cái giúp đỡ. Hạ Cực không quan trọng, đứng người lên, Hoắc Tĩnh kéo hắn một cái, khe khẽ lắc đầu. Hạ Cực nói thẳng, đi, cũng không cần nhiều người như vậy, ta một người đi xem một chút. đám người đều không còn lời gì để nói. Tiểu tử này, là tại mỹ nữ trước mặt xính anh hùng A. Làm sao là gan trở nên như thế mập? Bất quá không khí này là rất làm người ta sợ hãi, hắn muốn đi liền để hắn đi, nếu quả thật đụng phải tội phạm giết người, cũng là hắn không may. Mặc dù như thế, Võ Lập Thiên cùng hai người khác vậy đứng dậy, theo đuôi ở phía sau. Hạ Cực dứt khoát cực kỳ, dựng lấy dép lê, cộc cộc cộc chạy tới trước cửa, vậy không chuẩn bị, không nói hai lời trực tiếp mở cửa. Ngoài cửa đen kịt một màu. Lối đi nhỏ đèn vậy bởi vì mất điện mà đều dập tắt. Thang máy sáng hồng, hiện ra huyết hồng bốn chữ. Mà bậc thang đạo nhân miệng môn nửa đậy lấy. Nhờ ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy cái gì bóng dáng đứng ở nơi đó, nhưng lại nhìn nhưng lại không thấy, tựa như là hắc ám tạo thành thị giác hoàng hốt. Hạ Cực không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi ra môn. Bành! Hắn mới đi ra ngoài, sau lưng cửa trống trộm giống như bị một cỗ cường đại khí lưu đụng địa gắt gao đóng. Tiếng va đập, tại nửa đêm lộ ra đến cực kỳ chói tai. Trong môn người giật nảy mình. Võ Lập Thiên bọn người chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lên tới lưng, vô ý thức địa liền lui về sau hai bước. Không không có quỷ A. Trên ghế salon, Triệu Tiểu Thuần dọa đến cầm chặt lấy khuê mặt tay. Võ Lập Thiên sững sờ, sau đó nói, chớ nói nhảm, trên đời này không có quỷ. Nói xong, hắn liền muốn đi mở cửa. Nhưng Văn Cường hiển nhiên biết càng nhiều, vội vàng nói, trước tiên ở mắt mèo bên trong nhìn xem, bên ngoài không phải có Hạ Từ tại nhà, hỏi một chút tình huống. Đây cũng là vì mọi người an toàn. Hắn dù sao đã ở bên ngoài, nếu như không có chuyện gì, cái kia chính là không có việc gì. Nếu như có chuyện, mở cửa, vậy không làm nên chuyện gì, cũng đã chết ở. Cái này cũng là chính hắn lựa chọn mà. Hoắc Tĩnh có chút sinh khí địa đứng lên đến. Văn Cường buồn bã nói, Hoắc Tĩnh, tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, ai muốn nhìn lấy ai xảy ra chuyện. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hỏi rõ ràng không tốt sao. Tùy tiện mở cửa, chỉ hội đem tất cả đều dẫn vào nguy hiểm. Hoắc Tĩnh cả giận nói, là ngươi nói để Hạ Từ đi, nếu không, hắn còn ngồi ở bên cạnh ta. Hôm nay chạm vào tối, mới truyền bá tin tức, nói là rộng rãi có thể có tội phạm giết người tại cái này cư xá lần trốn, Hạ Từ một nồi người ở bên ngoài, quá nguy hiểm doài. Văn Cường vui mừng mà nói, chính hắn muốn tại mỹ nữ trước mặt xính anh hùng, kéo đều kéo không ở a. Ta nói là nói, thế nhưng là ta dùng đao gác ở trên cổ hắn, bước hắn đi a. Làm ngươi phải tỉnh táo. A Thiên, trước tiên ở mắt mèo bên trong thấy rõ ràng, hỏi rõ ràng. Võ Lập Thiên nói, đi, Cường ca. Hắn đã sớm biết Văn Cường gia đình bối cảnh thâm hậu, nhưng lại không biết có bao nhiêu thâm hậu. Lần này hắn đưa tới Long Khuynh Thiên, tổ đội cày quái soát thoải mái chết được, Võ Lập Thiên giờ mới hiểu được Văn Cường thân phận, thế là tự động thấp một đầu, không hô Cường tử, mà hô Cường ca. Lúc này, ngoài cửa, Hạ Cực đã mở ra lối đi nhỏ môn. Mới vừa mở cửa, một cái hoảng sợ bàn tay lớn liền đột nhiên từ trong khe cửa thăm dò vào, lôi kéo cái này có chút thanh tú thiếu niên ra ngoài cửa. Lối đi nhỏ ánh trăng bên trong, trắng bệnh ánh sáng ném rơi xuống, mơ hồ soi sáng ra to lớn quỷ ảnh. Chỉ là cái kia nắm lấy Hạ Cực tay bỗng nhiên có chút dừng lại. To lớn quỷ ảnh cùng cái này có chút yếu đuối thiếu niên lặng lặng tương đối. Chật, quỷ ảnh buông lỏng tay ra, có chút lung túng nói, đại ca, ngươi làm sao tại cái này? Hạ Cực nghe được thanh âm, tiểu tiểu tuyệt. Cái kia quỷ ảnh xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng đi qua, giúp Hạ Cực sửa sang bị kéo nhăn quần áo, một bên lôi kéo, một bên chào hỏi, không có ý tứ à, đại ca, ta thực sự không nghĩ tới là ngài ở chỗ này. Ta đổi chỗ, không có ý tứ à, đại ca, thật không có ý tứ à. Quỷ ảnh một bên chào hỏi, vừa bắt đầu lùi lại, thực sự không có ý tứ à, đại ca, ta thật không phải cố ý. Nói giỡn, có thể hô Bạch Diêm La đại nhân tiểu bạch. Còn mang theo bình thường Bạch Diêm La đại nhân xuất hành chỗ mang Diêm La mũ chú hoán, là nó chọc nổi a. Huống chi, cái này đại ca nhưng là mình quý nhân. Mình có thể giáng lâm, sợ là hắn vì chính mình nói tốt vài câu. Tuyệt sát vội vàng chạy ra, nó muốn đổi một tòa lâu. Bao sắp tới, thủy khí tràn ngập, âm dương mất cân đối, chính là bách quỷ dạ hành chúc mừng thịnh yến. Tuyệt sát chạy ra. Hạ Cực lắc đầu, quay người. Võ Lập Thiên chính nhìn xem mắt mèo. Nhìn xem huyết hồng bốn bị chặn lại. Liền hỏi, Hạ Từ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Cực nói, không có việc gì, có người gõ sai cửa, hắn muốn đi lầu số 9, kết quả chạy tới lầu số 8. Võ Lập Thiên lúc này mới mở cửa. Hoắc Tĩnh nói, Hạ Từ, không nghĩ tới ngươi như thế dũng cảm, không giống nào đó người nào đó. Dương Mẫn cũng là từ kinh hãi bên trong đi ra, cùng Hạ Cực nói hai câu nói. Văn Cường sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng kỳ quái là, Hạ Cực mới trở lại trên ghế salon. Rót chén nước trái cây. Cửa trước chỗ lại truyền tới tiếng đập cửa. Thùng thùng. liền gõ hai lần, liền không một tiếng động. Hạ Cực không muốn bị quấy rầy nghỉ phép, nhân tiện nói, ta lại đi xem một chút. Thế nhưng là hắn mới chịu đứng dậy, lại bị thăm thẳm thanh âm đánh gãy. Chấm đã. Văn Cường đứng lên, lần này ta đi. Nói xong, cái này mang theo kim tia mắt kính, gia đình bối cảnh thâm hậu thiếu niên trực tiếp đi ra ngoài cửa, thế nhưng là mới đi một nửa, lại có chút sợ. Võ Lập Thiên nói, Cường ca, ta cùng ngươi a. Văn Cường nói, không cần. Hạ Từ cũng dám đi, Văn Mô cũng không hội liền hắn cũng không bằng. Nói xong đi thẳng đến cổng, thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài nhìn. Không ai. Thế là, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Lần này, cánh cửa không có bị trùng điệp đóng lại, Văn Cường càng phát ra an tâm. Vừa đi vừa hô hào ai vậy? Hắn đi tới lối đi nhỏ khép cửa trước. Khe cửa về sau, một đôi vỡ ra chính chảy nước mủ ánh mắt đỏ như máu, chính chừng chừng theo dõi hắn. Văn Cường giật mình, vô ý thức địa liền muốn rít gào lên. Thế nhưng là một cái màu trắng bệnh tay nhỏ đã như thiểm điện nô ra, giữ lại miệng hắn. Sau đó, trắng ảnh từ trong khe cửa trực tiếp chui vào miệng hắn. Khu khu khu. Văn Cường trong mắt tránh qua vô cùng thống khổ chi sắc, thế nhưng là há to mồm muốn kêu rên, lại gọi không ra nửa điểm thanh âm. Không công bằng. Cái này không công bằng. Cái kia Hạ Từ bằng cái gì không có việc gì. Bằng thập. Hắn triệt để đã mất đi ý thức, thống khổ thần sắc cũng chậm chậm bình tĩnh, trở nên băng lánh mà đục ngầu. Trắng bệnh ánh trăng bên trong, đưa lưng về phía cánh cửa Văn Cường, lộ ra quỷ dị cười. Cường ca, không có sao chứ. Võ Lập Thiên đã chạy đến trước cửa. Văn Cường ho khan, tay phải đỡ chống đỡ cánh cửa, sau đó gạt ra một chữ, không có. Sau đó, hắn như là khôi phục một chút, chậm rãi đi trở về nhà bên trong. Có chút máy móc địa ngồi ở Võ Lập Quốc cùng Dương Mẫn ở giữa. Chẳng biết tại sao, trong phòng không khí bỗng nhiên âm hàn mấy điểm. Mà mái nhà bật lên âm thanh, kéo lấy âm thanh cũng đã biến mất. Tựa hồ, hết thể khôi phục bình thường. Đám người uống một chút đồ uống, lại đeo lên toàn bộ tin tức mắt kính, bắt đầu chơi game. Ngoại trừ Hạ Cực, còn có Văn Cường. Văn Cường trong mắt ung ung cục chuyển động, thân thể không nhúc nhích, con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hạ Cực. Hạ Cực nhíu nhíu mày, đứng dậy, đi hướng phòng vệ sinh, nhưng sau đó xoay người vây vây tay. Văn Cường sững sờ, quỷ dị cười cười, liền đứng dậy, đi theo, túi đầu gắt gao trừng mắt trắng bệnh con ngươi, làm người ta sợ hãi vô cùng. Một lát sau, Văn Cường theo Hạ Cực đi tới phòng vệ sinh. Hạ Cực vậy không nói nhảm, yếu đuối thân thể về sau đống nhiên hiện ra đế bảo hư ảnh bộ dáng. Cái kia hư ảnh đen thâm thúy như là hoán tầng, tràn đầy tử vong ý vị. Nhưng chỉ là một tích tắc này cái kia, hắn liền thu hồi hư ảnh. Mà, Văn Cường sững sờ, quỷ dị hơi cười dừng lại, trừng trừng con ngươi vội vàng rủ xuống, hắn chợt quỳ xuống, bò lổm nổm hướng về Hạ Cực, không dám núp ních. Cao vị khí tức, để nó run lẩy bẩy. Mái nhà tiếng vang kỳ quái là ngươi phát ra. Là, ân, ta vậy không giết ngươi, sáng mai chính ngươi tìm cái lý do rời đi, đừng quấy rầy ta nghỉ phép. Hạ Cực rôi ra ngón tay, nặng trọng điểm điểm Văn Cường cái chán. Cái sau liên tục gật đầu, hiểu rõ, đại nhân ngài là. Chương 464, ám kim công pháp, hai cái chuyển chức lựa chọn. Hạ Cực đeo lên toàn bộ tin tức mắt kính, trở lại trò chơi. Tà Long Thần vẫn là cùng hắn tạm biệt. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hải lưu luyến chia tay, ngươi ra ngoài đi, ta nhìn ra được. Ngươi sớm muộn muốn đi ra nơi này, thời gian đối với ta cũng không có ý nghĩa đã ngươi đã chú định muốn đi, vậy thì đi thôi. Ngươi đã cùng ta tổ đội, không cùng đi ra nhìn xem sao. Ta không thể rời đi nơi này, cũng vô pháp rời đi nơi này. Hai Long lặng im nhìn xem lẫn nhau. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đem tân thủ gói quả lớn bên trong đưa tặng cái kia thanh, phổ thông trường đao, đưa ra ngoài, không có cái khác thứ gì, cái này đưa ngươi, làm kỷ niệm. Nếu như ta còn có thể trở về, nhất định mời ngươi ăn trên đời vị ngon nhất tiệc. Tà Long Thần nhìn một chút, phổ thông trường đao. Trên đao trồi lên một hàng chữ, công kích 01. Tà Long Thần. Nhưng nàng vẫn là tiếp tới, kỳ thật coi như đưa nàng thần binh ma đao, vậy không có gì khác biệt, nàng lại không cần loại binh khí này đến để thăng lực lượng. Nàng quan tâm chỉ là tới từ một cái khác đồng loại quà tặng. Cho nên, ngày sau, khi người chơi nhìn thấy trung cực đại bột cầm một thanh, phổ thông trường đao, tiến hành tác chiến, trang diện kia nhất định phi thường thú vị mà bi ai. Hạ Cực nhẹ nhàng ôm lấy chỉ tới bên hông mình tiểu nữ hải, ta đi đây. Nói xong cũng hướng về nhất tuyến hạp phương hướng mà đi. Tà Long Thần bỗng nhiên chạy tới, Hạ Vô Cực, các loại. Hạ Cực dừng bước lại, ôn hòa hỏi, thế nào? Ta vậy đưa ngươi một món lễ vật. Tiểu nữ hải chạy đến trong nhà gỗ, lục tung một lúc lâu, sau đó cầm bản hơi mỏng sổ chạy ra. Nơi này hết thảy đều đã bị trò chơi hóa. Cho nên sổ trực tiếp lộ ra nổi danh tự. Hóa Long Tiểu Pháp. Phẩm chất, ám kim. Hạ Cực ngẩn người. Trò chơi này bên trong công pháp phẩm chất thể hiện rất đơn giản, trắng, lục, lam, tím, cam, hồng, ám kim. Cái này, chính mình mới ra tân thủ thôn, liền thu được ám kim công pháp. Thế nhưng là hóa long tiểu pháp, danh tự này nghe vậy không bá khí, đoán chừng ở trong tối kim công pháp bên trong cũng thuộc về bình thường phẩm chất. Chỉ là, hắn vẫn là nhận lấy, hơi mỉm cười cười. Cũng không có những ý nghĩ gì khác. Hai đầu long đều đơn thuần cực kỳ, người đưa ta lễ vật, ta vậy tặng quà cho ngươi, đều là lễ vật, không điểm quý tiện. Áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, có lẽ có một ngày, ngươi có thể trở về, ta chờ ngươi. Hạ Cực trong lòng có chút tạm đạm, mình ở cái thế giới này bất quá chỉ đợi một năm, cô nương này khẳng định là hy vọng mình có thể một mực theo nàng nhìn chuồn chuồn, nhưng nàng sợ là các loại không lấy được. May mắn là, nơi này là cùng một cái vũ trụ, gặp phải đồng dạng nguy cơ. Nhưng Hạ Cực vẫn là nói dối, hắn ôn hòa cười cười, tốt. Ta Long Thần Đạo, không cần từ hẻm núi đi, nơi đó có rất nhiều không quá hữu hảo đồ vật ta đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, nàng duỗi ra hai cái tay nhỏ trắng, bàn tay trong nháy mắt trở thành bao trùm lân phiến màu đen long chảo. Long chảo đầu móng vuốt bên trên có phong cách cổ xưa phù văn, mà trên móng vuốt vậy mà bước lên ra tinh màu. Cái này tinh màu cùng trước đó Nam Thiên Thần, thậm chí Nguyệt Thần không khác nhau chút nào, vậy cùng Hạ Cực về sau cái chán không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá Hạ Cực cái chán đã sớm bị hoàn khí ô nhiễm. Gặp lại. Hai long biện diện chia tay. Hạ Cực sau một khắc, đã xuất hiện ở một cái bên trong cánh rừng nhỏ. Nhìn lại bản đồ nhỏ, chung quanh đen kịt một màu. Kéo dài cũng là đen kịt một màu. Hắn ý đồ thông qua mê vụ khu vực, đến đo đạc mình khoảng cách đao thần hẻm núi vị trí, nhưng lại được nhắc nhở không tại cùng một tấm bản đồ, không cách nào xem xét. Nhìn một chút tổ đội hệ thống, tà long thần vẫn còn. Tựa hồ không có bởi vì khoảng cách mà cưỡng ép gián đoạn tổ đội. Thế là, Hạ Cực tại tổ đội hệ thống bên trong trở về câu, ta đã ra tới. Ta Long Thần. Ai? Làm sao chúng ta còn có thể nói chuyện? Hạ Cực. Ai? Thật sự là quá tốt, ta cho là ngươi đi về sau, ta chỉ còn người kế tiếp. Hạ Cực ngâm lại cũng tốt, ở trong game, nếu có cái gì động thái, tỉ như người nào muốn đi đánh nàng. Hắn liền sớm tại tổ đội nói chuyện phiếm bên trong thông báo một chút khả năng này phiên bản cuối cùng bốt, để bột chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia trong hạp cốc không quá hữu hảo đồ vật, dựa theo trò chơi thuật ngữ tôi nói, hẳn là tiểu quái A. Có lẽ, mình có thể bày mưu tính kế, sẽ cùng tà long thần nói như thế nào tại một đám nhỏ yếu tiểu quái bên trong giấu một cái kinh khủng đến để cho người ta muốn cuồng mắng trù hoạch cả nhà tiểu bốt, trực tiếp mang đến một đợt đoàn diệt kỹ xảo. Tà long thần chỉ là biểu thị ra hai tiếng thốt lên kinh ngạc, liền không nói. Dựa theo Hạ Cực hiểu rõ, nàng hẳn là đi xem chuồn chuồn. Hạ Cực lúc này mới mở ra, Hóa Long Tiểu Pháp. Hóa Long Tiểu Pháp. Phẩm chất, ám kim. Giới thiệu văn tắt, Tà Long Thần tự tay sáng tạo công pháp, trong đó cất giấu không muốn người biết lực lượng kinh khủng. Phương pháp này không cần tu hành, sau một thời gian ngắn nhưng tự động học hội. Cần thiết thời gian là, tầng thứ nhất 1 ngày, tầng thứ 2 10 ngày, tầng thứ 9 80 ngày. Công hiệu. Tầng thứ nhất tất cả những công pháp khác số tầng 1, tầng thứ 9 tất cả những công pháp khác số tầng 9, nếu như vượt qua vốn có công pháp số tầng cực hạn, đem ngoài định mức diễn sinh ra duy nhất đặc hiệu. Hạ Cực ngẩn người. Cho dù lấy xuyên qua đến đây nhìn, công pháp này cũng là cực kỳ đặc thù. Hắn điều ra bản thân trò chơi bảng. Hạ vô cực. Nghề nghiệp, không, chưa chuyển chức. Nhà ông bà ngoại lực lượng, 1. Nội gia khí lượng, không. Nội lực tốc độ khôi phục, không. Công pháp, Hóa Long tiểu pháp. Ám kim. Trang bị, tân thủ khải giáp, phòng ngự, 01, tân thủ giày, phòng ngự, 01. Tinh tế cảm thụ được. Đây là một tầng huyền bí lực lượng chính bao trùm tại mình chết xạ mà đến linh hồn phía trên, lấy mình lực lượng nếu như muốn tránh thoát tầng này mặt nước, cũng được, nhưng vậy liền hội trong nháy mắt dẫn phát chút không cũng biết hậu quả. Hạ Cực không chuẩn bị làm như vậy. Bản đồ nhỏ lúc này bày ra. Ken. Phát hiện nhưng chuyển chức đạo sư, mời căn cứ nhắc nhở cùng quy hoạch lộ tuyến, tiến hành thăm dò. Đây là chuyển chức tân thủ chỉ nam, tại chuyển chức về sau liền hội biến mất. Hạ Cực nhìn thấy bản đồ nhỏ lấy một loại về kéo màn ảnh mở rộng, mình điểm đỏ vậy bắt đầu coi nhỏ lại, mà bản đồ biên giới trong sương mù thì hiện ra hai cái điểm đỏ. Bên trong một cái điểm đỏ ghi chú, Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Một cái khác Hồng Điện ghi chú, Tây Hán. Khi ánh mắt di động đi lên, thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên. Ken, người chơi 94.666 có thể đi Ngũ Nhạc Kiếm Minh lựa chọn chuyển chức làm kiếm khách. Ken, người chơi 94.666 có thể đi Tây Hán lựa chọn chuyển chức làm hy hữu nghề nghiệp, tiểu thái giám. Hạ Cực ngẩn người. Không nghĩ tới còn đụng phải cái hy hữu nghề nghiệp, tiểu thái giám. quên đi thôi. Mặc dù là trò chơi, hắn trong lòng vẫn là không tiếp thụ được. Thế là hướng về Ngũ Nhạc Kiếm Minh phương hướng mà đi. Không bao lâu, hắn đi thẳng tới một cái lo lắng trước mặt thiếu niên. Thiếu niên đầu đội màu xanh khăn chít đầu, mặc giao lĩnh hiệp sĩ phục, bên hông một quẻ thanh ngọc rơi, phía sau thì là đeo thanh kiếm, trôi kiếm khắc lấy Hoa Sơn hai chữ. Đỉnh đầu lại biểu hiện lấy Ngũ Nhạc Kiếm Minh phái Hoa Sơn đệ tử tinh anh. Hai người tiếp xúc, chuyển chức nhiệm vụ trực tiếp phát động. Không xong không xong, tiểu sư muội không thấy, vị này tiểu hiệp sĩ có thể hay không hỗ trợ đi tìm sư muội? Hạ Cực nói, không tốt, ta muốn chuyển chức kiếm khách. Tiếng nói mới rơi, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng. Người chơi 94.666 cự tuyệt chuyển chức nhiệm vụ, cảnh cáo một lần, lần nữa cự tuyệt đem triệt để quan bế nên chuyển chức nhiệm vụ. Hạ Cực không biết nói gì, nói đi, nhà các ngươi tiểu sư muội ở đâu? Chương 465, ngoài ý muốn chuyển chức 1. Tiểu sư muội ngày hôm qua nghe nói Trấn Tà Tiêu cục sự tình, liền sớm cùng lục sư huynh đi qua. Nhưng hôm nay Trấn Tà Tiêu cục chính là không phải chi địa, tiểu sư muội chưa hề hạ qua Hoa Sơn, nàng lại nhí nha nhí nhảnh, lần này nhưng không xong, tiểu hiệp sĩ có nguyện ý hay không hỗ trợ đi tìm. Ngũ Nhạc Kiếm Minh phái Hoa Sơn đệ tử tinh anh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hai tay bất an nắm tay lại buông ra, lặp đi lặp lại. Hạ Cực nói, nguyện ý. Thanh âm nhắc nhở. Ken. Ngươi đã tiếp nhận Ngũ Nhạc Kiếm Minh phái Hoa Sơn kiếm khách chuyển chức nhiệm vụ, mời tiến về Trấn Tà Tiêu cục phụ cận tìm kiếm tiểu sư muội. Nhắc nhở sau khi kết thúc, trên bản đồ còn cực kỳ thân mật địa cho cái màu đỏ mũi tên, ra hiệu Trấn Tà Tiêu cục là ở chỗ này. Hạ Cực thuận lấy bản đồ, đi một hồi đường. Sau đó ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy một cái tiểu rừng trúc trong tiểu quán đang tại lau cái bàn thôn cô, thôn cô đỉnh đầu hiện ra ba chữ to, tiểu sư muội. Ken. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng người chơi phát hiện tiểu sư muội động thái, xin trở lại. Hạ Cực. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không muốn tiếp tục chơi tiếp tục suy nghĩ. Được rồi, nhìn nhìn lại đi, cái trò chơi này không có đơn giản như vậy. Tà Long Thần rõ ràng là cái thế giới này thủ hộ giả, nàng thân kiêm Long cùng tình chủ hai cái thân phận, mà đã như thế, nàng chung quanh lại bị trò chơi hóa. Lại thêm cỗ thân thể này phụ mẫu đã từng lưu lại cái kia làm cho người dùng mình nhật ký, liền đủ để chứng minh hết thể không có đơn giản như vậy. Như vậy đây chỉ là tân thủ chỉ dẫn A. Cái này tân thủ chỉ dẫn chí ít bảo đảm liền xem như thằng ngu cũng có thể chuyển chức thành công. Trở về Ngũ Nhạc Kiếm Minh đệ tử tinh anh trước mặt, Hạ Cực hồi phục nhiệm vụ. Đệ tử kia lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó bỗng nhiên ở giữa giống như trở mặt bình thường, chấn kinh mà khủng hoảng nói, không tốt. Ta vừa mới nhận được tin tức, nói Trấn Tà Tiêu cục cùng Thanh Thành kiếm phái người muốn giao thủ, bọn hắn rất nhanh liền hội xuất hiện tại tiểu sư muội chỗ tử quán, thiếu hiệp mời nhanh chóng đi trợ giúp. Hạ Cực. Đơn giản điểm. Phương thức nói chuyện có thể hay không đơn giản điểm. Người mẹ nó liền đứng trước mặt ta, từ chỗ nào nhận được tin tức. Kiếp trước tại trên internet chơi còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay mặt đối mặt, hắn cảm thấy trước mắt cái này đệ tử tinh anh đơn giản lệnh người không lời. Thật giống là không có thiên phú diễn viên. Thanh âm nhắc nhở. Ken. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Hạ Cực gật gật đầu, cưỡng chế mình nhập hí nói, tốt. Việc này không nên chậm trễ. Vì tiểu sư muội an nguy, ta Hạ Vô Cực coi như sông pha khói lửa, vậy không chối từ. Thanh âm nhắc nhở Ken. Ngài đã tiếp nhận chuyển chức đến tiếp sau nhiệm vụ. Đệ tử tinh anh kích động nói, thiếu hiệp quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Chỉ là ta nhìn ngươi trước đó tựa hồ không có học qua võ công, phái Hoa Sơn công pháp mặc dù không thể ngoại truyền, nhưng ta tự mình sáng chế một chiêu, bây giờ cứu người như cứu hỏa, thiếu hiệp trước tạm xem trọng một thức này quy tích. Nói xong, cái này đệ tử tinh anh liền rút ra kiếm. Ở trước mặt hắn múa lên. Sau đó trịnh trọng vô cùng nói, một thức này chính là Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp, thiếu hiệp học hội sao? Hạ Cực. Thanh âm nhắc nhở Ken. Ngài đã thu hoạch được phổ thông kiếm gỗ, công kích 1, Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp, tầng thứ nhất. Hạ Cực trong tay nhiều thanh kiếm. Sau đó nhắm mắt bắt đầu cảm thụ một kiếm này. Hắn võ lý bản lĩnh cực kỳ thâm hậu, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Cái kia phái Hoa Sơn đệ tử tinh anh nói, thiếu hiệp mời biểu thị một bản. Hạ Cực cảm thụ được mình công pháp cột bên trong nhiều hơn một hạng Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp, một tầng, tổn thương, 01. Vô tận hóa một đao lý vận dụng đến nơi đây. Hắn chậm rãi bảy cái thức mở đầu. Sau đó công pháp cột trước đưa kiếm pháp số tầng, bắt đầu nhanh chóng lên cao. 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng 9 tầng, mắt gấp. Khi thức mở đầu dọn xong về sau, công pháp cột trạng thái đã biến thành Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp, 9 tầng 1 tầng, tổn thương, 13, đặc hiệu. Bạo kích, ngươi công kích nhất định dẫn phát 1 năm lần bạo kích. Một kiếm đâm ra, hoàn mỹ không một tì vết. Phái Hoa Sơn đệ tử tinh anh. Thanh âm nhắc nhở, Ken. Chuyển chức đạo sư lâm vào bản thân hoài nghi mê mang trạng thái, mời người chơi 94.666 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Cực gật gật đầu. Có thể, không nghĩ tới một cái chỉ là tân thủ dẫn đạo, còn có thể có như thế nhân tính hóa đặc thủ, đây là coi như không tệ. Thế là, thiếu hiệp Hạ Vô Cực liền tiếp tục hướng về trấn tà tiêu cục bên ngoài tiểu rừng trúc phương hướng mà đi. Lần này, đã không có chỉ dẫn, xem ra chính mình lần này đi căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, liền là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Quả nhiên, khi Hạ Cực đuổi tới tiểu ngoài rừng trúc lúc, Phái Hoa Sơn tiểu sư muội chỗ trong tiểu quán đã xuất hiện rất nhiều cầm trong tay kiếm gỗ người chơi, hiển nhiên dẫn đạo đã kết thúc. Người chơi ước chừng có hơn 30 người, có nam có nữ, ngồi đầy quán rượu nhỏ. Giữa bọn hắn tại nhẹ giọng thảo luận. Đây là đang một vòng vây khu vực thảo luận, mà tựa hồ không cách nào bị tiểu sư muội nghe được. Bỏ qua trước đó Hoa Sơn bái sư, rốt cục có thể gặp phải bên này chuyển chức nhiệm vụ, không dễ dàng à. Cũng đúng, nếu không còn không biết hạ cái bái sư nhiệm vụ là thế nào đâu. Cái trò chơi này thật là nhân tính hóa, thế mà không phải lặp đi lặp lại tiến hành đồng dạng chuyển chức nhiệm vụ, mà là theo thế giới phát triển, mà thiết trí khác biệt chuyển chức nhiệm vụ, mà sớm một chút đi vào, cũng có thể hưởng thụ được càng thật tốt hơn chỗ. Ngũ Nhạc Kiếm Minh là phiên bản mới ra ngoài, chúng ta bây giờ nhập cái này phái Hoa Sơn, hẳn là nhóm thứ hai đệ tử A. Hạ Cực lặng lặng nghe. Rốt cục có một chút hứng thú. Thế mà không có đồng dạng chuyển chức nhiệm vụ. Cái kia chính là coi như không tệ. Cũng chỉ có loại này cất giấu quỷ dị toàn bộ tin tức trò chơi có thể làm được điểm này. Nếu không nếu như ở kiếp trước trên Internet, chỉ là lượng tính toán liền có thể để trò chơi sụp đổ. Hắn tùy ý hướng về tiểu sư muội sau lưng bàn rượu ngồi đi. Nhưng mới chịu ngồi xuống, một thanh kiếm gỗ liền cách đi qua, nơi này có người. Hạ Cực nhíu nhíu mày, nhìn thấy đối diện là một cái tên là Triệu Thanh Sơn người chơi. Đáng nhắc tới là, cái trò chơi này danh tự nhất định phải phù hợp tính danh quy tắc, mà không thể loạn lên. Ta nhìn nơi này không ai. Ta nói có liền là có. Triệu Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn. Theo Triệu Thanh Sơn cùng một chỗ ngẩng đầu là hơn 20 tên người chơi. Hiển nhiên đây là một đoàn đội. Có lẽ là cái nào đó tiểu tài đoàn, tiểu phòng làm việc, hoặc là tụ quần người cùng tiến tới đến thành đoàn nhập môn phái. Cái này tại toàn cầu huyền huyễn trò chơi này bên trong, cực kỳ phổ biến. Tiểu tử, ngoan ngoãn các loại đám tiếp theo A. Hạ Cực đông nhiên hoàng nhiên, trước hắn cũng nghe mình đồng học nói qua càng sớm gia nhập môn phái, càng nhiều chỗ tốt, mà cùng một nhóm người bên trong, còn hội lại rút ra ưu dị người thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Như vậy cái đoàn đội này hiển nhiên là muốn ôm đồn phái Hoa Sơn nhóm thứ hai người chơi danh lạch, chí ít không muốn để cho tán nhân tiến vào. Ánh mắt của hắn giật giật, tay cầm kiếm gỗ, đang muốn rút kiếm. Thanh âm nhắc nhở, Ken. Đối đồng môn động thủ, là mất đi phái Hoa Sơn kiếm khách chuyển chức tư chất. Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên cộc cộc tiếng vó ngựa. Hoa lệ quần áo anh tuấn công tử tựa hồ phát hiện nơi đây có tử quán, liền ngừng lại. Hắn từ lưng ngựa nhảy xuống, lộ ra tư thế hiên ngang. Đỉnh đầu danh tự thì là Trấn Tà Tiêu Cục Lâm công tử. Mà bốn tên cơ bắp bành lên, trang phục phồng lên tiêu cục tráng hán thì theo sát phía sau. Tiểu nhị, lấy rượu. Tiểu sư muội ứng tiếng, ai, tới rồi. Mà có lẽ là trùng hợp. Ngoài cửa lại tới hai tên mặc thường phục thiếu niên, hai cái thiếu niên ngồi ở một bên khác, vậy kêu rượu. Đỉnh đầu danh tự thì là ba. Hiển nhiên đây là nội dung cốt truyện tương quan. Nhưng Hạ Cực chợt có một chút cảm giác quen thuộc. Cái này giống như cùng kiếp trước cái nào đó nội dung cốt truyện có chút trùng điệp. Quả nhiên, không bao lâu thường phục thiếu niên liền phát hiện tiểu sư muội cổ trắng nón, cùng sắc mặt màu xám hoàn toàn khác biệt, thế là liền sinh ra đùa giỡn chi tâm. Sau đó cái kia Trấn Tà Tiêu Cục Lâm công tử, liền bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân, tuy nhiên lại không địch lại. Mà đúng lúc này, ra vẻ thôn cô phái Hoa Sơn tiểu sư muội xuất thủ, trợ giúp Lâm công tử một kiếm đâm bị thương vậy liền áo thiếu niên. Mà thương phục thiếu niên đỉnh đầu dấu chấm hỏi lúc này mới trở nên rõ ràng. Phái Thanh Thành trưởng giáo công tử. Hết thể đều kết thúc. Quan chiến một phen người chơi cơ bản cũng là chuyển chức thành công. Thế nhưng, cái kia tiểu đoàn đội bên trong, Triệu Thanh Sơn lại mãnh liệt địa trừng mắt Hạ Cực nói, mau cút. Nếu không, chúng ta nhiều người, mặc dù không thể động thủ, nhưng nhập môn, khẳng định để ngươi không cách nào thu hoạch được một điểm tài nguyên. Hai bên dương cung bạc kiếm. Tiểu sư muội chuyển qua âm thanh hỏi, thế nào? Triệu Thanh Sơn vu hàm nói, cái này thiếu niên chính là ma môn gian tế, hắn bị ta nhận ra, mong muốn lặng lẽ giết ta diệt khẩu, không tin, đằng sau ta tất cả mọi người đều có thể chứng minh. Còn lại người chơi vội vàng nói, xác thực như thế. Ta tận mắt thấy cái này thiếu niên tàn sát vô tội, tất nhiên là ma môn không thể nghi ngờ. Tiểu sư muội bỗng nhiên trầm mặc, giống như tiến hành một phen phán đoán, sau đó ôn hòa nhìn về phía Triệu Thanh Sơn một nhóm người nói, các ngươi đã nguyện ý tới giúp ta, vậy ta định cùng cha nói, để cho các ngươi gia nhập ta phái Hoa Sơn. Hiện tại, đem cái này ma môn gian tế bắt lại, mang về trong môn thẩm vấn. Hạ Cực ngẩn người. Còn có loại này thao tác. Như thế tùy ý. Triệu Thanh Sơn cười lạnh nói, tiểu tử, để ngươi lăn ngươi không lăn, bây giờ nghĩ lăn vậy lăn không được nữa. Hạ Cực nhìn về phía tiểu sư muội nói, ta như nói ta không là ma môn gian tế đâu. Tiểu sư muội thản nhiên nói, đám người đều nói ngươi là, ngươi tất nhiên là có hiểm nghi. Hạ Cực từ trong đám người đi ra. Đông nhiên ở giữa, hắn phát hiện phái Thanh Thành trưởng giáo công tử đỉnh đầu hiện ra chuyển chức đạo sư chữ. Ken. Có tiếp nhận hay không phái Thanh Thành kiếm khách chuyển chức nhiệm vụ? Chương 466, ngoài ý muốn chuyển chức 2. Người trong ma giáo, người người có thể chu diệt. Triệu Thanh Sơn đằng một tiếng đứng lên. Cái trò chơi này bên trong, mỗi cái nở tờ cờ đều tồn tại hảo cảm, với lại có mình trí năng, bây giờ chính là chiếm được hảo cảm thời cơ. Hơn 20 tên tân thủ vậy cùng một chỗ đứng lên đi ra. Tiểu sư muội nhìn về phía Hạ Cực, lớn tiếng chất vấn, ngươi nếu là người trong ma giáo, làm gì tìm tới ta phái Hoa Sơn? Phái Hoa Sơn? Trấn Tả Tiêu Cục Lâm công tử ngẩn người, lại nhìn một chút bị mình đâm bị thương phái Thanh Thành đệ tử. Hiện tại lại nhiều cái ma giáo. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, cái này chút ngày bình thường phụ thân nhiều lần bàn giao không thể đắc tội môn phái, hắn vậy mà đều gia nhập trong đó. Mà nơi xa, cái kia hai tên dắt nhau đỡ Thanh Thành đệ tử cũng là sửng sốt. Vốn cho rằng là mỹ mạo thôn cô, lại không nghĩ rằng là phái Hoa Sơn đệ tử. Như vậy đường đường phái Hoa Sơn đệ tử vì sao muốn giả mạo thôn cô, tại trấn Tà Tiêu Cục phụ cận trong tử quán. Chẳng lẽ là vì cái kia công pháp? Khu khu khu khu cái kia trưởng giáo công tử càng phát ra suy yếu, một người đệ tử khác vội vàng đỡ lấy hắn muốn rời khỏi. Hạ Cực căn cứ chuyển chức nhắc nhở đi tới trưởng giáo công tử trước mặt. Cái kia trưởng giáo công tử ngừng lại, run giọng nói, giúp ta rời đi nơi này, ta đưa ngươi dẫn tiến cho ta cha, gia nhập phái Thanh Thành. Thanh âm nhắc nhở đồng thời truyền đến, Ken. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hạ Cực thần sắc bình tĩnh nói, tiếp nhận. Cái kia trưởng giáo công tử nhìn thần sắc hắn lập tức hòa hoãn, sau đó run rẩy đem bên hông một thanh kiếm cởi xuống đưa cho hắn, làm phiền. Hạ Cực tiếp qua kiếm. Thanh phong kiếm. Công kích, 23. Đồng thời, Hạ Cực chỉ cảm thấy mình phái Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp tổn thương tăng lên, từ 13 biến thành 25. Khi hắn dỡ xuống công kích là một phổ thông kiếm gỗ về sau, tổn thương thì là 02. Xem ra công pháp này tổn thương đều là nhận trang bị tăng thêm, mà trực tiếp thể hiện một cái cuối cùng trị số. Lấy được thanh phong kiếm. Hạ Cực trực tiếp ra khỏi hàng. Chỉ Triệu Thanh Sơn nói, ngươi luôn miệng nói ta là ma giáo đệ tử, đi ra đánh với ta một trận, ta dùng danh môn chính phái kiếm pháp, đánh bại ngươi. Triệu Thanh Sơn nhìn một chút tay mình cầm phổ thông kiếm gỗ, đống nhiên nói, tà ma ngoại đạo, cùng hắn giảng cái gì một đối một, mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt tà ma. Một đám mới nhập môn đệ tử liền vọt tới. Nhưng lúc này, một đạo bóng dáng lướt đến, đã thấy là cái khiêng kiếm gầy nhỏ cơ linh nam tử, mặc tiểu nhị quần áo, nhưng hắn trường kiếm chỉ là vừa nhấc liền chặn lại tất cả nhập môn đệ tử. Chúng ta danh môn chính phái, tự nhiên cũng muốn một đối một, sao có thể ỷ thế hiếp người. Tiểu sư muội nói, tiểu hầu nhi, người này có thể là ma giáo đệ tử, gọi thế nào ỷ thế hiếp người đâu. Người thật là cổ hủ. Được xưng là tiểu hầu nhi người nói, tiểu sư muội, giang hồ hiểm ác. Cũng có thể là những người này nói dối đâu. Tiểu sư muội nói, nhiều người như vậy đều cảm thấy hắn là, bọn hắn còn có thể đều nói láo mà. Huống chi, bọn hắn cũng đã là ta phái Hoa Sơn đệ tử. Không gặp sư phụ, cuối cùng còn không phải. Tiểu sư muội khí mặt thông hồng, dậm chân, thối hầu tử, ngươi tức chết ta rồi. Cái kia gầy nhỏ cơ linh nam tử lúng túng nói, tốt, tiểu sư muội, là ta không đúng, đại sư huynh nhìn thấy lại phải mang ta. Đã dạng này hắn ra khỏi hàng nhìn về phía Hạ Cực nói, ta cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi có thể lấy phái Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp thắng qua ta, ta liền để ngươi rời đi. Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, đã bay ra hàng, đứng tại Hạ Cực trước mặt. Mà Triệu Thanh Sơn bọn người cười trên nỗi đau của người khác, ở tại sau nhìn xem. Tiểu tử này, thật là không may, nhìn thấy mình nhiều người như vậy ở chỗ này, còn cứng rắn. Hiện tại thế mà dẫn xuất phái Hoa Sơn đệ tử, thực sự buồn cười. Bọn hắn thậm chí hô hai tiếng, sư huynh ủng hộ. Hạ Cực cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, hắn vừa mới tại lĩnh hội phái Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp lúc, đã phát hiện. Cái này một cái toàn cầu huyền huyễn trò chơi vô cùng chân thực. Chân thực đến nếu ngươi trong hiện thực có được kỹ xảo, cũng có thể đưa vào trong đó. Cho nên, nếu như ngươi tại hiện thực là võ đạo tông sư, tiến vào trò chơi về sau, cũng có thể tự sáng tạo công pháp, sau đó thu hoạch được một loại nào đó trong trò chơi bình xét cấp bậc. Nếu như ngươi tại trong hiện thực là kiếm thuật đại sư, ở trong game, thế mà cũng có thể có một ít trong hiện thực kỹ xảo. Mà, hạ cực nào chỉ là đại sư, nào chỉ là tông sư. Hắn kỹ gần như là đạo. Cho nên, hắn đắm chìm trong bây giờ bầu không khí bên trong, hơi chút hồi ức. Một cố cảm giác quen thuộc cảm giác truyền lại mà đến. Mà công pháp bên trong, vậy mà chậm rãi hiện ra một môn mới công pháp. Vô cùng hóa nhất, ám kim. Giới thiệu văn tắt, nghi là thần minh sáng tạo kỹ pháp, nhân gian vì sao lại có như thế đao thuật. Duy nhất công pháp, không có thể thăng cấp. Phương pháp này không cách nào thăng cấp, hiệu quả duy nhất. Công hiệu, đao kiếm bên trong phạm vi công kích, nhất định trước tiến hành tổn thương tính toán. Nhất định công kích địch nhân yếu ớt nhất chỗ. Tỷ lệ tạo thành tổn thương 1:3. Lần. Mấy sợi một lần công kích theo 1:3. Lần tính toán. Hạ cực chậm rãi bày ra thức mở đầu. Vô cùng hoàn mỹ. Đẹp đến như núi này xuyên đại trạch, như cái này mênh mông tinh không. Mà tại một thức này ra chỉ dưới, Hoa Sơn nhập môn tiền trí kiếm pháp đã đẹp đến cực hạn. Phái Hoa Sơn được xưng là tiểu hầu nhi đệ tử ôm quyền, hắn còn chưa tới có thể nhìn ra này thức hoàn mỹ loại kia cấp độ, chỉ là nói âm thanh, tới đi. Dứt lời, hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trung quy trung củ Hoa Sơn kiếm pháp. Tiểu sư muội chợt nói, tiểu hầu tử, dùng nội lực. Tiểu hầu nhi không còn dám gây sư muội sinh khí, chính là nói một tiếng đắc tội, kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, một cỗ thanh được chân khí quán triệt cánh tay, khiến cho một kiếm này tốc độ, uy lực đều được tăng lên. Nhưng, đối diện thiếu niên đã xuất kiếm. Cái kia nhanh như số mệnh nhất định, phiêu miếu như một cơn ác ngộng. Tiểu hầu nhi chỉ cảm thấy yết hầu băng lãnh, gió mát trường nhận đã chống đỡ tại hắn trên cổ. Bàn tay hắn buông lỏng, mới ra ba tấc thân kiếm khanh một tiếng trở xuống trong vỏ. Mặt xám như cho, mang theo vẫn cứ không thể tin được sợ hãi. Liền xem như cái kia chút biến mất đã lâu kiếm tông sư thuốc sư bá, cũng làm không được loại trình độ này a. Hạ cực lại cũng không thèm nhìn hắn. Chậm rãi thu kiếm. Quay đầu. Ta như thế tà ma ngoại đạo, ngươi đầu đã rơi xuống. Người bên ngoài chưa từng đối mặt một kiếm này, cho nên cũng chưa từng minh bạch một kiếm này. Triệu Thanh Sơn bọn người sửng sốt, cơ hồ hoài nghi mình gia nhập cái này phiên bản mới phái Hoa Sơn có phải hay không thêm sai. Tiểu sư muội vậy cảm thấy không khí này, sư môn bị người hoài nghi, cái này cũng quá tệ, nàng sinh khí điệu dậm chân, tiểu hầu nhi, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Nha! Nàng quát một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, kiếm âm chiến minh, trên thân kiếm phồng lên lấy số lượng nhất định chân khí. Thi triển thân pháp. Tốc độ rất nhanh. Chạy vội ở giữa hai ba bước. Tiểu sư muội kiếm đã đâm về phía hạ cực. Nhưng, nàng dừng lại. Bởi vì thanh phong kiếm khoác lên nàng trên cổ. Nàng thậm chí không hiểu được chuyện gì xảy ra. Vậy không hiểu được một kiếm này kinh khủng cùng hoa lệ. Nàng sắc mặt trắng bệnh. Hạ cực lại nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là thu kiếm. Ta như thế tà ma ngoại đạo, ngươi sinh tử sớm không khỏi mình. Lần này, Triệu Thanh Sơn mấy người cũng thấy rõ, vội vàng co lại lên. Xem ra tiểu tử này lại là cái đại cao thủ, mà lại là trong hiện thực đại cao thủ. Lại nhìn, hạ cực đã đi xa. Ba thất thanh mã, hướng về phương Bắc mà đi. Ánh tà dương như máu, bỏ ra ba đạo trong gió thu điều hiệu dài ảnh. Mà lúc này, thanh âm nhắc nhở mới chuyển đến, keng. Chúc mừng ngươi thành công chuyển chức làm phái Thanh Thành kiếm khách. Hạ cực cảm thụ được đang tại khoáng đạt mê vụ. Đại khái qua một canh giờ. Ở giữa một con ngựa bên trên, cái kia phái Thanh Thành con của trưởng giáo đã sắp không được. Lại qua nửa canh giờ. Sắc trời sớm tối. Mà nơi xa tiểu trấn trên khách sạn, hơi có vẻ cũ kỹ lụa đỏ đèn lồng đón gió tung bay. Thanh Thành đệ tử con của trưởng giáo vội vàng tiến lên, hạ cực ở bên. Ba người đi vào khách sạn. Mà khách sạn sớm bị bao xuống. Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Dư Thông Ú nhìn xem mặt như giấy vàng con trai, đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, anh Nhi. Sau đó là một trận giao lưu. Dư anh bị hắn đưa vào phòng khách riêng. Mà Thanh Thành kiếm phái đệ tử còn lại thì là sững sờ xem lấy hạ cực. Có người trực tiếp hỏi, bằng hữu có thể a, cái này một nhóm đệ tử liền ngươi một cái. Người cơ duyên này người tiên. Có phải hay không có cái gì công lược, giá tiền dễ thương lượng. Hạ cực không có để ý đến bọn hắn. Mà tùy hành lấy Dư Anh Thanh Thành đệ tử Tinh Anh đã đem tình huống của hắn cùng cái khác Thanh Thành đệ tử Tinh Anh nói. Cho nên còn lại đệ tử Tinh Anh đối cái này mới nhập môn đệ tử cảm quan cũng không tệ, thế mà còn có chạy tới cùng hạ cực bắt chuyện. Hạ sư đệ, ta chính là Hầu Nhân Hùng, đáng tiếc chúng ta anh hùng hào kiệt trong bốn người, anh huynh đệ thế mà bị trọng thương, hy vọng không có sao chứ. Sư đệ, ta chính là La Nhân Hào, không biết là cái nào ác tặc đả thương ta anh huynh đệ, cái này huynh đệ mặc dù miệng ba hoa, nhưng người là người tốt. Hạ cực đợi một hồi. bỗng nhiên cảm giác được có người đẩy một cái mình. Hoắc Tĩnh thanh âm truyền đến, "Hạ tử, ngươi thế nào cái không khốn? Đi ngủ rồi." Hạ Cực ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện đã buổi sáng 6 giờ rồi. Mà ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét. Văn Cường bỗng nhiên đứng dậy, túi đầu nói, "Phụ thân ta bỗng nhiên gọi ta lập tức trở về, các ngươi chơi." Nói xong, cũng không đợi bất luận cái gì giữ lại, liền vội vàng chạy ra. Võ Lập Thiên ở phía sau hô hào, "Cường ca, Cường ca." Nhưng môn lại bành một tiếng đóng lại. Văn Cường vội vàng đi xuống lầu, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đã không thấy bóng dáng. Hắn là tại thực hiện cùng Hạ Cực hứa hẹn. Bảo mẫu lên rất sớm, làm điểm tâm, sau đó đặt ở 7 phần gỗ lim ăn trong chậu, từng cái bưng lên, có nóng hổi khuẩn nấm mặt, còn có phấn nộn trứng chân nước sôi, cùng mấy điểm sắc cực mỏng tuyết cá bánh, còn có đơn giản kiểu dáng thập gấm thức nhắm, gừng tia các loại. Vây chết, Cường ca không biết phát cái gì thần kinh, nói đi là đi. Võ Lập Thiên nhìn một chút còn lại người, sau đó ôm mình hai cái bằng hữu, thở dài một tiếng, ai, cũng không biết Long Thúc còn mang không mang bọn ta, đoán chừng phải nhờ vào ba người chúng ta, mang ba cái kia muội tử. Hoắc Tĩnh mở ra tin tức. Thiên Hải thị sáng sớm tin tức. Đầu tiên là thả chút hồi nhỏ sự tình, sau đó thì là bản sự tình. Hôm qua ban ngành liên quan tiếp vào mất tích vụ án đã hơn trăm lên, mời thị dân không cần lo lắng, người bị tình nghi đã khóa chặt, mời không cần lo lắng. Dương Mẫn Liễu lười nói, ngày hôm qua mất tích án coi chăm lên, cái này cũng thật là đáng sợ a. Võ Lập Thiên hắc hắc một cười, yên tâm, mỹ nữ, có mấy ca tại, không có việc gì. Hạ Cực ăn mì xong đầu, dễ chịu duỗi ra lưng mỏi. Cái này yếu đuối thân thể đang nhắc nhở hắn, là thời điểm nên đi ngủ. Chương 467, cuối cùng phiên bản, Nam Thiên Môn bị đổ. Lúc này, toàn cầu huyền huyễn trong trò chơi, chính đang phát sinh lấy một kiện mặc dù còn chưa bị phát giác, nhưng nếu như bị phát hiện, liền hội dẫn bạo sự tình. Cái kia chút phàm là ở trong game chết đi nhân vật. Đối ứng người chơi thế mà cũng sẽ chết đi. Ngành tương quan bắt đầu tiến hành điều tra. Thế nhưng là báo thời tiết cũng đã giáng lâm. Mà nội lục thì vậy bạo phát các loại tai họa. Tai họa thời tiết, các loại sự kiện quỷ dị bắt đầu liên tiếp phát sinh. Âm phủ chuẩn bị đã lâu, đã tại hiện thực cùng trong trò chơi, đồng thời đưa ra quỷ thủ, bắt đầu lôi kéo sinh mệnh tiến vào vực sâu, đồng thời vậy bắt đầu thu thập hàn khí, bắt đầu ô uế cái thế giới này. Hoán khí tràn ngập. Thế giới thủ hộ giả đã sớm bị khốn trong trò chơi, mà không tự giác. Mọi người bởi vì một ít nguyên nhân xa vào ở trong game, không cách nào tự kiềm chế, thậm chí muốn tiêu diệt cái này phiên bản lớn nhất buộc. Chỉ là nếu như bọn hắn tự tay tiêu diệt Long Thần. Cái này phiên bản, có phải là cuối cùng phiên bản? Hết thảy đều vẫn còn đang trong sương ngủ, chưa từng công bố. Mà ven biển số 8 công quán bên trong mấy người lại tại trong giấc ngủ. Bảo mẫu thần sắc băng lãnh, mặc dù đang đánh quét vệ sinh. Thế nhưng là nguyên bản chất phát xong đồng lại dần dần tràn ngập án độc. Nàng đi đến phòng bếp đường bình muối bình trước, có từ trong ngực móc ra một bao bột phấn, lặng lẽ ra nhập vào. Làm xong đây hết thảy, nàng thanh bao khỏa giấy đặt ở thùng rác tầng dưới chót nhất. Sau đó thần sắc khôi phục như thường. Hạ Cực thật lâu không có cảm nhận được loại phàm nhân này mệt mỏi, duỗi lưng một cái, liền đi tắm rội. Gian phòng rất lớn, mỗi cái khách nằm đều phối phòng tắm. Tắm rửa kết thúc, đổi lại rộng rãi màu trắng áo ngủ. Hạ Cực liền dựng lấy dép lê đi ra ngoài. Võ Lập Thiên vậy vừa ra cửa. Hai người liếc nhau. Võ Lập Thiên lạnh hừ một tiếng, hướng về Hạ Cực vẫy tay, tới. Hạ Cực đi tới. Sau đó đột nhiên nhấc chân, lấy 10 ngày thuần khiết chân khí một cước đặt tới. Bành. Võ Lập Thiên bị bỗng nhiên tập kích, chỉ cảm thấy phần bụng tê dần, cả người ôi kêu một tiếng sau này bổ nhào, ngã cái ngã gục. Ánh mắt hắn lập tức đỏ lên, giống lên âm thanh mẹ, chính là hung dữ hướng lấy Hạ Cực vọt tới. Mà lúc này Hoắc Tĩnh cửa mở ra, tức giận nói, Võ Lập Thiên, ngươi làm cái gì? Võ Lập Thiên ngừng động tác, một mặt ngang ngược chi sắc, duỗi ra ngón tay chỉ Hạ Cực nói, tốt, ngươi tốt. Nói xong liền đi hướng về phía nhà hàng. Hoắc Tĩnh tóc dài xoa vai, còn buồn ngủ, nàng đến Hạ Cực bên cạnh thân, thói quen địa vô Hạ Cực bả vai nói, từ từ, làm sao rồi? Hạ Cực nói, không có cái gì, ta nhìn hắn khó chịu, liền đạp hắn một cước. Hoắc Tĩnh hì hì một cười, ta không tin, đổi thành hắn đánh ngươi. Ta mới tin đâu. Không có cách, trước mắt cái này thiếu niên bình thường nhu nhược, còn có tiểu trong suốt, đều đã thâm căn cố đế địa khắc ở trong đầu của nàng. Chúng ta nhanh ra tân thủ thôn, ngươi đây. Gia nhập môn phái nào? Phái Thanh Thành, làm cái kiếm khách. Hoắc Tĩnh cười nói, tốt lắm, ta thế nhưng là bách hoa cốc y tiền, chờ ngươi ra khỏi thành, ta cùng ngươi tổ đội. Ta và ngươi nói, cái kia Long Khuynh Thành nhưng lợi hại. Với lại, chúng ta còn vô cùng may mắn phát hiện một cái có quan hệ bí cảnh ẩn tàng nhiệm vụ. Hôm nay nghỉ ngơi tốt, chính là chuẩn bị đi ẩn tàng kịch bản bên trong đi thu hoạch một lần liệt. Hạ Cực ngẩn người. Bí cảnh. Xưng hô này vì gì quen thuộc như thế? Nhớ tới phụ mẫu lưu lại bản bút ký, hắn nhẹ nói, Hoắc Tĩnh, đừng đi làm nhiệm vụ kia. Vì sao tử? Chính nói chuyện thời điểm. Những người khác vậy đi ra. Hoắc Tĩnh cười toe toét cười, cùng các nàng tiến tới cùng nhau đi. Ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét. Mà tại cửa sổ phía trước, có thể nhìn thấy nơi xa biển cả tại sôi trào sóng lớn, thỉnh thoảng đánh ra to lớn tuyết sắc sóng lớn, kinh tâm động phách. Cũng không biết Văn Cường có chuyện gì, vì sao A đột nhiên đi. Đúng nha, Long Thúc còn đã hẹn cùng một chỗ Triệu Tiểu Thuần nói xong thời điểm, chợt nhớ tới bí cảnh sự tình Hạ Cực còn không biết, thế là chậm rãi hạ thấp thanh âm. Sau đó đổi chủ đề hỏi, ngày hôm qua lúc nào điện báo, ta cũng không biết. Dương Mẫn thuận miệng ứng tiếng. Cơm trưa cực kỳ phong phú. Hạ Cực lại thành công thu hoạch 10 ngày chân khí. Ăn xong. Bảo mẫu rửa sạch bát đũa. 7 người lần nữa tiến vào thế giới trò chơi. Hạ Cực đứng trước mặt phái Thanh Thành trưởng giáo Dư Thông U. Vị này vóc dáng không cao, trên mặt lăng lệ nam tử nói, đa tạ ngươi mang theo anh Nhi trở về, chỉ là cái này hai kiếm đâm vào quá ác, anh Nhi sợ là không được. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy hận ý, phái Hoa Sơn cái kia ngụy quân tử ta tạm thời không thể chơi vào, thế nhưng là chấn tà tiêu cục, ta lại phải dùng để phát tiết tức giận, ta phải dùng bọn hắn diệt môn, đến vì anh Nhi nợ máu trả bằng máu. Ngươi là ta xem trọng đệ tử, có nguyện ý hay không cùng một chỗ chấp hành cái này nhiệm vụ. Vô luận ngươi có đồng ý hay không, ngươi đều là ta Thanh Thành đệ tử. Hạ Cực không quá muốn nghỉ phép lúc đi làm diệt môn loại sự tình này, tra tấn người khác sự tình, hắn cũng không thích, thế là trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt. Dư Thông U thần sắc lập tức lạnh mấy điểm. Sau đó móc ra một quyển sách nhỏ, đây là Thanh Thành kiếm pháp, trước luyện kiếm, các loại tới trình độ nhất định, ta lại truyền ngươi nội công tâm pháp. Ngươi xem trước một chút, có hay không cái gì không rõ địa phương. Hạ Cực tiếp qua sổ, nhanh chóng lật xem. Một lát, hắn nhắm mắt suy tư một hồi, sau đó khép lại sổ nói, đều hiểu. Dư Thông U sắc mặt không ngờ, luyện võ người hẳn là chân thật, tu đạo cũng là tâm như chỉ thủy, ngươi trước biểu thị một phen cùng ta xem một chút. Hạ Cực dựa theo sổ ghi chép, chậm rãi bảy cái thức mở đầu. Trạng thái bảng bên trên. Thanh Thành kiếm pháp, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cấp tốc đung đưa. Đợi cho thức mở đầu ổn, thì trở thành tầng thứ tám. Hạ Cực vung ra kiếm pháp thức thứ nhất, sau đó nước chảy mây trôi, cơ hồ không tì vết chút nào múa xuống dưới. Sau đó tầng thứ 8 trực tiếp trở thành tầng thứ 9. Tính cả Hóa Long tiểu pháp thì là 10 tầng. Trong một chớp mắt, hắn đã đạt đến 10 tầng. Thanh Thành kiếm pháp, 9 tầng 1 tầng, tổn thương 0.6, đặc hiệu, trồng ảnh 1, ngươi công kích tỷ lệ lệnh địch nhân lâm vào hoàng hốt, mà tạo thành đánh gãy các loại hiệu quả. Dư Thông U ngây ngẩn cả người, đáy lòng rời sông lấp biển chấn kinh. Hạ Cực lúc này một bộ kiếm pháp đã mua tốt, chậm rãi thu kiếm, sau đó hỏi, trưởng giáo, ta an tâm à? Dư Thông U hỏi, ngươi trước đó luyện qua cái này kiếm pháp? Hạ Cực lắc đầu. Dư Thông U nói, vậy thì tốt, ta lại diễn luyện một bộ kiếm pháp cùng ngươi xem một chút. Hắn không tin tà, lại hoặc là ôm thăm dò thái độ. Hiện tại hắn diễn luyện kiếm pháp chính là chính hắn một mình sáng tạo. Nếu như trước mặt tên này vì Hạ Vô Cực đệ tử, thật thiên tư chắc tuyệt. Như vậy tất nhiên có thể phảng phất ra 2-3 thành, nếu không hắn vừa rồi liền đang nói láo. Ta phái Thanh Thành có tuyệt học, thanh tự cửu đả, thành tự thập bắt phá. Nếu như mặc dù đã thất truyền, nhưng ta từ các nơi suy đoán, nếm thử khôi phục cái này thành tự thập bắt phá. Đam chiêu 10 năm, ta có 10 phá. Hôm nay liền cho ngươi xem thứ nhất phá. Nói xong, Dư Thông U bàn tay lặp đi lặp lại, chợt kiếm trong tay hóa thành trồng ảnh, thân hình vọt tới trước, kiếm vậy vọt tới trước, một kiếm nơi đây. Phảng phất là 10 kiếm công ra, kiếm thế vô cùng, nhưng lại cho người ta phản phát quy chân cảm giác. Biểu thị xong. Vị này phái Thanh Thành trưởng giáo thu tay lại, thản nhiên nói, đã hiểu mấy điểm. Dứt lời, chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Cực. Hạ Cực suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, thập phần. Dư Thông U như mày, ngươi đi thử một chút. Lời nói phân hai đầu. Lúc này, tại khoảng cách nơi đây cực xa xôi vũ trụ gần trung tâm, huyền khí dư giả. Mà một chỗ tinh cầu mông lung tầng mây ở giữa. Con giỏ trúc nam tử đang lặng lặng đứng thẳng, hắn tóc đen tràn ngập, gần như bao trùm ở trước mắt cung điện. Siêu siêu siêu. Tất cả tóc đen như hút mì sợi thu sạch về. Nương theo lấy từng tiếng thi thể rơi thành âm. Đạp đạp đạp. Một đạo trắng thuần bóng dáng rất tránh mau về, đi tới cái này bên người nam tử, lặng lặng nói âm thanh, lão sư, nam thiên môn thần linh đã bị giết sạch. Nam tử thật mạnh gật gật đầu, để bọn hắn gạt ta, để bọn hắn gạt ta. Đại tông sư lắc đầu, lão sư điên điên khùng khùng, cũng không biết lúc nào có thể trị hết. Nàng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nam Thiên Môn đi lên tầng mây ngoài có là cái gì đây? Mỗi đến bóng đêm, thiên ngoại luôn có quần tinh sáng chói, như vậy mình lập địa phương, phải chăng vậy bất quá là trong đó một viên? Chương 468, kiếm như sao sông, Thanh Thành trưởng giáo một đợt lại một đợt siêu cấp chân kinh. Thanh Thành trưởng giáo lẳng lặng nhìn lên trước mặt thiếu niên. Hắn có thể che chở anh Nhi trở về, đây là một cái công lớn, vốn nghĩ hắn như thiên phú không tồi, liền sách vì đệ tử tinh anh, chỉ là lúc này người này lại biểu hiện có chút sốc nổi. Ngươi đi thử một chút, thành chữ thứ nhất phá, nếu như ngươi có thể phảng phất ra ta ba thành, không, hai thành, lao đạo coi như ngươi quá quan. Dư Thông U lệch mắt đen ra đột nhiên khẽ đảo nói, nếu như phảng phất không ra, vậy là tốt rồi hảo giao thay ngươi từ nơi nào học được Thanh Thành kiếm pháp a? Học trộm công pháp, chính là tối kỵ. Mà công pháp tiết lộ, càng là một môn phái đại sự. Dư Thông U trong thần sắc tránh qua một chút lăng lệ. Hạ Cực nhắm mắt suy nghĩ một chút, hơi chút lĩnh ngộ. Cầm kiếm. Bày ra Dư Thông Ú vừa mới thức mở đầu. Đống nhiên thân thể siết chặt, mở mắt ra. Bàn tay lặp đi lặp lại, kiếm thành trồng ảnh. Xoát xoát xoát. Trồng ảnh nhất trọng, hai trọng, tam trọng, 30 trọng, 40 trọng. Dư Thông Ú. Gắt gao trừng mắt nhìn, lại nhìn thấy cái kia 40 trọng huyền hóa thành 50 tầng. Hạ Cực cũng không vọt tới trước, so sánh với Dư Thông Ú hung dồn sức, hắn lộ ra càng là đi bộ nhàn nhã, chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước, kiếm trong tay cũng theo đó đâm ra một bước. Cái này một đâm, phảng phất là mấy chục kiếm, thậm chí trăm kiếm, trực tiếp hóa thành một đoàn sáng tỏ kiếm mạc. Kiếm mạc mới ra, nhưng lại đột nhiên ngừng. Hạ Cực huy kiếm vào vỏ, sau đó bình tĩnh nhìn về phía phái Thanh Thành trưởng giáo, hỏi, nhưng phảng phất đến hai thành. Dư Thông U. Hắn nói chuyện bỗng nhiên có chút cả lăm, cái kia ngươi gọi Hạ Vô Cực a? Hạ Cực gật gật đầu. Dư Thông U nói, ta đem cái này mười thức đều biểu thị một phen, ngươi nhìn một cái. Dứt lời, hắn lên kiếm. Thân hình như tùng, nhưng lại cất giấu sát khí, cái này sát khí có chút va chạm cái này kiếm pháp bên trong nguyên bản thanh lũ chi ý, nhưng lại càng lộ vẻ lăng lệ. Thành tự thập phá. Nếu như nói mới đầu cái kia thứ nhất phá là thập trọng kiếm ảnh, như vậy mười phá liền lên, liền thành một bộ vô cùng kiếm thế, chỉ là khí thế cũng đã đầy đủ doa người, tựa như cái kia núi Thanh Thành đỉnh mỗi đến ngày mùa hè, biến trở về mãnh liệt xuống như thác nước, mang theo một cô cùng kiếm pháp thông thường hoàn toàn khác biệt uy lực. Dư Thông Ú thân hình đột nhiên ngừng. Đi như phong, tĩnh như tùng, chỉ là cái này phong vậy có sát khí, tùng vậy có sát khí, bừng thiếu đi yên tĩnh. Khó trách không lựa lời nói muốn đổ cái kia chấn tà tiêu cục cả nhà vì nhà mình con trai nợ máu trả bằng máu. Khó trách rời xa núi Thanh Thành, đi tới nơi này tiểu trấn đặt chân, tâm hoài quỷ thai. Thanh tự thập phá thoáng qua đã diễn luyện kết thúc. Dư Thông U vậy không nói chuyện, bởi vì hắn nhìn thấy vị này đệ tử trẻ tuổi nhắm hai mắt lại. Hắn đang suy tư, tại cảm ngộ. Lại duy chỉ có không có nghi hoặc. Phản ứng này để hắn ngẩn người. Nhưng Dư Thông U dù sao cũng là kiếm pháp mọi người, chưa từng thúc giục, mà là lẳng lặng chờ đợi. Chờ giây lát, đợi đến cái kia đệ tử trẻ tuổi trên môi lộ ra cười. Dư Thông U mới có chút không dám tin hỏi, ngươi đã hiểu mấy điểm? Hạ Cực nói, hiểu sơ một điểm. Dư Thông U ngạc nhiên, còn muốn nói nữa cái gì? Hạ Cực đã rất kiếm đi tới cái này giữa đất trống tâm. Hắn lấy thứ nhất phá từ thái rút kiếm. Kiếm ảnh trung điệp. Giống như huyễn ảnh điệp ra, nhất niệm thập trọng, đọc tiếp 20, ba niệm 30 hắn ngừng hai cái hô hấp thời gian, kiếm trong tay đã không có, mà trở thành ngộng. Một giấc ngộng, kiếm ảnh như huyễn. Dư Thông U sững sờ, trong lòng đã không bình tĩnh, cái này thức mở đầu hắn đã so không nổi. Chỉ là cái này thức mở đầu, liền để hắn cảm thấy mình chỉ là cái tập tễnh học theo đứa trẻ. Hạ Cực xuất thủ. Kiếm quang nhấp nháy, nhưng không có nửa điểm lăng lệ túc sát một tròng, ngược lại là vô cùng bình thản. Kiếm thế vô cùng hóa thành tinh hà, để cho người ta không sinh ra nửa điểm đối kháng chi tâm. Dư Thông U đã bó tay rồi. Rõ ràng trước mắt thiếu niên dùng là mình sáng chế kiếm thuật, thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình kiếm thuật nơi nào có lợi hại như vậy. Nếu như lợi hại như vậy, còn muốn đi tìm cái gì tịch tà kiếm pháp? Thế nhỏ phái Thanh Thành, sớm đã xâm lấn Trung Nguyên, cùng cái kia võ đang thiếu lâm Phật đạo tranh hùng, không thể nói trước còn có cơ hội đi đối mặt trong truyền thuyết thần đạo môn. Đối mặt lúc này mới nhập môn đệ tử xuất kiếm. Hắn chỉ cảm thấy mình giống đứa bé, ngước nhìn tinh không. Nhưng chiêu thức kia tốt xấu là hắn phân biệt ra cuối cùng. 10 chiêu nhanh qua. 10 chiêu một qua, như vậy Mỹ Diệu kiếm pháp liền hội biến mất. Thanh Thành kiếm phái trưởng giáo đáy lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Hạ Cực kiếm điểm bầu trời, thứ 10 đã qua. Chỉ là mới qua, hắn lại lâm vào bình tĩnh. Thân hình như pho tượng ngưng kết lấy. Trạng thái bảng bên trong. Thanh tự thập phá, không chọn vẹn bản 9 tầng 1 tầng. Tổn thương 012, đặc hiệu, trồng ảnh 3, ngươi công kích có cao hơn tỷ lệ lệnh địch nhân lâm vào hoảng hốt. Mới tới tay, liền đạt đến cao nhất trọng. Đây chính là nhân gian thiên tử thiên phú. Nhưng còn chưa kết thúc. Hắn thân hình ngưng kết lấy, hắn con mắt khép hờ lấy. Thanh thành trưởng giáo trong mắt, vị này nhìn như thường thường không có gì lạ phổ thông nhập môn đệ tử, đúng là không dám đi làm bất kỳ quấy rầy nào. Lúc này, hậu viện phòng cửa bị mở ra, Thanh thành kiếm phái thân truyền đệ tử Hầu Nhân Hùng đẩy cửa vào, cung kính nói, trưởng giáo, chúng ta đã chuẩn bị xong, khi nào xuất phát đi hướng Chấn Tà Tiêu Cục, nợ máu tự nhiên trả bằng máu, chúng ta muốn giết cái kia Chấn Tà Tiêu Cục chó gà không tha. Dư Thông U khoát khoát tay, lui ra. Hầu Nhân Hùng, trước đó sư phụ không phải so với ai khác đều gấp A. Làm sao hiện tại không đổi? Với lại Dư Anh trên giường thống khổ bộ dáng, thế nhưng là để sư phụ thống khổ không thôi, ái tử vô tội mà chết, cái nào phụ thân không đau lòng. Nhưng sư phụ vì sao hiện tại không đổi? Hầu Nhân Hùng ánh mắt hết lên, chỉ thấy mình sùng kính sư tôn chính nhìn xem trong sân, đó mới nhập môn phổ thông đệ tử. Mà cái kia phổ thông đệ tử bây giờ thân như pho tượng. Là hắn. Không thể nào là bởi vì hắn. Lui ra. Dư Thông U lại nói âm thanh, âm điệu tăng thêm lại ép tới rất thấp, tựa hồ sợ quấy rầy đến vị kia. Hầu Nhân Hùng không dám nghịch lại sư mệnh, mặc dù không hiểu, vẫn là vội vàng rời đi, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa lại phi. Trước sau bất quá một lát, mà hạ cực động. Hắn thanh trạng thái bảng trước thay đổi. Thanh tự thập phá 10 biến thành 11, thập nhất biến trở thành 12 nhanh chóng biến thành 18. Không chọn vẹn bản vậy bắt đầu chậm rãi biến hóa, biến thành hoàn mỹ bản. Sau đó hạ cực kiếm rốt cục run bóng lúc nhích. Thanh thành trưởng giáo Dư Thông U con ngươi co lại nhanh chóng, hắn bỗng nhiên ở giữa trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm động. Sự cảm động này bên trong tràn đầy hy vọng, lại tràn đầy đối thất vọng lo lắng. Hạ cực xuất kiếm, đem trước gây mất kiếm thế trong nháy mắt đền bù, hắn cũng không tại chỗ kia, mà là hóa thành một đoàn lờ mờ kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất. Thanh thành trưởng giáo khóc, hai mắt thông hồng, lão lệ tung hành. Cái này đây chẳng lẽ là ta Thanh thành kiếm phái lịch đại tiên tổ hiển linh, mới tại ta kiếm phái thế nhỏ thời điểm, đem đứa nhỏ này đưa tới sao? Này chỗ nào hay là hắn có thể sáng chế kiếm chiêu? Chỗ nào hay là hắn cần đền bù kiếm chiêu? Chính là hắn tưởng tượng bên trong thành tự thập bát phá vậy không gì hơn cái này. Năm đó hắn từng thán qua như ta Thanh thành kiếm phái ba đại tuyệt học chưa từng mất đi, làm gì đi ngấp nghé người khác võ học. Bây giờ, cái này thứ nhất tuyệt học giống như có lẽ đã trọng hiện nhân gian. Tại cái kia mới nhập môn Thanh thành đệ tử trước mặt, cái này Thanh thành kiếm phái kiếm pháp mọi người, cơ hồ phải quỳ hạ. Hắn lúc này nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi công pháp tiết ra ngoài. Kiếm quang giống như một đầu tinh hà, che đậy đình viện quang minh, lại không có nửa điểm sắc ý, có chỉ là cái kia mênh mông như nước tĩnh mịch, cùng sâu không lường được tinh không. 18 phá cuối cùng vừa vỡ lấy hết. Nhưng hạ cực kiếm y nguyên chưa từng thu nhập trong vỏ. Dư Thông U hầu kết nhấp nô, hắn con người đều quên nháy. Cái này, đệ tử này, hắn muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Thanh thành trưởng giáo toàn thân run rẩy. Cái này rời xa núi Thanh Thành trong sân, hắn như đang nhìn lấy một cái còn sống truyền kỳ. Chương 469, Thanh Thành kiếm phái đại sư huynh, quật khởi hy vọng. Hình tượng làm cho người khó có thể tin. Thanh Thành kiếm phái, một phái trưởng giáo, lúc này vậy mà như khao khát tri thức hài đồng, nhìn trước mắt cái này mới nhập môn đệ tử. Hắn đã quên đi tuổi tác, quên đi địa vị, quên đi khác biệt. Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Hắn đau khổ trước người di vật bên trong thăm dò cái kia thất truyền tuyệt học, mà không muốn để cho Thanh thành kiếm phái chôn vùi tại cái này trong giang hồ. Hắn mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng cuối cùng không là yêu nghiệt, tại cái này lưu lại đủ loại trong tin tức. Hắn khêu đèn đêm đọc, trầm tư suy nghĩ, bế quan linh ngộ, lúc này mới khó khăn lắm nghiên cứu ra thất truyền ba môn tuyệt học một trong thành tự thập bát phá trước 10 phá. Thứ 10 phá, đến thứ 11 phá, ở giữa giống như khe rãnh. Bởi vì, trong mắt hắn, thứ 10 phá đã là cực hạn. Đã là cùng cực kiếm y này, sao là thứ 11 phá? Hắn trằn trọc, ngày đêm không ngủ, nhưng không có đáp án. Cho nên, nhân tài trở nên âm tàn, tràn ngập lệ khí, cho nên mới nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết Hồng Diệp Thiền Sư Tịch Tà Kiếm Pháp. Có cái này kiếm pháp, có phải hay không liền có thể chấn hưng Thanh thành kiếm phái? Có phải hay không sau khi chết, liền có thể không thẹn với môn phái tiền bối? Thoáng cái. Mặc dù thế nhân cảm thấy là tiểu nhân, mặc dù thủ đoạn ti tiện, nhưng không thẹn với lương tâm cũng chính là. Nhưng lúc này, Dư Thông U lại liền nháy mắt cũng không dám chớp một cái, sợ bỏ qua bất luận cái gì mảnh. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mới nhập môn đệ tử kiếm trong tay. Cái kia đứng im lấy. Đây là kiếm ý đứng im. Nhưng sau một khắc, hạ cực đống nhiên động. Kiếm hơi biến hóa chính là song trọng trong ảnh. Trong ảnh phục thêm, cho người ta một loại huyền bí cảm giác. song trọng trồng ảnh như là dẫn nổ kiếm thế. Lại như thiên mã hành không, Linh Dương móc sừng mạch suy nghĩ đem băng phong kiếm thế trong nháy mắt tăng dã, mà băng nứt về sau, phía sau đúng là đại dương mênh mông phong túng. Đó là dòng sông, là tinh không, là như tiên nhân ngồi yên lặng suy tư. Hạ cực một mạch mà thành. Kiếm như địa thượng hà, vậy như thiên thượng hà. Thiên địa đối ứng, dòng sông kéo dài, có mênh mông, có tĩnh mịch, có siêu phàm, có phổ thông. Dư Thông U chỉ cảm thấy liền xem như tiên tổ tái sinh, cũng sẽ không có dạng này kiếm pháp. Hạ cực nhắm mắt trở về chỗ hạ. Trạng thái bảng vậy có đổi mới. Chân. Thanh tự thập bắt phá, 9 tầng 1 tầng, tổn thương 0-20, đặc hiệu, trồng ảnh 7, ngươi công kích hơn suất lệnh địch nhân lâm vào hoàng hốt, mỗi lần công kích đơn độc tính toán xác suất, nhưng điệp ra. Công pháp này ý tứ, liền là xuất thủ, địch nhân có không nhỏ xác suất hội một mực trong lấy, thẳng đến bị ngươi giết chết. Hiển nhiên, trồng ảnh liền là thanh thành kiếm phái kiếm pháp đặc hiệu. Mà bạo kích có lẽ là hoa sơn kiếm pháp đặc hiệu. Hạ cực lại muốn thử xem cái này 19 phá, nhưng không có, bởi vì kiếm pháp bản thân lập ý duyên cớ, cái môn này, thành tự thập bắt phá, đã bị hắn diễn luyện đến cực hạn. Hắn lại thử một chút phải chăng có thể sáng chế chiêu số. Lại phát hiện tựa hồ thiếu đi cái gì tất yếu đạo cụ, mà không cách nào sáng chế. Trò chơi này chung quy là có hạn chế, chỉ có loại kia khắc sâu đến khắc vào thực chất bên trong thuật, hoặc là đường, mới có thể diễn hóa thành đối ứng kỹ năng, mà bị trò chơi tạo ra. Nói một cách khác, chỉ có ngươi trong hiện thực chân chính có lực lượng, mới sẽ bị thế giới trò chơi chỗ tán thành. Đây là một loại hạn chế. Hạ cực nếu như phóng thích mình lực lượng linh hồn, sẽ toang cái thế giới này, liền không có cái này hạn chế. Nhưng bởi như vậy, không có chút ý nghĩa nào, với lại nghỉ phép cũng mất, lại hướng sâu một điểm nghĩ, mọi người linh hồn hình chiếu bị đưa vào cái thế giới này, nếu như cái thế giới này bị hủy, những người kia linh hồn đâu? Những người kia có tính không toàn diện. Tại trong hiện thực có tính không chết hết. Long thần hội sẽ không nổi giận. Hội sẽ không dẫn bạo một trận lại không ngăn cản, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Nghĩ rõ ràng điểm ấy. Hạ cực rốt cục chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Sau đó, hắn thấy được thanh thành kiếm phái trưởng giáo Lệ rơi đầy mặt, hai mắt thông hồng xem lấy hắn. Đình viện thật sâu. Thu diệp như lưu, lớn cỡ bàn tay nhỏ khô lá tại hậu viện cục gạch bên trên xoẹt xoẹt thổi mạnh. Dư Thông U đông nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Cười cực kỳ vui vẻ. Tựa như đời này đều từng vui vẻ như vậy qua. Hạ cực hỏi, cái này mười phá nhưng có trưởng giáo hai ba thành. Dư Thông U cười to nói, không có. Hắn thoáng qua lại nói, nhưng lại có dư mỗ mấy chục phần mười. Dư Thông U thế mà mở lên nói đùa. Hắn hưng phấn địa quên đi mất con thống khổ, vậy quên đi thân phận của mình địa vị, càng quên đi mình đi ra ngoài là làm cái gì, đi, hạ vô cực, cùng ta về núi Thanh Thành. Dư mỗ muốn dẫn ngươi nhìn lượt ta kiếm phái. Tế bái ta sơn môn tiền bối tiên tổ. Sau đó từ nay về sau, ngươi chính là ta thanh thành kiếm phái đại sư huynh. Lúc này, thanh âm nhắc nhở truyền đến keng. Chúc mừng người chơi 94.666, thu hoạch được thanh thành kiếm phái đại sư huynh xưng hào. Trang bị nên xưng hào về sau, nhưng trình độ nhất định điều động thanh thành đệ tử, nhưng trình độ nhất định tuyên bố môn phái nhiệm vụ. Hạ cực. Hơi suy tư. Hắn đem xưng hào đeo mang lên trên. Đỉnh đầu lập tức biến thành. Thanh thành kiếm phái đại sư huynh. Hạ vô cực. Lúc này, hầu nhân hùng lại nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó nhắc nhở, sư tôn, đã điều tra rõ tin tức, chấn tà tiêu cục lâm gia tiểu tử kia đã về nhà, tiêu đầu nhóm đều không có ra ngoài, hiện tại chính là diệt môn thời cơ tốt. Nếu như có thể thừa này cơ hội, thu hoạch được vậy bản công pháp, vậy ta thanh thành kiếm phái tất nhiên có thể quật khởi, mà nặng tại cái này trong giang hồ đặt chân. Dư Thông U cười nói, không đi. Hầu nhân hùng thân làm đệ tử thân truyền, tự nhiên biết trưởng giáo vì việc này trước trước sau sau bận rộn bao nhiêu, mà lần này chính mình con trai chết trên tay trấn tà tiêu cục, cũng chính là một cái xuất thủ thời cơ. Vì con trai báo thủ, chuyện này thả trên giang hồ không ai có thể nhiều chỉ trích. Khoai ý ân cửu, nợ máu trả bằng máu, vốn là cái này giang hồ quy củ. Thậm chí có đôi khi, hầu nhân hùng đều đang nghĩ dư anh có phải hay không trưởng giáo cố ý phái đi ra. Bỏ được không hài tử, không cột được sói. Vì môn phái chấn hưng, Dư Thông U mình bỏ mình đều có thể, huống chi một cái nhi tử. Chết con trai, có xuất thủ lý do. Có xuất thủ lý do, liền có thể quang minh chính đại thu hoạch được, tịch tà kiếm pháp, sau đó chấn hưng thanh thành kiếm phái. Nhưng nhớ ngày đó, Dư Thông U thế nhưng là cái xuất trần đạo nhân bộ dáng, nơi nào có lúc này ngoan lệ. Cái gì? Sư tôn. Hầu nhân hùng không dám tin, hoài nghi mình nghe lầm. Dư Thông U thoải mái cười nói, lão phu nói không đi. Sau đó. Thanh thành trưởng giáo chỉ Hạ cực, Hùng Nhi, mau tới tham kiến ta thanh thành kiếm phái đại sư huynh A. Đại sư huynh ba. Hầu Nhân Hùng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đó mới nhập môn phổ thông đệ tử, trong chốc lát ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn thu được một ít tin tức, mà mặt lộ vẻ cung kính, chấn kinh chi sắc, sau đó hướng phía trước mấy bước, ôm quyền túi lầu nói, Thanh Thành kiếm phái thân truyền đệ tử Hầu Nhân Hùng, gặp qua đại sư huynh. Hạ Cực gật gật đầu, nói một tiếng, võ đạo chi lộ, người ta đều bất quá lữ nhân, một đường cùng nỗ lực. Dư Thông Vũ lộ ra hơi cười. Hắn đã không định đi tranh đoạt, Tịch Tà kiếm pháp, có vị này như yêu nghiệt đệ tử, Thanh Thành kiếm phái quật khởi sắp tới. Hắn phải dùng hết tất cả lực lượng, hết thảy tài nguyên, hết thảy quan hệ, đến giúp đỡ cái này vị đệ tử nhanh chóng đột phá. Về phân phản giáo, hắn không nghĩ qua. Bởi vì đầu năm nay, nếu như phổ thông đệ tử phản giáo, cái kia chính là môn phái truy sát, mà nếu như môn phái cao cấp nhân viên phản giáo, vậy liền sẽ vì toàn bộ giang hồ trô khinh thường. Không bao lâu, Thanh Thành kiếm phái thân truyền đệ tử tinh anh, toàn bộ biết đại sư huynh tồn tại. Khi Hạ Cực lần nữa đi vào khách sạn lúc, chỗ đến, Thanh Thành đệ tử nhao nhao đứng lên, mang theo sùng kính vô cùng ánh mắt nhìn về phía vị này thiếu niên, sau đó nhao nhao hô đại sư huynh. Tương phản, cái kia chút mới gia nhập Thanh Thành kiếm phái người chơi, thì là một mặt khó hiểu cùng mờ mịt, cái này chẳng lẽ trò chơi này có bút. Chương 470, đống nhiên chết giả, thánh cô tung tích. Thanh Thành kiếm phái không đi diệt môn. Bọn hắn dẹp đường hồi phủ. Núi Thanh Thành đỉnh. Núi bên trong hơn ngàn tên đệ tử nhìn xem trưởng giáo trở về, mà bọn hắn vậy có được đại sư huynh. Đường núi khúc chiết, trên đó tại ngày mùa thu nhất là lộ ra tiêu điều mà phong cách cổ xưa. Dư Thông U mang theo Hạ Cực tế bái Thanh Thành tiên tổ. Sau đó bắt đầu truyền thụ công pháp. Nói thật, Thanh Thành kiếm phái thật không có mấy cái ra dáng kiếm pháp, có chỉ là tàn chiêu, còn có không ít trong sơn đạo đã từng lưu lại vết kiếm. Dư Thông U là sở lấy cái này chút vết kiếm mới lĩnh ngộ được thành tự thập phá. Hai người tại trong sơn đạo đi hồi lâu, mỗi đi một đoạn đường, Hạ Cực tổng là có thể thông qua vết kiếm diễn luyện ra một chút chiêu số, nhìn Dư Thông Vũ như là gặp ma nhìn qua hắn. Ngoại trừ chấn kinh, còn có không gì sánh nổi cuồng hỉ. Hạ Vô Cực, ngươi thiên phú yêu nghiệt, Dư Mộ không dám thu ngươi làm đồ, chỉ có thể thay thầy thu đồ người ta cộng đồng thăm dò kiếm đạo, chấn hương Thanh Thành kiếm phái, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Cực sững sờ. Đây là từ đại sư huynh biến thành tiểu sư thúc đấu. Hắn nhẹ gật đầu. Thanh âm nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi 94.666, thu hoạch được Thanh Thành kiếm phái tiểu sư thuốc xưng hào. Trang bị nên xưng hào về sau, nhưng rất lớn trình độ điều động Thanh Thành đệ tử, nhưng tấp ngập tuyên bố môn phái nhiệm vụ. Phải chăng sử dụng nên xưng hào? Xác định sử dụng. Khi Hạ Cực trở về lúc, đám người lần nữa chấn kinh lần. Sau đó nhao nhao hô tiểu sư thuốc. Về sau mấy ngày, Hạ Cực một mực cùng Dư Thông U tại vết kiếm đường núi. Trong tàng thư các nghiên cứu thảo luận lấy kiếm pháp, hoặc là nói là chữa trị kiếm pháp, Dư Thông U đã không lời có thể nói. Nếu không phải cảm thấy Hạ Cực tư lịch còn cạn, hắn đơn giản muốn thanh trưởng giáo vị trí truyền cho hắn. Hạ Cực vậy tại ngày càng khoáng đạt lấy toàn bộ núi Thanh Thành bản đồ. Chân núi tiểu trấn, phía trước núi, chính điện, phía sau núi. Hắn từng cái thăm dò, mà hắn thanh danh vậy rất nhanh bên ngoài truyền bá ra. Cho dù ai đều biết tại bốn, không phiên bản mới bên trong. Một cái tên là Hạ Vô Cực người chơi, đã trở thành Thanh Thành kiếm phái tiểu sư thúc. Dạng này thành tựu, lệnh một chút đại tài đoàn công tử công chúa đều là bó tay rồi, nhao nhao tìm hiểu cái này Hạ Vô Cực có phải hay không bọn hắn vòng tròn bên trong người. Nhưng mà nhận được tin tức lại là không. Không ai biết cái này Hạ Vô Cực là ai. Thậm chí là phòng làm việc tra xét một vòng, cũng là không người biết được. Hạ Cực rời khỏi trò chơi, thân thể mỏi mệt để hắn ngáp một cái. Thế giới chân thật cùng trò chơi tỷ lệ là 1:12. Tương đương với một canh giờ tính một ngày. Bây giờ đã là buổi tối. Đêm nay gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá Hạ Cực một bên đầu, lại phát hiện chút hiện tượng kỳ quái. Còn lại 6 người thế mà còn tại chơi, với lại nửa điểm không có rời khỏi bộ dáng. Mà Võ Lập Cường trước ngực áo sơ mi cúc áo đã bị chống đất phình lên, cơ bắp vậy mà tại ngắn ngủi trong vài canh giờ trưởng thành. Hắn hai cái bằng hữu cũng là như thế. Lại nhìn Dương Mẫn, vậy mà hơi rút đi nguyên bản học sinh khí chất, từ thanh thuần biến hơn nhiều điểm mị hoặc. Triệu Tiểu Thuần cũng biến thành thon thả. Thậm chí Hoắc Tĩnh toàn thân khí thế vậy sản sinh biến hóa. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Loại này quỷ dị tình huống. Hạ Cực đống nhiên đối phòng bếp chỗ bảo mẫu vây tay, sau đó nói, độc dược đâu? Bảo mẫu. Ngươi nói cái gì? Hạ Cực nói, ta hỏi ngươi độc dược đâu? Giao ra độc dược, lại nói rõ với ta lý do. Bảo mẫu ngẩn người. Hạ Cực nói, không phải muốn ta nói ngươi tại đồ uống, trong thức ăn đều hạ độc a. Chỉ cần đi qua khảo nghiệm, rất dễ dàng liền hội đo đi ra. Bảo mẫu vội vàng quay người hướng phòng bếp chạy đi. Hạ Cực vậy đứng người lên, đuổi tới. Bảo mẫu cầm lấy phòng bếp dao róc xương, bối rối hướng lấy Hạ Cực đâm tới. Nhưng Hạ Cực căn bản không cần lực lượng, chỉ là tay không nhập dao sắc, bàn tay lật đổ, trực tiếp chém trúng bảo mẫu cổ tay, thuận thế đem dao đoạt lại. Trải qua một phen dây dưa, bảo mẫu rốt cục lấy ra độc dược. Đồng thời vậy bàn giao mình bởi vì ghen ghét mà bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến cho nhà này thuê mướn mình kẻ có tiền hạ độc. Nhưng Hạ Cực chỉ là vì ăn độc dược. Không nghĩ tới bảo mẫu này cất thật nhiều, hơn nữa còn mua qua internet một chút tính phóng xạ vật phẩm. Hạ Cực toàn bộ ăn. Bảo mẫu nhìn trợn mắt hốt mồm. Quen thuộc chân khí 111. Không thể không nói, bảo mẫu này mua sắm độc dược khối lượng cũng không tệ lắm. Rất nhanh, Hạ Cực bộ thân thể này có được 20 năm chân khí. Hạ Cực thản nhiên nói, lại đi mua qua internet điểm, ta liền không vạch trần ngươi, sau đó thật tốt làm đồ ăn, khắc cho bọn hắn hạ độc. Ân, loại kia tính phóng xạ không sai, nhiều mua chút. Bảo mẫu quỷ. Cơ hồ dọa sợ hãi, run giọng nói, ngài còn là người sao? Nàng hiển nhiên nghe qua một chút chuyện lạ, thậm chí khả năng giải điểm cái gì. Hạ Cực nói, đương nhiên. Đúng lúc này, trên ghế salon bỗng nhiên phát sinh dị biến. Dương Mẫn đầu tóc bỗng nhiên lấy mắt người có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến trắng. Nàng làn da từ thủy linh trắng non hồng nhuận phân phớt, trở nên khô ráo khô héo. Mỹ lệ khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu khô nhăn. Bành! Nàng trung điệp đâm vào trước mặt đen trên bàn đá, toàn bộ tin tức mắt kính rơi xuống, một đôi bao vây lấy nếp nhăn trong con mắt tràn đầy sợ hãi, miệng mở lớn, nhặt lời trẻ con nước từ bên trong chảy ra, trang diện làm cho người sợ hãi mà bất an. Hạ Cực nhanh chóng hướng về đi lên, hai ngón duỗi ra tìm được Dương Mẫn dưới mũi, nhưng lại không hô hấp. Thùng thùng. Thân phía sau truyền đến bộ đồ ăn đánh nát thanh âm chói tai. Hạ Cực nghiêng đầu, chỉ gặp bảo mẫu hai chân mềm, ngã xuống đất, tay thì là nắm lấy bàn ăn bên dưới. Nàng song đồng sợ hãi vô cùng, trong miệng lẩm bẩm, quỷ bọn chúng tới. Vừa nói, một bên sau này liên tục thẳng đi. Hạ Cực con mắt giật giật, đi hướng Hoắc Tĩnh, lấy tay liền chụp vào nàng mắt kính. Chỉ là ngón tay mới đụng phải, lại có một đôi lạnh buốt tay như thiểm điện nhô ra, gắt gao bắt lấy hắn. Là Hoắc Tĩnh. Nàng lúc này lực lượng cực điểm, lớn đến căn bản vốn không giống cái nữ hài tử có thể có sức mạnh. Giơ tay lên, Hạ Cực liền bị ném mở, trên cổ tay càng có đen nhạt thủ ấn. Dựa vào 20 năm chân khí, thế mà còn không cách nào chống lại cái này khí lực. Hạ Cực thân hình giữa không trung, bàn tay tại trên bàn dài vô đi triệt tiêu lực lượng, sau đó duy trì ở thân thể cân bằng. Nhưng Hoắc Tĩnh chỉ là đem hắn bỏ qua, lại cũng không đuổi theo. Nàng y nguyên không nhúc nhích ngồi, giống như tượng đá như thế. Còn lại bốn người cũng là như thế. Trong đại sảnh quỷ dị mà tĩnh mịch, ngoại trừ thủy tinh chuông kim đồng hồ đang ảm đạm đi trong ánh sáng tí tách phát ra thanh âm chói tai, không còn gì khác. Đây là Hạ Cực hơi chút hồi ức, nhớ tới Hoắc Tĩnh nói tới bí cảnh ẩn tàng nhiệm vụ sự tình. Bí cảnh làm sao quen thuộc như vậy? Hạ Cực chống cằm suy tư. Đương nhiên, hắn hiểu được, bên môi lộ ra khổ cười. Thậm chí hết thảy đều cùng trước mắt sự tình hoàn mỹ dán vào. Hắn nhớ tới mình đã từng ngoại hiệu đạo sư. Hắn nhịn không được che mặt. Mình đến tột cùng ám toán ở giữa đám kia đại khủng bố truyền thụ cái dạng gì tri thức. Lúc ấy giáo lên tới thời điểm, tựa như là nói đùa. Hiện tại cái này nói đùa nhưng thật là một chút đều không buồn cười. Hắn thậm chí có thể minh bạch võ lập cường vì sao A cơ bắp tăng vọt, Hoắc Tĩnh khí thế vì sao khác biệt. Bởi vì bọn hắn hoàn thành thủ mạo xưng A. Lấy tuổi thọ làm đại giá thủ mạo xưng. Mình còn dạy đạo qua âm phủ đại khủng bố nhóm tích điểm hối đoái kỹ xảo. Cái này kỹ xảo đoán chừng đã bị rộng khắp ứng dụng. Không được, những người này tốt xấu là bạn học ta. Hạ Cực có quyết đoán, lần nữa lấy tay hướng về Hoắc Tĩnh mắt kính chụp tới. Tay mới duỗi ra, Hoắc Tĩnh liền có phản ứng. Nhưng Hạ Cực lần này có chuẩn bị, làm sao có thể còn bị hắn bắt được, cực kỳ linh hoạt tiểu cầm nã thủ cùng thiếu nữ bàn tay dây dưa một lát, chính là lợi dụng ngón giữa vẩy một cái, thuận thế kéo một cái, đem trò chơi toàn bộ tin tức mắt kính lấy xuống. Sau đó, Hạ Cực thấy được một đôi trắng bệnh con người. Hoắc Tĩnh cũng không có từ trong trò chơi lui ra ngoài, cho dù lấy xuống mắt kính, nàng ý nguyên trầm luân trong đó. Cái này, Hạ Cực tâm niệm vừa động, cấp tốc thanh Hoắc Tĩnh mắt kính trực tiếp đeo lên, hình tượng kinh hồng một đốc. Đó là một tòa sương mù mông lung cung điện, núp trong bóng tối, từ trên hướng xuống quan sát, giống như nhìn qua trong mây thiên cung. Hạ Cực ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Thấy được một cái tên, Thanh Đồng. Lại thấy được bản đồ nhỏ bên trên danh tự. Diêm Ma cung hậu hải. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hình tượng đống nhiên mơ hồ. Trong trò chơi hết thể đều biến mất. Hạ Cực loay hoay một hồi, lại không cách nào khôi phục lại. Hắn lấy xuống mắt kính, nhìn xem vị này hai chân rất lâu nữ đồng học, nàng song đồng trắng bệnh, chính bọc lấy chất tơ áo ngủ, nửa ngẩng lên tựa ở ghế salon bằng da thật. Trong phòng điều hòa không khí đánh cho rất đủ, chuyển động phong trang hội thỉnh thoảng thổi tới gió lạnh, dơ lên nàng bên thai tóc dài. Đó là một trương mê người mặt trái xoan, là một trương cười lên sẽ co lún đồng tiền mặt trái xoan, chỉ là bây giờ lại biến đến vô cùng quỷ dị. Diêm Ma Cung. Hạ Cực mặc niệm lấy cái tên này, chỉ có tiến vào trò chơi đi tìm. Hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng có 20 năm chân khí, hơi chút điều tức về sau, lại là thư hoán không ít bối rối. Lần nữa mang lên trên toàn bộ tin tức mắt kính. Núi Thanh Thành bên trên. Hạ Cực nhìn qua Dư Thông U hỏi, trưởng môn sư huynh, Diêm Ma Cung ở nơi nào? Dư Thông U sững sờ, tam đại siêu phàm thế lực hành không xuất thế, vô cùng thần bí. Nhưng ma giáo cùng Diêm Ma Cung quan hệ có chút mật thiết, có lẽ bọn hắn giáo chủ biết được. Chỉ bất quá ma giáo để phòng xâm nghiêm, quan hệ lộn xộn, muốn gặp đến ma giáo giáo chủ, khó như lên trời. Bất quá sư huynh gần nhất nhận được tin tức nói cái kia ma giáo thánh cô tựa hồ cùng ma giáo giáo chủ phát sinh tranh chấp, mà rời đi Hắc Mộc Ngai, sư đệ nếu như có thể tìm kiếm được nàng, có lẽ liền có thể đạt được Diêm Ma Cung tung tích. Chương 471, hí bên trong hí bên ngoài, khó bể phân biệt. Hạ Cực lấy phái Thanh Thành tiểu sư thúc xưng hào ban bố một cái nhiệm vụ. Môn phái nhiệm vụ, tìm kiếm thánh cô, bất luận cái gì có thể cung cấp thánh cô chỗ địa phái Thanh Thành đệ tử, có thể thu hoạch được màu lam cấp bậc phái Thanh Thành tuyệt học, chân. Thành tự thập bắt phá. Tuyên bố xong nhiệm vụ này, hắn liền lặng lặng ngồi ở phái Thanh Thành phía sau núi trên vách núi chờ đợi. Thanh Thành đệ tử, luyện công buổi sáng thiền định tu tâm, sau đó là luyện tập Thanh Thành kiếm pháp. Đệ tử tinh anh thì có thể tu tập màu xanh lá, Thanh Phong kiếm pháp. Mà thân truyền đệ tử thì có thể đi hướng trưởng giáo ở chỗ, bị truyền thụ Hạ Cực chỗ suy luận ra, thành tự thập bắt phá, hoặc là thanh tự thập đả. Đây là Thanh Thành kiếm phái hai môn tuyệt học, tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, đã bị Hạ Cực hoàn toàn thôi diễn đi ra. Về phần thứ ba môn tuyệt học, Long Hổ Thiên kiếm thuật, thì là bởi vì niên đại xa xưa, không cách nào khảo cứu. Dư Thông U đã vô cùng thỏa mãn. Vào ban ngày, Thanh Thành người tiếp khách đệ tử tiếp đại đến đây đạo quán bên trong thắp hương khách hành hương. Đệ tử tinh anh thì là sinh hoạt hàng ngày bên trong rèn luyện tâm tính, các người chơi thì nhất định phải luyện tập nhập môn màu trắng công pháp, Thanh Thành kiếm pháp, tại đạt tới tầng thứ 9 về sau, mới có thể xin học tập Thanh Phong kiếm pháp, trong lúc đó, không cách nào thoát ly sơn môn tự do hành động. Tới trạng vạng tối, Thanh Thành đệ tử thì bắt đầu đọc kinh văn, tỉnh lại một ngày. Lúc này, Thanh Thành kiếm phái cổ lão liền hiện ra. Tòa này xây dựa lưng vào núi môn phái tắm rửa tại ngày mùa thu côi màu đỏ hoàng hôn bên trong, cung điện mặc dù không nhiều, mang lại sớm cùng núi này nối liền thành một thể, để cho người ta chỉ sinh ra thiên nhân hợp nhất cảm giác. Bài tập về sau, liền là buông lỏng thời gian. Các đệ tử khoác lác nói chuyện phiếm, nói xong công pháp, nói xong trên giang hồ sự tình. Chỉ là giờ tuất một qua, đến giờ hợi, các đệ tử nhất định phải dựa theo môn quy tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Không có gì ngoài Tuần Sơn đệ tử có thể dẫn theo đèn lồng tại điện đường ở giữa ghé qua. Tất cả mọi người, bao quát người chơi, đều như vậy trải qua thường ngày. Ngoại trừ Hạ Cực. Tiểu sư thúc thân phận căn bản vốn không cần nhận như vậy hạn chế. Hắn lặng lặng nhìn xem các đệ tử luyện kiếm, vận kiếm, gian nan học kiếm pháp, lại luôn học sẽ không. Nhưng cái này chút kiếm pháp trong mắt hắn, căn bản chính là đơn giản đến cực điểm. Trong lúc đó, vậy có lớn mật đệ tử đến cùng Hạ Cực nói chuyện với nhau. Càng có xinh đẹp nữ đệ tử đến mượn hỏi thăm kiếm pháp nan đề, mà đến làn thu thủy tối đưa. Nhưng Hạ Cực lại chỉ cảm thấy càng thêm tịch mịch. Bởi vì không hài lòng. Mặc dù hắn đã đầy đủ ôn hòa. Mặc dù các đệ tử vậy đầy đủ phối hợp. Nhưng cuối cùng đều là một tầng biểu tượng. Trên thực tế, có thể tới tìm hắn đều đã là môn phái bên trong nhân tài kiệt xuất. Nếu không cũng vô pháp bước vào phía sau núi bên trong. Nơi này, là có giai vị hạn định. Chỉ có thân truyền đệ tử có thể đi vào. Mà đệ tử tinh anh thì cần muốn lấy được môn phái trưởng lão sau khi đồng ý mới có thể tiến nhập. Phổ thông đệ tử, trừ phi trưởng môn đồng ý, nếu không không cách nào đi vào. Mà lựa chọn phái Thanh Thành người chơi, bây giờ cơ hồ toàn bộ đều là phổ thông đệ tử. Núi rất lớn, rất nhiều người. Nhưng Hạ Cực lại vẫn cứ cảm nhận được cô độc. Hắn phát hiện vậy mà không ai có thể cùng mình chân chính nói chuyện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đao thần hẻm núi bên trong, cái kia tại vào ban ngày sách ghế lặng lặng nhìn xem chuồn chuồn long thần. Thế là, hắn mở ra tổ đội hệ thống, hỏi một câu, có đây không? Long thần, tại, đang làm gì? Nhìn chuồn chuồn. Ngắn gọn đối thoại lại không đến tiếp sau. Môn phái nhiệm vụ đã ban bố một đoạn thời gian. Mà Thanh Thành kiếm phái bên trong đệ tử cũng không thiếu có mạng lưới quan hệ. Tại trò chơi sơ kỳ có thể thu hoạch được một bản màu lam cấp bậc công pháp. Đây chính là dẫn trước người khác rất nhiều. Thế là những đệ tử này khi thật là dùng sức tất cả vô liếng. Hạ Cực đống nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt. Hắn lấy xuống toàn bộ tin tức mắt kính. Vướt vướt đầu. Nhìn xem thủy tinh chuông, đã 3 giờ sáng nhiều. Hạ Cực cảm nhận được một niềm hạnh phúc. Có thể mỏi mệt, có thể ngủ gật, đây không phải phàm nhân đặc quyền sao. Hắn cực kỳ trân quý cái này đặc quyền, nhìn xem chung quanh 5 người, cái kia tên là Triệu Dịch Nam Tử, cũng đã tóc trắng phơ, già nua vô cùng, té ngửa ở trên ghế salon, cái cằm mở lớn lấy, nhặt lời trẻ con nước từ tràn đầy nếp nhăn khỏe miệng rủ xuống, trong mắt mang theo sợ hãi. Bảo mẫu. Hạ Cực kêu ầm lên. Nhưng không người trả lời. Hạ Cực đi đến mấy gian phòng nhìn một chút, lại phát hiện cái kia bảo mẫu đã không có ở đây. Xem ra là chạy trốn. Đem hai bộ thi thể đem đến trong một gian phòng, đem gian phòng điều hòa không khí mở tối đa. Hạ Cực cảm giác mỏi mệt đã đạt đến. Muốn gọi điện thoại báo cho ngành tương quan, chỉ bất quá suy nghĩ một chút, lại là không có thông qua đi nếu như phát đi ra, hoặc tính bọn người còn không biết sẽ bị làm sao tỉnh lại. Với lại cái này hai cỗ tử thi cũng vô pháp giải thích. Hắn chui vào gian phòng, điều tốt đồng hồ báo thức, một đầu ngã chổng vó ở trên giường, liền nằm ngáy ho ho bắt đầu. Ngoài cửa sổ, bão sớm đã đổ bộ. Cuồng phong nhấc lên sóng biển, bầy cây đều hướng về một bên tại run rẩy. Bị đồng hồ báo thức đánh thức.